Quách Tĩnh nhìn về phía Hoàng Dung, lòng mang đại úy mà nói ra, Chu huynh phải thắng A. Hoàng Dung mỉm cười. Vũ thị huynh đệ ở bên xem đấu, thấy Chu sư thúc nhất dương chỉ pháp biến ảo vô cùng, đều là rất là khâm phục, thầm nghĩ, Chu sư thúc công lực thâm hậu như thế mạnh, thiên tư thông minh, biến hóa chỉ pháp vì thư pháp, trong đó lại thượng năng có cái này rất nhiều thần bí biến hóa, ta không biết ngày nào phương có thể học được như hắn. Hoắc Đô quỳ xuống, tự nhiên là Chu Tử Liêu thắng lợi, hắn hướng Hoắc Đô chắp tay một cái, nói ra, đa tạ. Mà sau đó xoay người rời đi. Chu Tử Liêu chỉ chọn ở Hoắc Đô chân huyệt vị, vốn tưởng rằng Hoắc Đô biết chịu thua, thế nào chỉ, Hoắc Đô đột nhiên bạo khởi, trong tay chiếc phiến hung hăng vung lên, âm thanh xé gió bắt đầu, cũng là ba miếng độc châm bắn nhanh mà tới. Đã buông phòng bị Chu Tử Liêu tại chỗ bị đâm trúng lưng, lập tức ngã nhào xuống đất. Lúc đầu cao thủ luận võ, đã thấy thắng thua, liền quyết không thể tái hành động tay, huống vạn chúng nhìn chừng chừng, sao liệu đến hắn biết đột thi ám toán. Hoắc Đô nếu đang so võ chi tế phóng ra ám khí, phiến cốt tàng đình tuy là xảo diệu, nhưng cũng quyết định thương tổn không đối phương. Lúc này Chu Tử Liễu bung để phòng chuẩn bị một chút đài, mà ám khí lại xác thực quá nhanh, hắn một cái không phản ứng kịp. Tình thế đột biến, quân hùng kinh sợ đồng thời xuất hiện, dồn dập chỉ tay Hoắc Đô, lên án mạnh mẽ hắn hèn hạ vô sỉ. Hoắc Đô đôi chân tê dại, bắt đầu không phải thân, như trước quỳ trên mặt đất, nhìn thấy quân hùng xúc động phẫn nộ, không khỏi thất thanh cười nói, tiểu vương chuyển bại thành thắng. Lại có cái gì xấu hổ trơ trẽn? Chúng ta luận võ trước giường như không có nói qua không cho phép dùng ám khí đi. Nếu không có nói rõ không được sử dụng ám khí. Vị này Chu huynh nếu như dùng ám khí đi đầu bắn chúng tiểu vương, ta đây cũng chỉ có là nhận mệnh a. Mọi người mặc dù thấy hắn già mồm át lẽ phải, trong chốc lát thật cũng không pháp bác bỏ, nhưng vẫn là mắng chửi không ngớt. Quách Tĩnh đoạt ra ôm lấy Chu Tử Liễu, nhưng thấy ba miếng tiểu đình phân đinh hắn vai cong trên, lại thấy hắn thần tình trên mặt thống khổ, biết trên ám khí độc dược thật là quái dị. Vội vươn ngón tay trước điểm hắn mấy chỗ đại huyệt, có thể dùng huyết đi chậm chạp, kinh mạch bế tắc, độc khí bất trí tỏa ra nhân tâm, hỏi Hoàng Dung nói, làm sao bây giờ? Hoàng Dung nhíu không nói, đoán biết muốn giải khai loại độc này, định tu Hoắc Đô hoặc Kim Luân Pháp Vương tự mình dùng thuốc, nhưng như thế nào đoạt đến giải dược, trong chốc lát bàng hoàng không tính toán. Hoắc Đô thấy mình một người đánh bại mọi người, trong lòng nhất thời đắc ý không ngớt, hắn ha ha cười nói, cái bang đả cầu đồng pháp không chịu nổi một kích cũng không tính. Không nghĩ tới nhất đăng đại sư nhất dương chỉ cũng không thể trọng dụng, xem ra hôm nay cái này vị trí minh chủ chỉ có sư phụ ta có tư cách đ-a-n-g-z. Mọi người giận dữ, nhưng là lại không thể làm gì, trừ phi Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ xuất thủ, bằng không ngày hôm nay đại hội này phải ra đại dương tương. Tĩnh ca ca, làm cho ta đi cho. Hoàng Dung trầm giọng nói. Không được. Quách Tĩnh cự tuyệt, ngươi có thai, nếu như di chuyển thai khí làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, quân hùng cả kinh. Thảo nào Hoàng Bang chủ không phải chịu ra tay, nguyên lai là thân thể không khỏe. Ta đi cho. Quách Tĩnh thở dài nói. Mặc dù mình lên sân khấu có thất đại tống võ lâm bộ mặt, nhưng vì mình thê nhi, hắn cũng không khỏi không làm như thế. Quách bá bá, không bằng để cho ta tới thử một lần. Đang ở Quách Tĩnh chuẩn bị ra sân thời điểm, một cái lười biếng thanh âm đột nhiên chuyển tới mọi người bên hai. Quân hùng theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một tên kỳ quái thân ảnh từ Minh Nguyệt Trung bay tới, phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên thần. Vì sao nói kỳ quái đâu? Nếu là người này mặc xong quần áo vậy thì càng tốt. Người tới chính là Diệp Thiên, vừa mới từ tỉnh Ngộ Trung Tô tỉnh hắn liền chạy tới. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp liền ghim một khối nát vụn vải che giấu, ngay mới vừa rồi, hắn đột phá đến cửu âm chân kinh đệ lục trọng, 80 năm tinh thuần nội lực đủ để vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ, thái cực thập tam thức càng là có thể đẩy hắn hướng nhất đại tông sư. Khinh phiêu phiêu rớt xuống ở trên lôi đài, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, nhìn về phía như trước ngốc lăng Quách gia phu phụ. Thản nhiên nói, Quách bà bá, có thể cho ta bắt một bộ quần áo tới sao? Hoàng Dung trước hết thức dậy, nhìn về phía một bên Quách phủ, vui vẻ nói, phủ nhi, nhanh đi cầm một bộ cha ngươi y phục cho Thiên Nhi mặc vào. Ồ, Quách phủ không ngừng bận rộn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến đỏ bừng, Diệp đại ca rốt cục tới rồi. Quách phủ rất mau đem tới quần áo, tự mình hầu hạ Diệp Thiên xuyên lên dưới, phất phất quả đấm nhỏ nói, Diệp đại ca, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút những thứ này thát tử nha. Diệp Thiên gật đầu. Sau đó đưa ánh mắt về phía Hoắc Đô, mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Chương 297, trò hay ngay cả đài. Người là ai? Hoắc Đô hỏi. Hắn không biết Diệp Thiên, chỉ là cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có tìm được bất luận cái gì quen biết qua vết tích. Hắn nhưng thật ra muốn nhận thức nam tử trước mắt, hắn khí chẳng thật sự là quá mức khổng lồ, lấy về phần mình ở trước mặt hắn đều sinh không dậy nổi phản kháng tâm tư. Ta là Diệp Thiên. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Diệp Thiên. Hoắc Đô lại ngẫm lại, nói ra, không biết. Ta biết ngươi. Diệp Thiên nói rằng, mấy năm trước, chúng ta ở toàn chân giáo từng thấy, khi đó ngươi bị Quách Bá Bá nhất chiêu đánh ngã. Ngươi là bốn. Đứa trẻ kia. Hoắc Đô nhớ tới, năm đó Quách Tĩnh lên núi, dường như mang một đứa bé kia mà, tỉ mỉ nhìn một cái, thật là có điểm hướng. Nhưng là, vừa mới qua đi mấy năm, lẽ nào võ công của hắn đã so với chính mình lợi hại? Không có khả năng, chỉ có thời gian mấy năm mà thôi, hắn làm sao có thể biết là mình đối thủ, còn nữa, tại sao mình phải sợ hắn? Nhận ra là tốt rồi, miễn cho ta lại giới thiệu một lần. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Hắn một bà kéo lấy Hoắc Đô có chút tiểu văn nghệ tóc dài, hung hăng đem đầu của hắn hướng trước mặt cây lim lôi đài đụng tới. Loảng xoảng bốn. Nhất thanh muộn hưởng truyền đến. Hoắc Đô đầu cùng kiên cứng rắn sàn nhà làm tiếp xúc thân mật. Hoắc Đô làm sao không tránh ra? Cái này thanh niên nhân là ai hả? Hoắc Đô có phải hay không đốc, cư nhiên không phản kháng. Hoắc Đô cảm thấy rất ủy khuất, hắn là muốn tránh kia mà, nhưng là không biết thế nào, hắn cảm giác không khí bốn phía đều giống như ngưng kết một dạng, hơi động một cái sách tóm tắt bùn nhập lưu hải, thậm chí ngay cả tránh cũng không thể tránh, vì vậy cho người cảm giác chính là hắn cần ăn đòn, muốn cho người khác hảo hảo đánh một trận. Chán của hắn huyết lưu ồ ồ, không nói một tiếng liền than té trên mặt đất. Đơn giản, thô bạo, không cần phản kháng. Mặc dù là Hoắc Đô đầu đụng ở trên sàn nhà, nhưng là vây xem hảo kiệt nhóm lại cảm giác mình cái chán bắt đầu rút gân. Tựa như là đầu của mình cũng đụng vào tựa như. Vẹn vẹn một kích, Hoắc Đô liền than té trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu văng lửa khắp nơi, phích lịch cách cách rung động, dường như có cái gì địa phương bị bế tắc. Đến cùng là cái gì địa phương bế tắc, hắn lại không nghĩ ra được. Vừa nghĩ liền đau đầu. Diệp Thiên cũng không có lúc đó bỏ qua. Nếu như vậy liền coi là dạy dỗ nói, vậy đối với ác nhân thật sự mà nói quá mức nhân tử. Hắn ngồi xổm người xuống, sờ sờ Hoắc Đô ngực, cảm giác được trái tim của hắn vẫn còn ở có lực đập đều. Vì vậy, hắn chợt nắm lên y phục của hắn, giống như là dẫn theo một con gà con tựa như đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến, sau đó cùng như là té người bù nhìn một dạng, đưa hắn hung hăng đập xuống đất. Tiếng vang nặng nề khiến người ta chung quanh khán giả tâm lý đều đi theo một méo. Hoắc Đô đau đến toàn thân quất xúc, thân thể đều cung thành con tôm, nhưng là hắn lại kêu không ra, hô hấp dường như bị ngăn chặn, sắc mặt đỏ bừng lên. Diệp Thiên đi tới dưới đài, đang ở người khác cho rằng cho tới khi nào xong thôi, hắn mang một cái bình lớn rượu lên đài đến, sau đó nhìn về phía Quách Tĩnh, thản nhiên nói, Quách bà bá, ngươi xem rồi Kim Luân Pháp Vương, đừng làm cho hắn quấy rối, ta muốn làm cho hắn chính mắt thấy ta Diệp Thiên là thế nào dằn vặt nhân. Toàn trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí có chút quỷ dị. Đã trở lại sân Tiểu Long Nữ thấy như vậy một màn, than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, có người muốn không may. Nàng nhưng là tận mắt chứng kiến quá Diệp Thiên thủ đoạn, trước đây đối đại Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính, hắn sẽ không có mềm tay quá. Diệp Thiên một tay cầm lấy Hoắc Đô cổ áo của, tay kia chợt vô vào rượu, hàn bị phá, bên trong rượu nhất thời hóa thành hai cái dây nhỏ vọt lên, sau đó Diệp Thiên một tay bịt Hoắc Đô miệng ba, mặc cho bay lên rượu từ Hoắc Đô trong lô mui chui vào. Xì bốn. Ở Diệp Thiên chân lực dưới sự thúc giục, một vò thượng hạng nữ nhi hồng liền vèo một cái hướng mũi của hắn bên trong chui. Mũi vừa đau vừa chát vừa chua xót vừa nhột, cái loại cảm giác này quả thực thì sống không bằng chết. Hoắc Đô thân thể bắt đầu vặn mèo, đầu liều mạng dãy rủa. Có thể là của hắn miệng ba bị Diệp Thiên bàn tay to cho che, gắt gao áp ở trên sàn nhà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không có biện pháp lúc nhích. Ô ô ô. Hoắc Đô ô ô kêu, liên thanh thanh âm đều không có biện pháp phát ra ngoài. Chỉ là nhãn nước mắt lớn giọt lớn hạ xuống, giống như là đang bị người không phải lễ bạo nổ hoa cúc giống nhau bốn. Nếu như có thể lựa chọn, hắn còn thật hy vọng là người sau. Bị người công phá dám nhãn dù sao cũng hơn bị người công phá mắt mũi muốn thoải mái nhiều ba. Mọi người vây xem cảm thấy tâm lý ưa ra lãnh khí, Kim Luân Pháp Vương hai mắt càng là híp lại thành một cái dây nhỏ. Chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa vò rượu liền tất cả đều đi qua lỗ mũi rót vào Hoắc Đô trong bụng. Bởi vì Hoắc Đô miệng ba bị Diệp Thiên che, hắn mặc dù muốn nói đều mở không nổi miệng ba. Vòng thứ nhất dàn vặt kết thúc, Diệp Thiên lúc này mới bung ra Hoắc Đô miệng ba, như là ghét bỏ tựa như tại hắn trên y phục trà lau bàn tay của mình, xem nói với Kim Luân Pháp Vương, lao ra hỏa. Tiểu gia ta làm cho Quách bá bá nhìn ngươi ngươi thật đúng là không động thủ a, nói ngươi rất sợ chết đây, vẫn là rất sợ chết đây, đến cùng vẫn là rất sợ chết đâu. Lời này vừa nói ra, đàn hồ hửa tờn lúc hống cười rộ lên, cái này Kim Luân Pháp Vương cư nhiên bị một đứa bé hù dọa, làm cho hắn không động thủ hắn thật đúng là không động thủ, xem cùng với chính mình đồ đệ bị đánh, mặt đều vứt xuống nhà bà nội. Nhìn nữa Hoắc Đô, hàng này đang liều mạng lấy tay nhào nặn xoa xoa lỗ mũi, thật giống như là muốn đem những rượu kia thủy đều cho khu đi ra. Hốc mắt của hắn đỏ lên, lỗ mũi bị kịch liệt kích thích khiến cho hắn nước mắt tuyến chịu ảnh hưởng, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoắc Đô giọng nói đều run rẩy run rẩy. Tiểu tử này là cái ác ma à, sát nhân bất quá đầu điểm mà, hắn lại nghĩ biện pháp dằn vặt người, tựa hồ muốn địch nhân nhuệ khí đều cho dằn vặt rơi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Kim Luân Pháp Vương cuối cùng là nhịn không được, hai tay vô ghế dựa lớn tay vịt, nhất thời phi thân lên lướt về phía Diệp Thiên, muốn đem đánh giết. Nhưng là Quách Tĩnh sao làm cho hắn như nguyện, Kim Luân Pháp Vương khởi thân, hắn cũng theo chợt hiện tương qua đến, ngăn ở trước người hắn. Hắc hắc, Kim Luân, ngươi trước đợi lát nữa, chờ ta chơi nữa nhất chiêu sau giống như ngươi đánh. Giống như là đang cùng Kim Luân Pháp Vương chào hỏi một dạng, Diệp Thiên cười rất đắc ý, sau đó lại dám điên dám cổ mà chạy xuống đài, đưa đến một vò rượu. Lấy đi một cây thiêu đốt ngọn nến cùng một ly rượu, hướng về phía vây xem hảo kiệt nói ra, ta cho các ngươi thêm xem một trận khác trò chơi. Vừa nói, hắn nâng cốc phong ấn xé mở, gây mũi cồn mùi vị liền lập tức tràn ngập ra. Xem ra, cái này cực phẩm nữ nhi hồng một chút cũng không có giả dối. Hắn nâng cốc rót vào trong ly rượu, sau đó, hắn giơ ngọn nến ở chén rượu cửa một liệu, cái chén bên trong rượu dĩ nhiên cũng làm như vậy cháy hừng hực đứng lên. Số ghi không thấp A. Hoắc Đô mặt xám như cho tàn. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên mỗi một cái động tác, dường như hắn đang vì mình tỉ mỉ điều phối một ly vào cổ họng chết ngay lập tức độc ỉu. Khi hắn chứng kiến Diệp Thiên bưng thiêu đốt chén rượu hướng phía hắn đi tới lúc, nước mắt của hắn hạt châu liền lưu mở ra càng vội càng nhanh hơn. Hắn cũng không phải cỡ nào có cốt khí có tiết tháo nam nhân, phịch một tiếng quỳ xuống đất trên, rầm rầm rầm hướng phía Diệp Thiên dập đầu, "Hô, ta sai. Ta thực sự sai. Ta đây liền đem giải dược cho ngươi, đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đầy trở về đi." Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta cho ngươi. Chương 298, quyết đấu Kim Luân Pháp Vương. Diệp Thiên bóp một cái ở cái cằm của hắn, đem mặt của hắn ngẩng tới. Dùng đầu ngón tay đứng vững cổ họng của hắn chỗ, cái miệng của hắn ba cũng rất không phải tự nhiên mở. Giải dược đợi lát nữa cho. Nữa, ta trước tứ sau khi ngươi uống vài chén lại nói. Nói xong, hắn đem thiêu đốt ngọn lửa rót vào Hoắc Đô miệng. Một ly thiêu đốt liệt tiểu rót vào trong dạ dày là tư vị gì? Hoắc Đô miêu tả không được. Hắn chẳng qua là cảm thấy hắn muốn chết. Dường như dạ dày có vật gì bị hòa tan, hắn vẫn thổ, mỗi một khẩu nhổ ra đều là thứ thiệt tiên huyết bốn. Tên gọi tắt dạ dày xuất huyết. Một vò nữ nhi hồng đã sớm vượt lên trước hắn chân chính là tự lượng. Đầu của hắn đau muốn chết, thân thể từng cái lỗ chân lông phảng phất cũng có thể thấm ra máu. Nhưng là, bởi vì hắn không ngừng nôn mửa, bởi vì ân đỏ tiên huyết thứ nhãn, hay bởi vì còn chưa kết thúc tai nạn. Ý thức của hắn cho tới bây giờ còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Hắn không thể ngất, bởi vì hắn không muốn chết. Chật vật giơ lên đầu, chứng kiến chính mình sư phụ, hắn oa một tiếng khóc lên. Giống như đứa bé giống nhau. Kim Luân Pháp Vương cảm giác mình gương mặt đốt hỏa cay, hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới Trung Nguyên liền mất hết thể diện, đồ đệ mình bị ức hiếp như vậy, hắn lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị người hung hăng trúng tên, hết thể đều là nguyên do bởi vì cái này tiểu tử, hắn muốn báo thù, hắn muốn giết hắn, không phải. Giết hắn thật sự là quá tiện nghi hắn, hắn muốn từng điểm dằn vặt hắn, thẳng đến hắn khóc giống cầu xin tha thứ mới. Thôi. Một lúc lâu, Diệp Thiên đứng lên, duỗi người một cái, chật vặn cổ, sau đó chân phải nhắc tới, một cái mánh lực vô ly, chỉ nghe ầm. Một tiếng, nằm ở trên đài Hoắc Đô liền bị hắn làm rác rưởi một dạng cho hung hăng đá xuống đài, ngược lại ở trong đám người chỉ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Được, Quách bà bá, ngươi tránh ra, nếu Kim Luân muốn cùng ta đánh. Ta đây liền cho hắn một cái cơ hội. Diệp Thiên vô vô tay, cười nhẹ nhàng nói. Hắn nói như vậy ung dung, thật giống như trước mắt Kim Luân so với Hoắc Đô cũng kém không nhiều lắm, áp căn bản không hề đặt hắn ở trong lòng. Mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ cái này người tuổi trẻ võ thuật có thể so sánh Kim Luân? Không có khả năng à, Hoắc Đô võ công cũng đã rất lợi hại, hắn sư phụ tự nhiên muốn càng tốt hơn, nói không chừng vẫn là một cái có thể cùng Ngũ Tuyệt so sánh nhân vật, lẽ nào cái này cái thanh niên nhân có thể cùng xứng đôi? Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Quách Tĩnh có chút do dự, Kim Luân thực lực không tệ, hắn sợ Diệp Thiên gặp chuyện không may. Tựa hồ là nhìn ra Quách Tĩnh lo lắng, Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, Quách bà bá, ngươi yên tâm đi, cái này lao ra hỏa còn không phải của ta đối thủ. Là cuồng vọng vẫn là vô tri, hay hoặc là quá độ tự tin. Kim Luân cười nhạt, hắn không tin cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử biết là mình đối thủ. Quách Tĩnh nhường ra nơi sân, Diệp Thiên cùng Kim Luân lập tức giằng co. Trên lôi đài. Lưỡng cổ mạnh mẽ đại khí hơi thở, chậm rãi từ hai bên trong cơ thể lan tràn ra, khí thế đè người, giống như sắp tối cuồng phong mưa rào. Mỗi một khắc, tràn ngập bầu trời khí thế bỗng nhiên bị kiềm hãm, Kim Luân Pháp Vương hai tay giương một cái hợp lại, tiếng len ken thông suốt vang lên, kim quang chớp động, năm cái kim luân phóng lên cao, dưới sự chỉ huy của Kim Luân Pháp Vương phá toái hư không, cực nhanh xoay tròn cắt kim loại hướng cách đó không xa địch nhân. Màu vàng vòng sáng ở trên trời không lóe lên mà qua, lưu lại một điều thật dài vết chảy. Đây là Kim Luân Pháp Vương tuyệt kỹ thành danh, năm cái kim luân bị hắn có thể dùng xuất thần nhập hóa, như cánh tay sứ. Diệp Thiên cười hắc hắc, nhìn hướng mình toàn cắt tới được kim sắc bánh xe, tay trái lộ ra, tay ảnh thời gian lập lòe, siêu siêu siêu tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, liên tiếp năm đạo năng lượng màu nhũ bạch đoàn lần lượt nổ bắn ra, ở trong trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, rực rỡ mà chói mắt, tựa như hoa phá trường không lưu tinh, chán phóng sau cùng quan mang. Ken ken ken ken ken. Chói hai dốc mẹ tổ đinh thai nhức óc, năm cái kim sắc bánh xe bị từng cái ngăn cản đạn trở về, Kim Luân Pháp Vương không ngừng bận rộn thêm đại chân khí phát ra. Khống chế kim luân lần thứ hai phi đâm mà tới. Diệp Thiên thân hình chớp động, một bên ở toàn bộ trong thôn trang xê dịch thoải mái, một bên đạn động ngón giữa, đem hết thể công kích từng cái ngăn cản. Hắn không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ là một cái lại một cái đạn động bắt tay vào làm ngón tay, không có nhất khắc dừng lại. Trên bầu trời truyền tới tiếng nổ vang một lần so với một lần mãnh liệt, kinh khí nổ bắn ra, kim luân bay lượn, còn có vậy không đỉnh lóe lên thân ảnh, khiến người ta hoa mắt thần mê. Đây mới là tuyệt đỉnh giữa cao thủ chiến đấu a. Làm tiếng nổ vang đình chỉ, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, lại thấy hai người mặt đối mặt đứng ở trên nóc nhà, đã ngừng tay. Mọi người ở đây cho rằng hai người đã phân ra thắng bại thời điểm, Diệp Thiên cùng Kim Luân Pháp Vương cơ hồ là đồng thời triển động bước tiến, hai người cho thấy tốc độ kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Một già một trẻ, hoa phá trường không, trong nháy mắt sau đó, rốt cục tại chỗ có ánh mắt nhìn soi mói, ầm ầm đụng nhau. Trên bầu trời hai tia sáng ảnh trong nháy mắt hiện lên phía chân trời, chợt ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, đột nhiên va chạm. Chạm vào nhau chốc lát, như thiên lôi phẫn nộ nổ vang, vang vọng bầu trời, làm cho phía dưới một số người không nhịn được che lỗ tai, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vậy đối với đụng nơi. Cổ đãng đích thực khí lưu lập tức hất bay trên nóc nhà mái ngói, một mảnh kia mảnh nhỏ ngói bay tán loạn chẳng cảnh, như là một tảng lớn thảm trải nền bị bứt lên tới. Lực lượng kinh khủng hầu như có loại muốn đem không gian hư vô đều đánh vỡ mênh mông thanh thế. Tiếng nổ đùng đoàng, đem không khí chung quanh trùng trực tiếp nổ ra từng cái chân không dài đất. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, bị hất bay ngói dường như mất đi trọng lực một dạng huyền phụ tại không trung. Hai người bàn tay phải kề nhau, nội lực va chạm sát na lập tức xa nhau, sau đó tả trưởng vung ra, lần thứ hai đánh vào cùng nhau. Tay ảnh lóe ra, hung hãn kinh khí chung quanh bắn nhanh, vẽ lên từng mảnh một làm người ta hoa cả mắt tàn ảnh. Tĩnh ca ca, cái này Kim Luân Pháp Vương thật đúng là không đơn giản a, Thiên Nhi có thể thắng sao? Hoàng Dung trong lòng có chút lo lắng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lúc này, Diệp Thiên hai người quyết đấu không thể nghi ngờ tác động trái tim tất cả mọi người, một cái không có danh tiếng gì, một cái chính là mật tông đệ nhất cao thủ. Quách Tĩnh nhãn quang tự nhiên còn cao hơn Hoàng Dung rõ ràng rất nhiều, hắn ha hả cười nói, yên tâm đi, cuộc quyết đấu này từ vừa mới bắt đầu chính là Thiên Nhi thắng, Kim Luân Pháp Vương lợi dụng chính mình am hiểu vũ khí đều thắng không phải Thiên Nhi, lúc này tay không liều mạng, tự nhiên càng ca na sao không Thiên Nhi, hơn nữa ta luôn cảm thấy Thiên Nhi dường như có giữ lại, từ đầu đến cuối, hắn dường như chỉ dùng quá tiên thiên thần kiếm, hơn nữa gần người lúc tác chiến, hắn thẳng thắn ngay cả tiên thiên thần kiếm cũng không cần, có lẽ là muốn cầm Kim Luân Pháp Vương tới luyện tay một chút đi. Nghe được chính mình cha có lòng tin như vậy, Quách Phủ trong lòng vui vẻ, đôi mắt đẹp sáng trong suốt, nhìn trên nóc nhà vậy không đỉnh lóe lên thân ảnh nháy mắt cũng không chát. Lúc này tâm lý thương tâm nhất không ai bằng anh em nhà họ Vũ, Diệp Thiên cư nhiên lợi hại như vậy, so với hắn mình chính là cái bao cỏ. Ước chừng sau một nén nhang, hai người lần nữa đứng vững, tuy là trên người hai người cũng không có thương thế, nhưng Kim Luân Pháp Vương cũng là có khổ tự biết, cái này cái người tuổi trẻ nội công thật sự là quá mức thâm hậu, mỗi lần cùng so với hắn liều mạng nội công, chính mình tăng cường một phần hắn liền tăng cường một phần, hắn đan điền thật giống như một cái động không đáy một dạng, chân khí vô cùng vô tận, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Chương 299, Thái Cực Thập Tam Thức. Kim Luân, ta trước đó không lâu tự nghĩ ra một đường quyền pháp, có muốn hay không ta thử cho ngươi xem một chút. Diệp Thiên cười nói, nhân sinh gặp một địch thủ cũng là một món đáng giá cao hứng sự tình, ta Kim Luân mỏi mắt mong chờ. Kim Luân Pháp Vương trầm giọng nói, lập tức hắn hai tay giương một cái, năm cái Kim Luân lần nữa gào thét ra, ở trước người hắn vén xoay quanh, hình thành một đóa cực nhanh xoay tròn liên hoa, hướng phía Diệp Thiên thắt cổ mà tới. Diệp Thiên cười ha ha, đôi chân mở đóng tốt ma bộ, hai tay ôm tròn. Lại tựa như cấp bách như trộm, chân khí như tơ như lũ tuân ra, một bức ước chừng một mét phương viên thái cực bát quái đồ thình lình phơi bày. Phụ âm mà báo dương, phụ dương mà ôm âm, phảng phất đại biểu vũ trụ nào đó chí lý. Dễ có thái cực, thủy sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Nay đồ một chỗ, mọi người tại đây tất cả đều hoảng sợ, đây là cái gì võ công, thấy những điều chưa hề thấy chưa bao giờ nghe a. Hoàng Trung vì thái cực, hai bên hắc bạch trở về lẫn nhau. Bạch là dương, hắc là âm. Âm thịnh với bắc, mà dương bắt đầu mà mỏng chi, Cố Thiệu Tử viết giao động thủy giao âm mà dương sinh. Tự giao động mà rời mà đổi thế cho nên càn, mà dương tư thịnh đâu, chỗ này. Giao động đông bắc, bạch một phần, hắc hai phần, là vì một kỳ hai ngẫu. Đổi đông nam, bạch hai phần, hắc một phần, là vì hai kỳ một ngẫu. Càn chính nam trắng thao, là vì ba kỳ thuần dương. Rời tránh đông, lấy tây chi bạch trung điểm đen, vì hai kỳ hàm một ngẫu, Cố Vân đối diện âm ở trung cũng. Dương thịnh với nam, mà âm tới đón chi, Cố Thiệu Tử viết tốn thủy tiêu tan dương mà âm xanh. Tự tốn mà cam mà cấn thế cho nên khôn, mà âm tư thịnh đầu, chỗ này. Tốn tây nam, hắc một phần, bạch hai phần, là vì một. Ngẫu hai kỳ. Cấn tây bắc, hắc hai phần, bạch một phần, là vì hai ngẫu một kỳ. Khôn chính bắc đen thủi, là vì ba ngẫu thuần âm. Cam chính tây, lấy đông chi hắc trung điểm trắng, vì hai ngẫu hàm một kỳ, Cố Vân đối diện dương ở trung cũng. Khảm ly vì nhật nguyệt, lên xuống với càn khôn trong lúc đó, mà vô định vị. Nạp giáp gửi trung cung chi mậu kỷ, Cố đồ đạc giao dịch, cùng sáu quẻ gì vậy. Bát phương ba vẽ chi chắn lẻ, cùng bạch hắc chi chất, thứ tự tương ứng, sâu âm dương tạo hóa tự nhiên mà vậy hay. Ở vạn chúng trúc mục trong, Diệp Thiên chậm rãi tới lui tuần tra, động tác của hắn rất chậm, thế cho nên ba tuổi tiểu nhi đều có thể nhìn rõ, hơn nữa đơn giản dễ hiểu, những chiêu thức kia chỉ cần không phải người ngu ngốc đều có thể học được. Liên hoa kim luân vắt giết tới, Diệp Thiên trực tiếp lấy bát quái đồ ngăn cản, cùng với nói là ngăn cản, chẳng nói là trả lại. Chỉ thấy Diệp Thiên hai tay vũ động, viên chuyển như ý, màu vàng kia bánh xe dường như sống lại một dạng, dĩ nhiên theo Diệp Thiên huy vũ mà phản xung trở về, tốc độ càng hơn năm xưa. Tá lực đả lực, lực đạo tầng tầng chồng, kim luân tại chỗ cả kinh mục trường khẩu nốc, chờ hắn phản ứng kịp, nguyên bản chỉ nghe chính mình sai sử kim luân đã vọt tới phụ cận, bén cương phong quát ở trên khuôn mặt thăng sinh thương yêu không dứt, kim luân như thế nào dám đón đỡ. Không ngừng bận rộn nghiêng người sang, nhưng có bánh xe phi lạc. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền khắp khắp nơi, từ kim sắc bánh xe tạo thành kim sắc liên hoa đem kim luân sau lưng nóc nhà vắt ra một cái cửa hàng lớn, sau đó oanh kích trên mặt đất nhất thời đánh ra một cái sâu tới vài mét cái hố nhỏ, bụi mù nổi lên bốn phía chung, từng đạo mịn khe hở như cảnh cây một dạng hướng bốn phía lan tràn. Tất cả mọi người đều mục trừng khẩu nốc, đây là chuyện gì xảy ra? Vốn có công kích trải qua bát quái đồ sau đó ngược lại trở nên hung mãnh hơn, cái này không khoa học a. Chỉ một cú đánh để Kim Luân mất đi vũ khí, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vọt tới Kim Luân trước mặt, một trường trực tiếp đánh về phía hắn mặt. Trường phong kéo tới, Kim Luân không ngừng bận rộn vận khí chân khí, một quyền ngăn cản đi qua, nhưng là Diệp Thiên đột nhiên biến chiêu, biến trường thành chảo, bắt lại Kim Luân cổ tay, mà hậu thân tử nhẹ nhàng một bên, tùy ý Kim Luân vọt tới trước thân thể tiếp tục hướng phía trước. Mà chính hắn tay kia thì nắm chặt thành quyền, hướng về phía dưới nách ta của hắn tàn nhẫn lực quanh kích. Giang giác. Đầu khớp xương gãy lịa thanh âm ở an tĩnh trong trời đêm là như thế thanh thúy, Kim Luân vọt tới trước lực đạo hơn nữa Diệp Thiên chính mình nệ lực đạo, lực lượng cùng lực lượng chồng, lại là tá lực đả lực. Đây là một bộ quỷ dị quyền pháp. Kim Luân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cánh tay phải của hắn đầu khớp xương đã bị Diệp Thiên đập gãy, đồ một gần người, hắn liền cảm giác mình dường như bước vào trong ao đầm. Ngay cả hành động đều trở nên chậm chạp đứng lên. Cánh tay phải bẻ gãy, hắn còn không có được cùng làm ra phản kháng. Giao thoa mà qua sát na, Diệp Thiên lại đột nhiên xoay người, cổ tay trái vùng, ba một tiếng, mu bàn tay hung hăng đánh vào hắn vai cong trên, một khẩu nhiệt huyết không thể kiềm được, phốc phốc một tiếng liền điên cuồng bắn ra. Cái này còn không dừng, Diệp Thiên phảng phất chính là một đoàn kẹo da trâu mở dạng, kể cận hắn sẽ không chịu ly khai, thân tùy ý động, theo sát sau lưng Kim Luân tiếp tục đánh ra. Liên tiếp đánh ra hơn 10 trường, Kim Luân liên tục phun huyết, áp căn bản không hề bất luận cái gì sức phản kháng. Sau đó, Diệp Thiên thuận tay ném đi, Kim Luân pháp vương trọng thương khu liền rơi xuống ở trên lôi đài, còn hãy còn phun huyết không thôi. Kim Luân bại. Nhìn thấy sư phụ thổ huyết, ban tiếp đạt đến vội vàng chạy lên đài, đem nâng dậy. Trang diện đầu tiên là một hồi an tĩnh quỷ dị, tiếp lấy lại buộc phát ra một trận oanh thiên giới mà tiếng hoan hô, Diệp Thiên thắng, Trung Nguyên võ lâm thắng. Thật không nghĩ tới. Diệp đại ca tự nghĩ ra bộ quyền pháp lợi hại như vậy, nhất định chính là không cần tốn nhiều sức a. Lục Vô Song kinh ngạc nói. Nhìn thấy các vị anh hào đều đang vì mình nam nhân hoan hô, thân là nữ nhân lòng hư vinh lập tức có được chưa từng có thỏa mãn, nàng tâm lý miễn bản cao hứng biết bao nhiêu. Chính anh Hoàn Nhan Bình ngay cả tiểu long nữ cũng không ngoại lệ, trên mặt đều toát ra vui vẻ miệng cười. Diệp Thiên nhẹ nhàng nhảy xuống đã khắp nơi chùi lùi nóc nhà, rơi vào Kim Luân Pháp Vương bên người, áp đè tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại, sau đó ngoạn vị nhìn về phía vẫn còn phun máu ngông cổ quốc sư, trêu đùa, Kim Luân, vừa rồi bộ quyền pháp thế nào? Còn có thể vào ngươi pháp nhãn chứ? Kim Luân Pháp Vương xoa một chút khỏe miệng huyết thủy, sâu hấp một hơi thở, xem nói với Diệp Thiên, không biết vừa rồi bộ quyền pháp tên gọi là gì? Lại là vị tiền bối nào truyền thụ cho huynh đệ? Ha ha, lão hòa thượng, lời này ngươi liền hỏi sai, quyền pháp này nhưng là đại sư huynh của ta chính mình sáng tạo ra. Lục Vô Song chậm rãi đi lên đài, rất là đắc ý nói. Chính mình chế. Kim Luân sững sờ, nhìn về phía Diệp Thiên, muốn nghe hắn chính mồm thừa nhận. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, Vô Song nói không sai, đích thật là tự ta chế, tên là Thái Cực Thập Tam Thức, viên chuyển như ý, tá lực đả lực, lấy phòng thủ tăng trưởng, địch quân công kích càng cường, bên ta công kích cũng theo đó càng cường. Ha ha, ngươi chính là ta người thứ nhất thí nghiệm đối tượng, hiệu quả cũng không tệ lắm, xem ở ngươi cho ta huy chiêu mặt trên, ta nên tha cho ngươi một mạng, để lại giải rực dưới, các ngươi có thể đi. Đối với Kim Luân Pháp Vương, Diệp Thiên thật ra thì vẫn là thật thưởng thức, cao thủ tịch mịch như tuyết, nếu như giết hắn, cuộc sống sau này chẳng phải là nhàm chán chặt, cho nên vẫn là trước nuôi, chờ hắn lợi hại chút đang cùng mình đánh một trận, đây cũng tính là có một hy vọng đi. Mọi người vừa nghe Thái Cực Thập Tam Thức chính là Diệp Thiên chính mình sáng chế, tâm lý sai biệt cùng khiếp sợ miễn bàn bao lớn, trên đời này có thể tự nghĩ ra người có võ công cũng không nhiều, mà có thể sáng chế kinh thế võ học người thì càng thêm thiếu, lúc này Diệp Thiên không thể nghi ngờ đã gọi là nhất đại tông sư. Chương 300, thầy trò tương ứng. Quách Tĩnh lúc này trong lòng ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, càng nhiều hơn chính là vui vẻ, tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy, phụ thân hắn dưới suối vàng biết cũng nên nhắm mắt. Đã có người vui vẻ, vậy nhất định có người không cao hứng. Kim Luân Pháp Vương lạnh rên một tiếng, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bình ngọc, đem ném cho Diệp Thiên, lớn tiếng nói ra, Trung Nguyên mọi dợ quỷ kế đa đoan, ỷ đa số thắng, không phải anh hùng hảo hán, mọi người theo ta đi thôi. Hắn vung tay phải lên, mông cổ chúng võ sĩ đều hướng bên ngoài sảnh rời khỏi. Hắn xa xa hướng Quách Tĩnh thi lễ, nói ra, Quách Đại Hiệp, Hoàng Bang Chủ, còn có vị tiểu huynh đệ này, hôm nay lĩnh giáo cao chiêu. Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Quách Tĩnh không người đáp lễ, nói ra, Đại sư võ công tinh thầm, tại hạ bội phục rất. Ngày khác gặp mặt, còn mong Đại sư thủ hạ lưu tình. Hừ, Quách Đại Hiệp đây không phải là ở tiêu khiển ta sao? Nên hạ thủ lưu tình chắc là vị tiểu huynh đệ này mới được. Kim Luân Pháp Vương trong lòng nộ bắt đầu, biết rất rõ ràng mình không phải là Diệp Thiên đối thủ còn nói làm cho chính mình thủ hạ lưu tình, đây không phải là ý định muốn xem hắn chê cười sao. Đương nhiên, Quách Tĩnh bản ý khẳng định không phải là như thế, hắn bất quá là không quá có thể nói mà thôi. Người Mông Cổ rời đi, Diệp Thiên đi tới Chu Tử Liễu bên người, thấy hắn đã nhắm mắt lại ngủ thật say, vì vậy đưa giải dược cho Quách Tĩnh, nói ra, Quách bà bá, đây là giải dược, nhanh cho chú bá bá dùng đi. Quách Tĩnh tiếp nhận, đang muốn cho Chu Tử Liễu dùng, Võ Tu Văn đột nhiên xông lên, lớn tiếng nói ra, sư phụ, cái này giải dược là Kim Luân Pháp Vương cho chúng ta, ai biết là giải dược vẫn là độc dược. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, yên tâm đi, mặc kệ vật này là không phải độc dược, ngược lại nhất định sẽ là giải dược. Kim Luân Pháp Vương vừa ly khai không lâu sau, hắn nếu không phải cho làm bọn chúng ta đây giải dược, đó không phải là tự chịu diệt vong sao. Huống hồ Kim Luân Pháp Vương tuy là Mông Cổ quốc sư, nhưng cũng không phải là hèn hạ vô sỉ người, sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Hoàng Dung cũng theo gật đầu, mỉm cười nói, Thiên Nhi nói rất đúng, trong này tất nhiên là giải dược. Ngày hôm nay tham dự anh hùng yến anh hùng chung, có không ít tinh thông bạn của độc dược, chỉ cần để cho bọn họ coi trọng nhìn một cái nghe thấy trên vừa nghe liền có thể nhìn ra thật giả. Quách Tĩnh gật đầu, đem giải dược lấy ra, cung cấp chư vị từng cái giám định và thưởng thức, là độc dược, cũng đồng dạng là giải dược. Chu Tử Liễu dùng sau rất nhanh thì tỉnh lại. Lúc này Lục Gia Trang tiền tiền hậu hậu tiếng hoan hô lôi động, đều là Diệp Thiên lực thắng Kim Luân Pháp Vương ủng hộ. Diệp Thiên tiểu long nữ Lục Vô Song Trình Anh Hoàn Nhan Bình một nhóm bên người vây tập mấy trăm người, ngươi một câu ta một lời nghị luận. Có nói Diệp Thiên giáo huấn Hoắc Đô, chính là cho Chu đại ca ra nhất khẩu ác khí, dạy dỗ tốt, dạy dỗ hay, dạy dỗ tuyệt. Đọc truyện. Ở các ngươi nhìn những thứ này võ lâm nhân sĩ, bọn họ tư tưởng chính là kỳ quái như thế, sát nhân bất quá đầu điểm mà, Diệp Thiên tàn nhẫn thủ pháp không thể nghi ngờ không phải chính phái tác phong, nhưng hôm nay lại không ai nói hắn nhàn thoại. Bởi vì Diệp Thiên thắng, cho nên vạn người kính ngưỡng. Chỉ cần là đối đại ác nhân, cũng không cần nói cái gì lễ tiết cùng với hay là quân tử phong phạm. Mặc kệ ngươi sử xuất cái gì đê tiện thủ đoạn, nói chung đối đại ác nhân liền thành bình thường thủ đoạn. Quân tử vẫn là ngụy quân tử. Nhưng Diệp Thiên luôn luôn cũng không yêu người khác đem quân tử danh hào quan ở trên người mình, hắn tình nguyện làm tiểu nhân. Lập tức Lục gia trang trên mở lại buổi tiệc, tái chỉnh ly mâm. Diệp Thiên kia mà không cự tuyệt, uống tô rượu ăn miếng thịt bự, quả thực hăng hái vô cùng. Hắn vì Trung Nguyên võ lâm lập được đại công, không người không phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu Long nữ không rõ thế sự, lời cũng ít, nhìn thấy Diệp Thiên trên mặt miệng cười, mặc dù không biết nguyên do, nhưng cũng cực kỳ vui vẻ. Lục Vô Song Trình Anh Hoàn Nhan Bình trong lòng cũng là chia làm đắc ý, một người đắc đạo gà chó lên trời, Diệp Thiên giá trị con người tăng gấp bội, các nàng cũng theo nước lên thì thuyền lên. Hoàng Dung đối với cái này bốn cái thật xinh đẹp nữ tử rất là yêu thích, lôi kéo các nàng tay hỏi han, ở giữa cảng đối với Trình Anh đầu đi ánh mắt kỳ quái, nàng luôn cảm giác mình dường như ở nơi nào gặp qua nàng, nhìn thấy nàng bên hông ngọc địch, trong lòng nhất thời rõ ràng, cái gì phái cổ mộ đệ tử, rõ ràng là chính mình sư muội. Diệp Thiên được an bài ở chủ tịch, cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung Chu Tử Liễu một bàn. Rượu quá ba tuần, Hoàng Dung đột nhiên hỏi Thiên Nhi, ngươi cái này thân võ công là học của ai? Diệp Thiên để chén rượu xuống, chỉ vào tiểu long nữ ha hả cười nói, cùng sư tỷ học. Hoàng Dung trong lòng hơi động, biết hắn xảo trá, nhưng thấy tiểu long nữ nhất phái thiên chân vô tả, liệu định không phải sẽ nói láo, vì vậy quay đầu hỏi nàng, muội muội, võ công của hắn là ngươi dạy? Tiểu long nữ vội vàng xua tay, nói ra, không đúng không đúng. Ta cái nào có bản lĩnh giao ra đệ tử như vậy, Thiên Nhi dạy ta còn tạm được, ta đại bộ phận võ công đều là ở trên Thiên Nhi dưới sự chỉ đạo học thành, nếu như nói cứng Thiên Nhi võ công là thế nào tới, ta muốn, có thể nói là tự học mà đến đi. Hoàn toàn chính xác, vị nữ tử này thấy thế nào cũng không giống là Diệp Thiên sư phụ, võ công kém nhau quá nhiều, nếu nói là Diệp Thiên là sư phụ mà cô gái này là đồ đệ ngược lại vẫn nói còn nghe được. Chiếu cô nương nói như vậy, Thiên Nhi đến bây giờ còn không có sư phụ lạc. Hoàng Dung hỏi lại, tiểu long nữ gật đầu, sự thực đúng là như thế, mặc dù mình cùng Thiên Nhi có danh phận thầy trò, nhưng quan hệ tốt giống như trái lại, chính mình thành đồ đệ, mà Thiên Nhi lại thành sư phụ. Hoàng Dung lúc này mới thư, nói ra, muội muội, không biết sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta bốn, đã chết. Nói vành mắt đỏ lên, trong lòng cảm thấy khổ sở. Sư phụ nàng lúc đầu giáo cho nàng bất động thất tình lục dục, nhưng lúc này đối với Diệp Thiên ái niệm cùng nhau. Trong lồng ngực ẩn giấu thâm tình chậm rãi đều tiết lộ ra ngoài. Hoàng Dung theo mi khẩn túc, nàng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, cô gái này nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt thật sự là liền như chính mình nhìn về phía Tĩnh ca ca ánh mắt. Nàng sẽ không che giấu, cho nên Hoàng Dung lập tức liền đoán được hai người quan hệ. Bọn họ là một đôi tình lữ. Nói như vậy, Thiên Nhi là đã lệ đã qua đời người vi sư lạc. Hoàng Dung hỏi lại, nghe thế Nhi đối thoại, cách đó không xa Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình cũng nghi hoặc. Thì ra bọn họ không phải thầy trò a. Hai vị này đạo sĩ cũng không phải tinh tường Diệp Thiên cùng tiểu long nữ quan hệ, hai người này lộ vẻ núi không gió nước, quanh năm ở cổ mộ, trời mới biết hai người là quan hệ như thế nào, nói không chừng còn là quan hệ vợ chồng đây. Cái này, dường như không phải vâng. Tiểu long nữ có chút tâm hoảng ý loạn, nàng không biết nên nói như thế nào. Diệp Thiên nói qua, không được để cho mình nói ra mình chính là sư phụ hắn chuyện thật, có thể nàng cũng sẽ không nói xạo. Dưới tình thế cấp bách chỉ phải đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy tiểu long nữ ánh mắt né tránh, Hoàng Dung cảm thấy hai người này tình huống càng ngày càng làm cho người ta nghi ngờ. Diệp Thiên cười cười, thản nhiên nói, Quách bá mẫu, ngài liền đừng làm khó dễ Long Nhi, còn như ta bái ai là thầy. Nói là bái người chết cũng tốt, nói là không có bái sư cũng được, nhưng từ trên thực tế mà nói, ta và Quách bá bá chính là đồng xuất một môn. Chẳng lẽ sư phụ cũng thu ngươi làm đệ tử? Quách Tĩnh sửng sốt. Hắn vẫn luôn chưa nghe nói qua. Sự chú ý của mọi người cũng bị hấp dẫn qua đây, muốn nghe một chút rốt cuộc là ai có thể giao ra như vậy kinh tài tuyệt diễm đồ đệ. Chương 301, hôn sự. Diệp Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm, Vương Trùng Dương tiền bối đoạt được thiên hạ đệ nhất, đem thiên hạ võ học Chí Tôn Bảo Điển chiếm làm của mình, cái này Chí Tôn Bảo Điển là cái gì cũng không cần ta nhiều lời chứ. Nếu dám phải cho ta gắn một sư phụ, tính tới tính lui, dường như thành Vương Trùng Dương. Bất quá ta không phải rất thích toàn chân giáo, cho nên Quách bá bá coi như ta không có sư phụ đi. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Quách Tĩnh Hoàng Dung đều hiểu, thì ra Diệp Thiên có cơ duyên khác. Bọn họ sao có thể không biết cái này Chí Tôn Bảo Điển là cái gì, Quách Tĩnh cũng là bởi vì nó chỉ có thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, Cửu Âm Chân Kinh chính là thiên hạ võ học hợp lưu, tao văn vận, đoan đích thị vô cùng lợi hại. Sư thúc, tổ sư gia năm đó lấy được Chí Tôn Bảo Điển là cái gì ạ? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Triệu Chí Kính nhỏ giọng hỏi. Trong lòng hắn rất không bình tĩnh, rốt cuộc là công phu gì thế lại có như này uy lực, chọc cho Ngũ Tuyệt cũng vì đó đánh đập tàn nhẫn, không tiếc tất cả muốn đem cướp đoạt. Hắc Đại Thông thán một hơi thở, nói ra, các ngươi hay là chớ biết đến tốt. năm đó tổ sư ra thọ mệnh sắp xỉ, sợ vật kia ở lại Trùng Dương cung biết mang đến cho chúng ta tai họa ngập đầu, vì vậy đem bí tịch giao cho tuần sư thúc để cho tàng ở một cái không muốn người biết địa phương, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị hoàng đảo chủ lấy được. Hiện tại toàn bộ thiên hạ tập được bí tịch, ngoại trừ Quách Tĩnh Quách đại hiệp ở ngoài, còn có Tây Độc Câu Dương Phong, Bắc Cái Hồng Thất Công Hồng Lao Tiền Bối, Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư, cùng với trước mắt vị này Diệp Thiên. Bí tịch uy lực cũng không cần ta nhiều lời, hắn thành tựu ngũ tuyệt, đủ để gọi là đương đại võ học ngọn núi cao nhất. Ở đây các vị mảnh nhỏ lắng nghe càng là kinh hãi, đến cùng là dạng gì võ công biết lợi hại như vậy. Biết được Diệp Thiên tập được Cửu Âm Chân Kinh, Quách Tĩnh trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, tạo hóa trêu ngươi. Thế sự vô thường a, không nghĩ tới Dung Nhi không cho hắn giao Cửu Âm Chân Kinh cho Thiên Nhi, Thiên Nhi lại chính mình đạt được Vương Trùng Dương còn để lại Cửu Âm Chân Kinh, đây hết thể đều là mệnh a. Phú Nhi, ngươi đến nơi này tới. Quách Tĩnh hướng ngồi ở sườn tịch Quách Phủ vây tay. Quách Phủ quay đầu, len lén liếc Diệp Thiên liếc mắt, sau đó đến gần thân đi, tiếng kêu, cha, mẹ, dựa ở Hoàng Dung trên người. Quách Tĩnh hướng Hoàng Dung cười nói, Dung Nhi, ngươi lúc đầu lo lắng Thiên Nhi nhân phẩm bất chính. Hiện nay tổng không phản đối chứ? Hắn vì Trung Nguyên anh hùng lập bực này đại công, đừng nói cũng không cái gì khuyết điểm, cho dù có bực nào mãng chàng, làm chuyện sai, đó cũng là quá không kịp công. Hoàng Dung gật đầu, cười nói, lần này là ta trông nhầm, Thiên Nhi nhân phẩm võ công đều tốt, ta cũng là hoan hỉ được ngay đây. Chồng mình đều nói như vậy, Hoàng Dung còn có thể nói thêm cái gì? Diệp Thiên mặc dù một thân tà khí rất nặng, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối không có làm qua cái gì chuyện xấu. Nàng cũng không thể nói mình nhìn hắn không thuận mắt đã nói không phải là hắn đi, tương phản, hắn còn đánh bại Kim Luân, lấy một cái thân phận của tiểu bối đánh bại Kim Luân, theo lý thuyết hẳn là tiếp mặc cho phó minh chủ vị. Quách Tĩnh nghe thê tử trả lời như vậy, mừng rỡ trong lòng, nói với tiểu long nữ, long cô nương, ngươi đã là Thiên Nhi sư tỷ, vậy cho Thiên Nhi làm gia chủ đi. Lệnh sư đệ qua đời phụ thân năm đó cùng tại hạ có anh em kết nghĩa. Dương Quách hai nhà mấy đời nối tiếp nhau giao hảo, tại hạ đơn sinh một nữ. Tướng mạo cùng võ công cũng còn không có trở ngại. Hắn tính tình chính trực thoải mái, thầm nghĩ cái gì trong miệng liền nói cái gì. Hoàng Dung sen mồm cười nói, hơi ra, nhìn ngươi như vậy khoe khoang tự đề cử kính nhi, cũng không sợ lòng ra muội tử chê cười. Quách Phù đã ý thức được chính mình cha muốn nói gì, nàng tâm lý bang bang loạn nhảy không ngừng, mặt cười ửng đỏ, tiểu diễm như hoa. Quách Tĩnh cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nói ra, tại hạ ý muốn đem tiểu nữ gả cho lệnh sư đệ. Cha mẹ hắn đều đã khứ thế. Việc này chi bằng mời lòng cô nương làm chủ. Thừa dịp hôm nay quần hiền tất tập, mừng vui gấp bội, chúng ta xin mời hai vị nằm gột đả thiệu anh hùng làm ai, đính hôn sự tình như thế nào. Cái thời đại này hôn phối chú ý phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy, nam nữ bản thân ngược lại làm không phải chủ, bởi đó năm đó Quách Tĩnh cha Quách Khiếu Thiên cùng Dương Quá tổ phụ Dương Thiết Tâm mới có chỉ phúc vi hôn việc. Quách Phù sớm đã mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, đem hai má dấu ở mẫu thân trong lòng, khuôn mặt đều nhanh hơi nước. Nghe lời này, anh em nhà họ Vũ chỉ cảm thấy một khẩu hờn dỗi giấu ở ngực cực kỳ khó chịu, không nghĩ tới thanh mai trúc mã sư muội cư nhiên bị một ngoại nhân cướp đi, thực sự là thuốc chú nhịn thì được thím không thể nhịn. Tiểu Long Nữ nhìn Diệp Thiên liếc mắt, chậm rãi nói ra, được à, chỉ cần Thiên Nhi nguyện ý, ta sẽ không có ý kiến đến gì. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn về phía Quách Phủ, nói ra, phù muội xinh đẹp như vậy, rồi hướng ta tình thâm ý trọng, ta làm sao sẽ cự tuyệt Quách bá bá có hảo ý đây, tiểu tử đương nhiên đồng ý cửa này hôn sự. Hắn sao cự tuyệt? Đi tới nơi này nhi chính là vì Quách Phủ. Như vậy rất tốt, đợi chúng ta trở lại Tương Dương Thành sau đó mới xác định hôn kỳ thương lượng cụ thể công việc. Quách Tĩnh đại hỉ. Diệp Thiên gật đầu, chính yếu nói, trong lúc bất chợt ống tay háo măng gió, nến đỏ lay động, tòa trung nhảy ra một người, người khoác đạo bào, tay rất dài kiếm, cũng là toàn chân đạo sĩ Doan Chí Bình. Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc, người qua đường này giáp lúc này nhảy thoát ra ngoài làm gì? Không chỉ có Diệp Thiên kinh ngạc, ngay cả Triệu Chí Kính cũng không hiểu, bất quá sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, cái này loại đần độn muốn chết ta, bất quá ngươi muốn chết cũng đừng tạo nên ta à. Kết quả là, Triệu Chí Kính lập tức đứng lên, chạy đến Doan Chí Bình trước mặt, hét lớn, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Doan Chí Bình căn bản liền không để ý hắn, hắn giơ kiếm chỉ vào Diệp Thiên, lớn tiếng nói, Diệp tiểu tử, ngươi khi sư diệt tổ, đã khinh thường với người, hôm nay làm tiếp bực này dối gạt người việc, sao có diện mục đứng ở giữa thiên địa? Chân mỗ nhưng giáo có một hơi thở, đoạn không cho ngươi. Toàn chân giáo lao đạo sĩ lúc này nhảy ra, thật là mọi người không hề tưởng tượng đến, nhân gia Quách đại hiệp đang thương lượng hôn sự đây, ngươi nhảy ra làm gì? Diệp Thiên cười, hắn ngoạn vị nhìn về phía Doan Chí Bình, thầm nghĩ người này còn có mấy phần bản lĩnh, cư nhiên chọn vào lúc này trả thù chính mình. Doan Chí Bình lớn tiếng nói, Triệu sư huynh, ngươi cũng nói xem, đêm hôm đó chúng ta ở trên Trung Nam Sơn, chính mắt thấy Diệp Thiên cùng Tiểu Long Nữ hai người xích thân lộ thể, làm cái gì kia mà. Triệu Chí Kính trong lồng ngực lửa giận dâng lên, quát to, sư đệ, ngươi phạm tật xấu gì, ta cũng không gặp phải cái này việc sự tình, ngươi xem sai đi. Doãn Chí Bình muốn chết, hắn Triệu Chí Kính cũng không muốn chết, một ngày Diệp Thiên đưa hắn chui qua dưới quần sự tình đấu đi ra, hiện nay địa vị sẽ gặp trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói, không chỉ có như vậy, hắn còn sẽ gặp phải vạn người phỉ nhổ, thậm chí, Diệp Thiên nói không chừng còn có thể giết chính mình. Toàn chân giáo sư huynh đệ cư nhiên chính mình cãi vả, cái này mọi người mơ hồ, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Doãn Chí Bình trận lên giận dữ nhìn Triệu Chí Kính liếc mắt, lớn tiếng nói, ta đã biết đạo sư huynh biết nói như vậy, ngươi có nhược điểm ở Diệp Thiên trên tay, cho nên không dám nói thật, vậy hãy để cho ta mà nói. Quách Đại Hiệp, ta xem lệnh ái hôn sự vẫn là suy nghĩ thật kỹ một phen tốt, cái này Diệp Thiên đã sớm cùng hắn sư tỷ Tiểu Long Nữ có tư tình, lẽ nào ngài nhẫn tâm làm cho ngài gả con gái cho như vậy một cái dâm tặc. Một hai sẽ ra mắt ba bộ đình đám, trong đó hai bộ, một bộ 211 triệu view, nhị thứ nguyên chi cường hóa đại sư, tổng hợp tiên võ ạ nỉm, một bộ 198 triệu view, một bộ hoàn tỷ hệ sở chi thiên kiếp hỏa kiếm, nhiều ma. Chương 302, phái cổ mộ VSC toàn trần giáo. Uy, ngươi nói cái gì đó? Sư huynh của ta sư tỷ cho dù có quan hệ cũng không còn e ngại ngươi chuyện gì đi, sư huynh của ta tuấn tú lịch sự võ công cái thế, ta sư tỷ xinh đẹp thiên tiên ôn nhu động lòng người, trai tài gái sắc trời đất tạo nên, liền coi như bọn họ kết làm phu thê lại có gì không ổn, là vi phạm nhân luân lễ giáo vẫn là nhiễu loạn đạo nghĩa giang hồ, ngươi lại còn nói sư huynh của ta là dâm tặc. Ta xem ngươi là dâm tặc còn tạm được. Sư huynh của ta sư tỷ đang ở sửa luyện ngọc nữ tô tâm kiếm, vốn sẽ phải mở rộng quần áo thả ra nhiệt khí, hai người các ngươi đạo sĩ nhìn thấy lại còn không phải bình lui, mặc kệ sư huynh của ta sư tỷ đang làm gì, coi như là một cặp dâm tặc đãng phụ đang làm vô lễ việc, phi lễ chớ nhìn đạo lý lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Cái này hay là toàn chân giáo lẽ nào chính là bề ngoài chính kinh nội tâm bẩn thỉu hạng người? Ngươi có phải hay không rất hy vọng thấy một hồi loại khác đại chiến à? Muốn nhìn phải đi kỹ viện à, kỹ trong nội viện còn rất nhiều, đừng để ý toàn chân giáo danh dự, toàn chân giáo danh dự đều bị ngươi chuyện này đạo sĩ ném sạch. Lục Vô Song cảm giác mình miệng khô, nàng nói nhiều như vậy, biểu tỷ đều không cho nàng rót chén trà. Ở đây các vị bị lôi không nhẹ, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này đột nhiên lên tiếng nữ tử, bọn họ biết, vị này chính là Diệp Thiên tiểu sư muội. Suy nghĩ kỹ một chút, cô gái này nói cũng rất có đạo lý, mặc kệ người khác đang làm gì, nhìn thấy bọn họ quần áo xốc xếp, phi lễ chớ nhìn đó là nhất định, huống hồ nhân gia hay là đang luyện công. Hơn nữa đây đối với sư tỷ đệ coi như là có quan hệ nam nữ dường như cũng không thành vấn đề a, một cái sư tỷ, một cái sư đệ, nam nữ hoan ái quả thật chuyện bình thường a. Đương nhiên, nếu như Quách gia tiểu thư gả cho một cái vợ chồng, nhất định sẽ có chút chịu thiệt, nhưng cái này dường như cũng không còn đạt được dâm kẽ gian tình trạng đi, hắn Diệp Thiên vừa không có ép buộc nhân ra, càng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý cầm thú chi sự tình. Kết quả là, mọi người nhìn về phía toàn chân giáo đám kia ánh mắt của người liền biến. Tuy là các ngươi cùng nhân gia có hiềm khích, nhưng cũng không cần trước mặt nhiều người như vậy tổn hại nhân gia đi. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, đi tới Triệu Chí Kính trước mặt, sờ sờ đầu của hắn, ha hả cười nói, biểu hiện không tệ. Hắn động tác này giống như là đang vuốt ve một cái chó nhật một dạng, mà Triệu Chí Kính cũng quả thực đem mình làm cẩu, không người vẻ mặt lịnh nọt, cười xoa nói, Diệp gia, sư đệ ta gần nhất đầu óc có chút vấn đề, nói có chút hỗn loạn, mong rằng Diệp gia dơ cao đánh khẽ thả hắn. Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông thấy mình sư điệt như vậy ăn nói khép nép, chỉ sợ thật bị Diệp Thiên bắt được nhược điểm gì. Tôn Bất Nhị lúc này rút ra trường kiếm, lạnh lùng nói, Hà Hoa, ngươi phái cổ mộ thật là cùng ta toàn chân phái làm hơn. Quách Tĩnh cấp bách từ trong bữa tiệc nhảy ra, ngăn ở giữa song phương, khuyên nhủ, chúng ta người một nhà chớ có tranh chấp. Nói với Diệp Thiên, Thiên Nhi, có cái gì sự tình hảo hảo nói, đừng động thủ. Ngươi khuyến mọi người mời lại, từ chậm phân biệt thị phi không muộn. Diệp Thiên cười cười. Nói ra, Quách bà bá, chuyện này nhưng là hắn toàn chân giáo chọn trước, nếu như đến đây thì thôi, chẳng phải là có vẻ ta phái cổ mộ vô năng sao. Như vậy đi, xem ở Quách bà bá mặt mũi của, ta liền không ra tay, Long Nhi, Anh Nhi, Vô Song, Bình Nhi, bốn người các ngươi lên đi, một cái đối với một cái, dường như vừa vặn. Hi hi, đã sớm muốn nghe sư huynh những lời này, ta võ công kém cỏi nhất, liền tới cùng cái này sắc mặt tái nhợt. Qua sĩ gặp gỡ đi. Lục Vô Song nhảy ra. Trưởng kiếm nhất quất, chuẩn bị động thủ. Trinh Anh cũng cùng đi theo dự họp gian, trong tay ngọc địch dương lên, thản nhiên nói, Tôn đạo trưởng, liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi đi. Hoàn Nhan Bình cũng là một e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ nhân, cười hì hì nhảy ra, trường kiếm chỉ xéo, nói ra, võ công của ta cũng không làm sao, Triệu lao đầu, hai ta liền tới qua mấy chiêu đi. Tiểu Long Nữ cuối cùng đi ra, nàng từ tay ống tay áo lấy ra một đôi bạch sắc thiên tầm sợi bao tay, chậm rãi đeo trên tay, Vân Đạm Phong khinh nói ra, Hắc đạo trưởng, 6 năm trước ta không phải là ngươi đối thủ, cho nên không có thể cho tôn bà báo thủ, không biết cái này 6 năm sau ngươi tiến bộ như thế nào, chúng ta cũng tới đọ sức một phen đi. Phái cổ mộ quyết đấu toàn chân giáo, đêm nay thật đúng là trò hay ngay cả đại A. So thì so, ta toàn chân giáo còn sợ ngươi phái cổ mộ hay sao? Tôn Bất Nhị dẫn đầu lao ra, trường kiếm nhắm thẳng vào chính anh. Người sau cười nhạt, phảng phất có thể dự liệu Tôn Bất Nhị động tác tựa như, hơi một bên thân, ngọc địch điểm ra, đánh về phía vai của nàng. Tôn Bất Nhị trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn xoay người lại, trở tay một kiếm vung chém đi, có thể chính anh phảng phất có thể biết trước tất cả, ngọc địch sớm đã điểm hướng cổ tay của nàng, tốt như lúc trước cũng biết cổ tay của nàng biết xuất hiện ở nơi đó. Ha ha, Doãn Chí Bình, hai ta cũng tới so sánh với vừa so sánh với. Lục Vô Song đùa cười một tiếng, huy động trường kiếm vót ngang qua đây. Doãn Chí Bình ánh mắt nghiêm một chút, ngửa người về phía sau né qua một kiếm này, sau đó cũng huy động trường kiếm, cùng chi đối chiến. Hoàn Nhan Bình đối chiến Triệu Chí Kính, Tiểu Long Nữ đối chiến Hắc Đại Thông. Đây là một hồi phi thường biệt khuất chiến đấu, cái này bốn tên nữ tử kiếm pháp nhất định chính là vì khắc chế toàn chân kiếm pháp mà sáng tạo, vô cùng thê thảm a. Nghiêng về một bên, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên. Toàn chân giáo bốn vị đạo sĩ bị bốn cô gái bức đến chỗ tán loạn, áp dễ liền không có sức đánh trả. Đối phương thậm chí so với chính bọn nó đều biết mình võ công con đường, này phá giải chiêu thức đem toàn chân kiếm pháp rách thương tích đầy mình. Kiếm pháp không so sánh được thượng nhân gia cũng không tính, ngay cả nội công cũng không sánh bằng thượng nhân gia, thế thì còn đánh như thế nào? Hắc Đại Thông 6 năm trước liền so với Tiểu Long Nữ thắng không bao nhiêu, 6 năm sau đây, Cửu Âm Chân Kinh đã tu luyện tới đệ tam trọng, Tiểu Long Nữ đánh thắng Hắc Đại Thông không áp lực. Như ngọc tay nhỏ bé phảng phất du long một dạng ở đối phương lợi kiếm chạy về thủ đô đi, sau đó vận chuyển chân khí, gai mắt bạch mang nở rộ, phanh nhất thanh nguồn hưởng, Hắc Đại Thông bị một trường kích trung ngực, thân hình chật lui, một ngụm máu tươi mảnh bắn ra, mất đi vững vàng thân thể cuối cùng vẫn không có thể ổn định, lập tức ngồi dưới đất. Hắc Đại Thông bị thua, mấy vị khác đạo sĩ cũng không ngoại lệ, lần lượt bị tam nữ đánh ngã xuống đất. Cái này toàn chân giáo mặt mũi xem như là ném lớn, thân vì thiên hạ đệ nhất đại giáo, hơn nữa còn là lưỡng một trưởng bối ở đây, cư nhiên đánh không lại bốn cái tiểu bối. Hắc Đại Thông võ công đã rất cao minh, cũng coi là rất có danh tiếng nhất lưu cao thủ, nhưng lại ở cái tiểu cô nương kia trong tay chống đỡ không phải mấy chiêu, hiển nhiên cái này lộ vẻ núi không dò nước phái cổ mộ chính là một sức mạnh cực kỳ mạnh. Phía trước Lý Mạc Sầu cũng đã làm cho người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, mấy cái này mới xuất đạo tiểu cô nương tiểu tử càng làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này phái cổ mộ rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Lục Vô Song thu hồi trường kiếm, vỗ vỗ tay nhỏ bé, dương dương đắc ý nói ra, một đám đạo sĩ thúi bản lĩnh không lớn mà, tính khí cũng không nhỏ, đặc biệt cái kia sắc mặt tái nhợt tên, nhìn một cái chính là thường thường xuất nhập kỹ viện chủ nhân, còn nói sư huynh của ta là dâm tặc, phi, đố kỵ sư huynh của ta so với võ công của ngươi cao dài hơn ngươi thật tốt xem, cứ việc nói thẳng, cần gì phải hãm hại sư huynh của ta, hừ. Sư huynh của ta hắn là không phải chấp nhặt với ngươi, nếu như sư huynh xuất thủ, ngươi sẽ biết tay đấy. Chương 303, ao phân bơi một cái. Ai nói ta không ra tay? Diệp Thiên sờ sờ Lục Vô Song đầu, mỉm cười nói, đối với cái này cá nhân, ta không để cho hắn một chút nghiêm phạt hắn phải không hội trưởng trí nhớ. Tứ nữ vừa nghe, trái tim căng thẳng, lại có người phải xui xẻo. Các nàng đối với Diệp Thiên đó là đang mở bất quá, liền yêu trêu cợt người khác, hơn nữa còn là nghĩ biện pháp trêu cợt. Diệp Thiên chậm rãi đi tới Doãn Chí Bình bên người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, lộ ra một khẩu răng trắng, rất sáng, rất trắng, rất chỉnh tề, nhưng Doãn Chí Bình nhìn lại cảm giác đặc biệt dày đặc, toàn thân tóc gáy chợt nổi lên, có loại dự cảm xấu. Diệp Thiên, sát nhân bất quá đầu điểm mà, chúng ta nay thiên bại ở trong tay ngươi, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, hà tất chơi nhiều như vậy trò. Tôn Bất Nhị quá to. Nàng trước đã từng gặp qua Diệp Thiên thủ đoạn, Hoắc Đô bị hắn đùa bỡn được sống không bằng chết, tiểu tử này tâm lý chuẩn là lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Ha ha. Ta Diệp Thiên chẳng lẽ là người xấu xa như vậy sao? Bình thường ta rất người nhát gan, giết con gà cũng không dám, vừa thấy huyết ta tâm lý liền sợ, ta làm sao sẽ sát nhân đâu? Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Mọi người tập thể mê muội, cái này còn kêu nhát gan, thấy máu liền sợ, lừa ai đó? Bất quá. Nếu họ chân nói ta là nói bậy, ta nếu không phải cho điểm biểu thị, người trong thiên hạ không? Không bởi vì ta Diệp Thiên dễ khi dễ. Tuy là ta tâm địa thiện lương không thương khi dễ người, nhưng vì trương hiện ra ta phái cổ mộ hy vọng, tại hạ thật sự là bất đắc dĩ mà muốn làm chút tiểu sự tình a. Diệp Thiên ha hả cười nói. Doan Chí Bình cảm giác toàn thân phát lạnh, rung giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ta là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử. Ngươi nếu là dám sang bậy, ta toàn chân giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Thiên nói rằng, cũng sẽ không đánh ngươi. Doan Chí Bình nhất thời thở phào. Bất quá, nếu như toàn chân giáo thủ tọa đệ tử trong lúc bất chợt ăn một đống cất bốn. Diệp Thiên mỉm cười nói, không biết có thể hay không để tiếng xấu muôn đời. Ngươi bốn. Doan Chí Bình sợ đến lui về phía sau rời rời thân tử. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, vươn tay phải ra, bắt lại Doan Chí Bình cổ áo của, tựa như diều hâu vồ gà con một dạng đem sách ở trong tay. Doan Chí Bình hai tay của bóp Diệp Thiên cánh tay, muốn làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng là rất nhanh, hai tay của hắn liền mất đi lực đạo. Diệp Thiên cứ như vậy mang theo Doan Chí Bình thân thể, tại mọi người há to mồm ba chừng lớn ánh mắt biểu tình làm nổi bật dưới, từng bước đi hướng hậu viện nhà vệ sinh. Hắn không hề do dự nhảy vào. Không nghĩ tới rất nhanh Diệp Thiên lại dẫn theo Doan Chí Bình đi ra, hướng về phía một đám ngượng ngùng nói ra, ao phân trên có hai khối hoành bản, khuôn mặt quá lớn, ta không có biện pháp làm cho hắn ăn cước, cho nên muốn tìm một cây gậy đem hoành bản gỡ ra. Như là xin lỗi, hoặc như là giải thích nói rõ, sau khi nói xong hắn nhặt một cây gậy gỗ, lại dẫn theo Doan Chí Bình đi vào. Phát thông 4. Sau đó, liền có rất nhiều người nghe được mà bên trong phòng truyền đến cái gì vật thể rơi xuống nước thanh âm. Đoàn người sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, cái này phái cổ mộ trưởng môn làm việc, thật tác động. Thẳng đến Diệp Thiên phản hồi tiền viện, mọi người mới phản ứng được, Quách Tĩnh không ngừng bận rộn bắt chuyện người hầu đem Doãn Chí Bình vớt đi lên. Một cái tôi tớ không có thấy tình cảnh vừa nãy, bây giờ bị lao ra thét to qua đây vớt vê đút cờ, trong lòng khó hiểu, không khỏi hỏi người này cần gì phải nhảy đến ao phân trong tới à. Khả năng khắt đi. Một cái khác tôi tớ giải thích. Hả, không nghĩ tới toàn chân giáo đạo sĩ lại còn có cái này yêu thích. Tôi tớ sát hữu giới sự gật đầu. Làm Doãn Chí Bình bị đánh vét lên lúc tới, mọi người đã bị trước mắt phát sinh một màn cho triệt để khiếp sợ. Làm vẻ này mùi thối gây mũi đập vào mặt lúc, bọn họ cái này mới thanh tỉnh lại. Cổ đại ao phân là hình dáng gì? Có rất ít người biết, tưởng tượng một chút, trên mặt đất đào một cái hố to, đắp lên mấy khối tấm ván gỗ, sau đó ở hố to bên cạnh lại đào một cái hố nhỏ, bên trong trên một khẩu vạc lớn trên vách khai ra một cái ước chừng 15cm trường. 15cm chiều rộng chỗ rách, sau đó sẽ đem mở khẩu bắc bùn đất đào thông, thẳng đến cùng hố to liền và thông nhau, bài tiết tiến nhập vạc lớn chung gì đó một ngày tích lũy đến cùng mở miệng ngang bằng, sẽ gặp theo mở ra thông đạo chảy vào trong hố. Lớn, quanh năm suốt tháng phía dưới, hố to thì trở thành ao phân. Không thể nghi ngờ, ao phân rất dơ, cũng rất úi, đặc biệt ở anh hùng này đại hội nhân khẩu dày đặc thời khác. Doan Chí Bình trên mặt của trên lỗ mũi lông mi trên miệng ba trên đều dính đầy ám hoàng sắc hy nê trạng vật chất, tóc bị nước bẩn ngâm quá, trở nên ướt rầm rề, mặt trên còn treo móc rất nhiều tạp vật. Theo thân thể hắn bị người lôi ra nhà xí, trên người chất bẩn liền thuận thế lưu trên mặt đất, lôi ra một cái ám hoàng sắc vết tích, cả người của hắn đều tản mát ra một khiến người ta nôn mửa mùi vị. Đó là một loại rất tiêu hồn mùi vị. Này tôi tớ cũng là người, cái nào kham chịu được như vậy tanh tưởi. Kéo hắn sau khi ra ngoài không ngừng bận rộn chạy qua một bên, rửa tay đi. Mà Doan Chí Bình đây, quỳ trên mặt đất liên tiếp mà nôn khan, bộ dáng kia. Ai, đáng thương Hoa Nhi. Hắc Đại Thông sắc mặt tái xanh, nhớ tới thân phận của sư điệt, từ tiền viện nói tới một thùng nước, hướng phía Doan Chí Bình trên người tới đi qua. Một thùng, hai thùng, ba thùng bốn. Doan Chí Bình trên người cái này mới sạch sẽ một ít, chỉ là trên người mùi thối lại càng phát nồng nặc. Hắn đoạt lấy Hắc Đại Thông trong tay thùng gỗ. Cô đông liền hướng đổ vô miệng. Phúc. Hắn chợt đem khoang miệng bên trong thủy tất cả đều phun ra ngoài. Lại rót mấy miệng phun ra đi, miệng bên trong cái loại này mùi lạ vẫn rất rõ ràng. Lại rót, phát hiện thùng gỗ bên trong thủy đã không. Nhắc lại thủy tới. Doan Chí Bình hô lớn. Hắc Đại Thông im lặng không lên tiếng, lại một lần nữa đi ra ngoài. Doan Chí Bình nhìn thấy một bên Diệp Thiên, đột nhiên bi thương từ tâm đến, sau đó hoa một tiếng khóc lên. Hắn tư tưởng rất ngây thơ. Diệp Thiên thủ đoạn quá người lớn. Diệp đại quan nhân trong lòng nhanh cười lật, hắn không muốn làm một cái nhân từ người. Có người nói, đối với địch nhân của mình nhân tử, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Yêu ta, ta thập bội yêu. Lớn ta gấp trăm lần hoàn lại. Ta không phải là người xấu, ta cũng không làm tốt người. Ta chỉ là một xoàng người. Đem người giết chết, đó là không có. Nhất tiêu chuẩn trả thù, chỉ có từng điểm dằn vặt địch nhân, khiến người ta ở trong tuyệt vọng đau khổ dãy rua. Đây mới thật sự là trả thù. Đương chứ thiên hạ anh hùng đích diện bị Diệp Thiên ném vào hao phân, Doãn Chí Bình sợ rằng từ đó về sau đều không ngóc đầu lên được đối nhân xử thế, mỗi gặp phải một cái người giang hồ kia sẽ gặp đối với hắn chỉ trỏ, sau đó nói cho đồng bạn, biết không, vị đạo sĩ này chính là cái kia bị Diệp trưởng môn ném vào hao phân đạo sĩ, các ngươi không biết ta, lúc đó bộ dáng kia bốn. Diệp trưởng môn, Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắc Đại Thông mặt lạnh, cũng không lo sư điệt xú khí huân thiên thân thể, kéo hắn liền hướng trang đi ra ngoài. Tôn Bất Nhị trừng Diệp Thiên liếc mắt, cũng theo đó cất bước rời đi. Nhưng thật ra Triệu Chí Kính hướng Diệp Thiên lịnh hót chắp tay một cái, sau đó mới rời khỏi trang tử. Hắn tâm lý nhưng thật ra là vui mừng, chính mình thành công, cùng Diệp Thiên đối nghịch khẳng định không có quả ngon để ăn, tuy là sau khi trở về sư phụ nhất định sẽ trách phạt chính mình, nhưng kết quả lại tốt hơn Doãn Chí Bình nhiều, người này có thể hay không cẩu thả sống sót đều vẫn là một vấn đề. Nhất định là không có tư cách cùng chính mình cái gì tranh đoạt thủ tọa trưởng giáo đệ tử. Chương 304, liền mặc cho minh chủ. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị chính mình rất vô tội, cái này không phải là không có sát nhân sao? Người liền đối với ta thù hận lớn như vậy đâu? Nếu như sát nhân vậy còn không đem ta cho ăn. Cho khôi hài đi qua, Lục gia trang trang chủ không ngừng bận rộn bắt chuyện chúng nhân ngồi xuống, ngày hôm nay chuyện này rõ ràng có điểm ngoài mọi người dự liệu. Diệp Thiên cách làm không thể nghi ngờ là dạy toàn chân cùng phái cổ mộ đẩy tới mặt đối lập, sau này giang hồ chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Mọi người ngồi xuống, Quách Tĩnh xem Diệp Thiên cùng Tiểu Long Nữ liếc mắt, cau mày hỏi Thiên Nhi, ngươi và Long cô nương đến cùng là quan hệ như thế nào ạ? Vấn đề vừa ra, quần hùng dồn dập ghé mắt. Mặc dù là sửa luyện vũ công, nhưng hai người trần truồng gặp lại, quan hệ chỉ sợ cũng không chỉ là sư tỷ đệ đơn giản như vậy. Quách Phủ càng là vĩnh hai, tuy là vui ở Hoàng Dung trong lòng, cũng là đầu nhập 100% chú ý của Lực. Diệp Thiên cười nhạt, cũng sẽ không giấu giếm, hắn xem Tiểu Long Nữ liếc mắt, nói ra, mọi người nếu đều hiểu. Còn muốn ta nói sao, Long Nhi mấy năm nay cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, 6-7 năm cảm tình không có bất kỳ tạp chất, hai chúng ta sớm đã thành làm phu thế bốn. Lời này vừa nói ra, vô số người tranh nhau ngạc nhiên, gặp qua to gan, lại không thấy quá to gan như vậy, làm cùng với chính mình vợ mặt lại còn muốn kết hôn Quách Đại Hiệp nữa nhi. Nói là gan to bằng trời cũng không quá đáng. Thậm chí, cái này xinh đẹp thiên tiên nữ tử lại còn không phản đối, lẽ nào nàng có thể dung nhẫn chồng mình sở hữu nhiều cái thê tử? Mặc dù nàng có thể dung nhẫn, nhưng Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ con gái của mình gả cho một cái vợ chồng a. Nghe được Diệp Thiên chính mồm thừa nhận, Quách Phủ thông suốt ngẩng đầu, nàng không thể tin nhìn Diệp Thiên, sau đó viền mắt đỏ lên, giọt nước mắt nhi quanh đi còn lại, đúng là vẫn còn rơi xuống. Nghĩ đến hắn cường hôn chính mình chạm qua thân thể mình, đột nhiên bi thương từ đó đến, một vừa khóc tỉ tê một bên lau nước mắt đi ra ngoài. Phú Nhi, Hoàng Dung kinh hãi, xem ra thế này, nữ nhi mình là đúng Diệp Thiên di chuyển chân tình, nàng cấp bách vội vàng chạy ra ngoài, muốn đem nữ nhi mình đoạt về. Anh em nhà họ Vũ nhìn một cái mình còn có làm trò, cũng theo truy sắp xuất hiện đi. Quách Tĩnh mặt lộ vẻ khó xử, hắn trưởng thán một hơi thở, nói ra, Thiên Nhi, ngươi đã có thê tử. Vừa rồi cần gì phải còn phải đáp ứng cùng Phù Nhi hôn sự. Diệp Thiên nhún nhún vai, mỉm cười nói, ta và Phù Muội từ nhỏ nhận biết, lần này lần thứ hai gặp mặt tất nhiên là hoan hỷ không ngừng. Cái gọi là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, Phù Muội xinh đẹp như vậy nhân nhi, ta tự nhiên sẽ động tâm, e rằng Quách bá bá sẽ nói ta phong lưu, nhưng Thiên Nhi chính là người như vậy, Phù Muội nếu không phải nguyện ý gả cho ta, ta cũng không bắt buộc. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu ta muốn cái này cũng không trái với đạo nghĩa giang hồ. Hơn nữa ta cũng chưa từng cường đoạt dân nữ, hết thảy đều tuần hoàn các nàng ý nguyện của mình, ta chỉ cầu không để cho mình hối hận, không cho đã từng yêu quá người của ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ở đây chư vị anh hùng nói vậy lúc còn trẻ cũng không có thiếu cô nương truy quá các ngươi, nhưng thế, tử chỉ có một, chỉ sợ cũng tổn thương qua không ít người, ta Diệp Thiên liền thì không muốn dẫm vào chư vị vết xe đổ, không cho này như hoa một dạng xinh đẹp thiên hạ gả cho mình người không thích bốn. Nghe Diệp Thiên cái này ngữ trọng tâm trường ngôn ngữ, không thiếu niên thế hệ trước lần lượt thở dài, đã từng đã qua ùn ùn kéo đến, không ít người cũng không nhịn được nước mắt lã chã. Đúng vậy, đã từng bọn họ đã từng bị rất nhiều nữ tử theo đuổi qua, hắn đã từng nhóm cũng tổn thương qua rất nhiều nữ tử, thế nhưng vì thích nhất người lại tuyển trạch buông tay. Diệp Thiên những lời này làm cho Quách Tĩnh cũng là cảm xúc lương đa, hắn nghĩ tới Hoa Tranh, cái kia xinh đẹp mông cổ nữ hài cũng không biết bây giờ qua được thế nào, nàng vẫn luôn yêu cùng với chính mình. Có thể chính mình lại một lần mà thương tổn lòng của nàng. Hắn không có cách nào khác phê bình Diệp Thiên, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng không có gì không đúng, tuy là nhi nữ giang hồ phần lớn là một chồng một vợ, nhưng là có một chồng nhiều vợ ngoại lệ. Được rồi, cửa này hôn sự hay là trước trưng cầu phù nhi ý kiến đi, nếu như nàng không cảm thấy bị khuất, ta đây liền gả nàng cho ngươi. Hiển nhiên, Quách Tĩnh thái độ hiện tại đã thay đổi, biết được Diệp Thiên có thê tử trước, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự vào Quách Phù ý kiến, nhưng là biết được hắn có thê tử sau đó, Quách Tĩnh thì không khỏi không vì nữ nhi mình chưa để cân nhắc. Diệp Thiên gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đương nhiên, đối với Quách Phù, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tay. Quách Tĩnh thở thật dài một tiếng, xem ở chàng các vị liếc mắt, ngữ trọng tâm trường nói ra, Thiên Nhi, vừa rồi ngươi đã đánh bại Kim Luân Pháp Vương, Phó Minh chủ vị sớm đã trúng vọng sở quy, hy vọng ngươi không nên để cho Quách bá bá thất vọng, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, bây giờ Mông Cổ thát tử ồ ạt xuôi nam, ta Đại Tống Giang Sơn đã ngàn cân treo sợi tóc, hy vọng ngươi đảm đương nổi trọng trách này sau đó, đa số trung nguyên võ lâm, vì bách tính làm nhiều thực sự, tư tình nhi nữ vì nhẹ, Giang Sơn xã tắc làm trọng. Tham kiến Phó Minh chủ. Nghe Quách Tĩnh vừa nói như thế, quần hùng tất cả đều đứng dậy, không người cúi chào. Diệp Thiên cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt bén nhọn dò xét một tuần, trầm giọng nói, ta Diệp Thiên cũng không phải là một cái khiêm tốn người, nếu mọi người đề cử ta vì Minh chủ, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc kệ tính cách của ta như thế nào, nhưng đúng là vẫn còn một cái người Hán. Ta có thể quát mắng triều đình gian thần, cũng có thể nộ xích đại tống hôn quân, nhưng quyết định không thể thả mặc cho vạn dân với không để ý. Mông Cổ thát tử đối với ta Đại Tống bách tính sở tác sở vi nói vậy mọi người đều thấy ở trong mắt, chỗ đi qua, gian dâm bắt người cướp của, giết sạch đốt rủi cướp sạch, dân sinh khó khăn, bách tính khổ không thể tả bốn. Thân là nhi nữ giang hồ, tự nhiên khu trừ thắt lỗ, khôi phục ta người Hán Giang Sơn, mặc dù muôn lần chết bốn. Không. Chối từ vậy. Khu trừ thắt lỗ, muôn lần chết không chối từ. Diệp Thiên mấy câu nói không thể nghi ngờ điều động hàng vạn hàng nghìn anh hào trong lòng nhiệt huyết. Mặc dù triều đình ngu ngốc, nhưng thân là nhi nữ giang hồ tự nhiên dốc hết sức mọn, đem Mông Cổ thát tử trục xuất khỏi kỳ, đưa ta nhà Hán tốt non sông. Tiếng hô như sấm, huyết dịch sôi trào, từng cái hoặc tuổi trẻ hoặc già nua trên mặt đều quải thượng kiên nghị màu sắc, đây là một cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực độ tràn lan thời kỳ, thường thường một người nói mấy câu liền có thể điều động quảng đại quân dân sĩ khí. Quách Tĩnh siết chặt nắm tay, hắn hưng phấn à, không nghĩ tới Thiên Nhi không chỉ có võ công cao cường, ngay cả văn tài cũng là xuất chúng như vậy. Không thể nghi ngờ, Quách Tĩnh là một đại anh hùng, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong chốn võ lâm. Hắn không phải rất biết cách nói chuyện, đối mặt hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ lúc cũng không biết nên thế nào điều động đến bọn hắn tính tích cực, nếu không phải là có Hoàng Dung giúp đỡ hắn, mấy vạn đại quân đã sớm không nghe hắn sai bảo. Nói cho cùng, Quách Tĩnh còn không thích hợp thống binh, sung mãn làm tiền phong đại tướng nhưng thật ra một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng Diệp Thiên thì bất đồng, hắn chọn đời trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến dịch ít nói cũng có mấy trăm tràng. Kinh nghiệm phong phú cũng không phải là từ trong sách vở có thể học được. Thống binh bày binh bố trận, cổ vũ sĩ khí, công thành chiến đấu, thủ thành chiến đấu, việt dã chiến đấu, bình nguyên chiến đấu, vùng núi chiến đấu, hắn đều trải qua. Bởi vì trải qua, cho nên hắn đối với hết thảy đều như lòng bàn tay, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm không phải không nói ra được, chỉ có biết người biết ta giải khai tất cả, mới có thể bách chiến bách thắng. Chương 305, Ô Nhu. Diệp Thiên áp đè tay, ý bảo mọi người dừng lại, lập tức nói ra. Người trong giang hồ đại thể không bị quản thúc, làm phó minh chủ, ta cũng sẽ không muốn cầu các ngươi cùng quân đội một dạng kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa cho các ngươi đi làm binh lính bình thường cũng là ngu xuẩn hành vi, ở đây chư vị hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy thứ kỹ năng, võ nghệ cũng không một dạng binh sĩ có thể đạt được, làm một nhánh kỳ binh ngược lại có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn, quan trọng nhất là, đệ tử cái bang khắp thiên hạ, nhưng thật ra một cái thu thập tình báo tốt nhất tổ chức, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lô bang chủ, trên người ngươi là gan không nhẹ à. Trở về phó minh chủ, chỉ cần là cho ta người Hán bách tính làm việc, ta Lô Hữu Cước ổn thỏa đem hết toàn lực muôn lần chết không chối tử. Lô Hữu Cước đi ra, chắp tay nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, Lô bang chủ một thân chính khí, quả thật chúng ta chi tấm gương, chờ chút sau khi tan họp Lô bang chủ theo ta lén lút trò chuyện với nhau, ta tới cấp cho Lô bang chủ chỉ điểm cụ thể nên làm cái gì. Lô Hữu Cước gật đầu, trong lòng hắn hơi vui. Ngược lại không phải là bởi vì Diệp Thiên khích lệ, mà là người này rất biết làm việc, mặc dù mình là bang chủ cái bang thống lĩnh mấy trăm ngàn đệ tử trải rộng thiên hạ, nhưng là phải làm cho hắn thu thập tin tức đến cùng nên thu thập tin tức gì à, lại hẳn là chủ phải chiếu cố chỗ tình huống, những thứ này hắn cũng không biết, chỉ có nghe thấy minh chủ chỉ điểm. Đêm nay Diệp Thiên nói rất nhiều, căn cứ mỗi một cái bang phái tình huống cụ thể tới phân phối nhiệm vụ, nhưng hắn coi trọng nhất cũng chỉ có cái bang, hoặc có lẽ là, hắn chỉ coi trọng cái bang. Hết cách rồi. Đệ tử cái bang thật sự là nhiều lắm, ở nhớ nhân số chính là mấy trăm ngàn, ở cộng thêm này không có ghi lại tên khất cái, cái này binh hoang mã loạn, còn không biết có bao nhiêu đây. Cái này nhưng là một cái thật tốt tình báo Inter A, chỉ là trước kia không có ai đem tiến hành hệ thống hóa. Sau khi tan họp, Diệp Thiên đem Lỗ Hưu Cước đơn độc gọi vào trong phòng, đàm luận suốt cả đêm, viết viết vẽ một chút, lộng rất nhiều thứ, cái nào cái địa phương nên xây phân đà, trong phân đà nên lại có bao nhiêu người, cụ thể nên chú ý cái nào hạng mục công việc, lại đi qua như thế nào phương thức truyền lại tin tức. Làm Diệp Thiên nói xong, một tấm trên bản đồ lớn đã bị hắn vẽ đầy vòng vòng cùng dây nhỏ, lớn như vậy tình báo Inter bao trùm Đại Giang Nam Bắc, đem hết toàn hệ thống biến hóa, cái này muốn thực sự kiến thành. Đánh giá kế Mông Cổ trên thảo nguyên cùng trong hoàng cung sự tình đều đầy bất quá Diệp Thiên pháp nhãn. Lỗ Hưu Cước rất là bội phục, không ngừng bận rộn cáo từ Diệp Thiên, chuẩn bị cụ thể công việc đi. Vội vàng chọn một đêm, đợi cho Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại lúc, đông phương bầu trời đã quải thượng một màn màu đỏ thải hà. Nguyên vốn cho là mình có thể rời xa tranh đấu Hồng Tụ Thiêm Hương, lại không nghĩ rằng chính mình ném tự mình vào cái này vùng lầy, đại tống nguy như trồng trứng, nếu là không tự mình ra tay, chỉ sợ cũng chống đỡ không bao nhiêu năm. Tuy là hắn đối với triều đình không có gì hảo cảm, nhưng đối với Mông Cổ đại quân cảm giác kém hơn, người đánh đại tống Giang Sơn cũng không tính, thế nhưng đừng đổ thành A, khiến cho ta đều nhìn không được. Cho nên Diệp Thiên muốn tham gia. Vội vàng một đêm, Diệp Thiên nhưng thật ra không có chút nào cảm thấy mệt, lười nhác mà nằm ghế trên nhìn ánh bình minh vừa lên, dài ra một khẩu trọc khí, tùy ý tâm tư lan tràn, đang nhớ lại chung dòng chơi lấy. Chính mình lão bà nhiều hơn, cuộc sống như thế hoàn toàn chính xác cố gắng hạnh phúc. Mỗi ngày ỷ Hồng Duy Thúy trưởng kiếm giang hồ, mình còn có cái gì không thỏa mãn. Không bao lâu, kéo kẹt tiếng vang lên, phòng cửa bị đẩy ra, cũng là Trình Anh bưng một ly trà thơm đi tới, nhìn thấy nằm ghế trên nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thiên, khỏe miệng không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nàng chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên người, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, khổ cực một đêm, uống chén trà tỉnh lại đi nào đi. Diệp Thiên trợn mở con mắt, tiếp nhận trà, hơi mân một khẩu, sau đó đặt lên bàn. Hơi xâm lược tính ánh mắt phóng ở bên người mỹ nhân nhi trên người, vẫn là quần áo đạm thanh sắc quần áo, thân thể thức tha, đường cong sặc sỡ. Trứng ngỗng khuôn mặt, chân mày lá liễu, lông mi thật dài dưới là một đôi biết nói chuyện lớn con mắt, như nước trong veo, tràn ngập giang nam vùng sông nước ôn nhu, nhỏ bé ưỡn lên mũi quỳnh dưới là hoành đỏ thám anh đào tiểu miệng, phảng phất đang hấp dẫn người nào đó đi thưởng thức. Nam nhân hỏa nóng ánh mắt làm cho Trình Anh trong lòng ngượng ngùng bất ham, đỏ bừng cả mặt, càng thêm vài phần diễm sắc, nàng xoa xoa góc áo. Thẹn thùng nói, Diệp đại ca, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trước. Diệp Thiên sao làm cho tới tay cửu con chạy trốn, cười ha ha, vẫy bàn tay lớn một cái, ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, sau đó ban quá đầu của nàng, từ từ đem miệng đụng lên đi, nhẹ nhàng hôn lên nở nàng anh đảo. Trên môi, bọn họ cứ như vậy nhiệt liệt hôn lấy, Trình Anh hô hấp càng ngày càng dồn dập, nàng không có phản kháng, ngược lại chậm rãi cũng ôm lấy hắn, tiểu miệng nhẹ nhàng mở, làm cho Diệp Thiên đem lưới đầu vói vào đi. Trình Anh tiểu trong miệng ẩm ướt, hoạt hoạt, nóng một chút, còn tràn đầy lấy hương vị ngọt ngào thơm khí tức. Khi bọn họ lưỡi đầu quấn lên lúc, lập tức liền từ lưỡi trên ngọn truyền đến một nhỏ nhẹ cảm thấy như điện giật thấy. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không buông tha như vậy hưởng thụ, thật chắc hấp. Mút lấy nàng vui vẻ kia tiểu. Lưỡi thơm. Đã lâu, Trình Anh mới khe khẽ đẩy Diệp Thiên mở, thở hồng hộc nói, Diệp đại ca, ngươi thật là xấu chết, không đến. Vừa nói, mỹ nhân nhi liền chuẩn bị đứng dậy. Diệp Thiên cười ha ha, ở mỹ nhân nhi trong tiếng kêu sợ hãi, đem ôm lấy, đi tới trước giường, một cái đem ném ở phía trên. Trình tỷ tỷ, để cho ngươi thử xem tệ hơn. Xấu xa cười cười, lập tức cởi ra đai lưng, hai ba lần liền giải trừ quần áo trên người. Miên mùi thơm khắp nơi trên giường hẹp, Trình Anh ngượng ngùng không nớt, nhưng ánh mắt cũng không ngừng tại nơi to lớn trên thân thể từng cái đảo qua, nhìn trước mắt đạo kia càng lúc càng gần thân ảnh, nghe khí tức quen thuộc, nàng thở thật dài một hơi thở, chậm rãi nhắm lại con mắt. Tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Nhẹ nhàng nằm ở mỹ lệ ôn nhu vùng sông nước muội tử trên người, bàn tay to xoa vậy đối với sung mãn đồng đảo hương mềm ngọc. Sơn, cách nhu thuận tơ lụa quần dài trùng điệp nhào nặn. Bóp, miệng ba cũng nhanh chóng phong bế Trình Anh hồng nhuận ướt át hương. Môi. Diệp Thiên tham lam miệng rộng trùng điệp háp ở Trình Anh tiên diễm tiểu non nhu mềm hồng trên môi, lấy tay thật chặt cố định đầu của nàng, chút nào không thôi mà mãnh liệt lấy nàng nhu non kiểu diễm môi, Trình Anh cả người run rẩy. Hai tay chủ động ẩm Diệp Thiên cổ, trình diễn miễn phí ra bản thân nụ hôn ngọt ngào. Mỹ nhân nhi đôi môi như đám mây vậy nhu non chân chuột, thơm ngọt xứng miệng, trong miệng mùi thơm ngát thỉnh thoảng truyền vào Diệp Thiên trong mũi, thấm vào ruột gan. Diệp Thiên lưới đầu càn rỡ ở Trình Anh trong miệng phiên giang đảo hải của nàng tiểu. Hương lưới bị ép tiếp thu hắn lưới đầu quấn quanh. Trình Anh không có trốn tránh, chủ động cùng Diệp Thiên chiến miên. Diệp Thiên bàn tay to ở mỹ nhân nhi phong đầy hồn viên mỹ mông trên hoạt động, kích khởi trong cơ thể nàng vẻ này xa lạ quý. Di chuyển cùng run rẩy. Trong mũi quanh quần thanh nhã mùi thơm ngát cùng trong miệng thơm ngọt ngào tư vị, làm cho Diệp Thiên trong lòng tỉnh. Muốn bùng nổ. Diệp Thiên khỏe miệng cong lên quần áo ưu nhã độ cùng, hàm ở ôn nhu thủy hương muội tử đỏ bừng ẩm ướt nhu môi cánh hoa, thật sâu hấp. Mút, trung điệp liếm. Chỉ, càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cùng dã. Chính anh ôn nhuận vô lực tiểu thân thể bị động ở Diệp Thiên ấm áp trong ngực, hừ hừ y y y, tiểu thở hồn hện, hơi thở mùi đàn hương từ miệng vô ý thức phát sinh làm người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy tấm tắc thanh âm. Không biết quá bao lâu thời gian, các loại chờ Diệp Thiên ly khai Trình Anh phảng phất hoa hồng cánh hoa một dạng kiểu diễm ướt át môi cánh hoa lúc, mặt của nàng đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, tiểu thở hồn hện, người còn yêu kiểu hơn hoa. Diệp đại ca 4. Người thật là xấu. Nhân ra đều suýt bất quá khí tới 4. Nhìn trong lòng mỹ nhân bởi vì ngượng ngùng mà thu thủy yêu kiểu đôi mắt đẹp, sung mãn đồng đảo hồng nhuận hơi mở kiểu thở hồn hển môi cánh hoa, nghe nàng thở ra như lan hoa một dạng sâu kín hương khí, Diệp Thiên mỉm cười, thản nhiên nói, nương tử, ngươi thật đẹp. Nói xong câu đó, Diệp Thiên hai tay trượt đến nàng bên hông, từng điểm kéo ra đạm thanh sắc quần áo cúc áo, chậm rãi cởi ra nhu thuận tơ lụa quần dài. Ở Trình Anh nhăn nhó mà lòng khẩn trương tự trung, lệnh Diệp Thiên chờ mong hồi lâu kiểu thân thể rốt cục bày ra cho hắn. Quần dài theo vai thơm của nàng, cánh tay ngọc, hương sơn trợn xuống đến, mỹ nhân trên người cũng chỉ thừa lại nhất kiện trắng phao cái yếm cùng nhất kiện cùng là màu trắng quần chim. Diệp Thiên đem Trình Anh thân thể ban một mạch, cẩn thận thưởng thức nàng xinh đẹp ngọc tư. Đầu vai êm dịu, phần eo tinh tế, trắng tinh phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như tơ lụa da thịt trắng nõn trơn chuột, không có một chút vết bớt. Trắng phao tầm ti cái yếm cũng không phải là bó sát người, có vẻ hơi tùng khoa. Vì vậy từ các góc độ đều có thể chứng kiến một bộ phận lớn lên trong suốt nhũ. Cơ bắp. Chuyện của tôi. Cái yếm lại rất mỏng, một ngày dán sát vào thân thể, liền có thể rõ ràng mà ở cái yếm nhìn lên đến mỹ nhân nhi ngực trước hai điểm mũi nhọn tốt đẹp hay nhũ. Sơn đường cong. Đồng thời bởi nàng không ngừng ưỡn ngực, cơ ngực càng thêm lớn lên, tính cảm giác không gì sánh được. Thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp lệnh Diệp Thiên đều cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn thấy nhiệt huyết sôi trào, rất nhanh nào tới. Lấy tay đang phát tán ra nồng đậm nhũ hương vị cái yếm trên xoa một phen sau đó, đem Trình Anh trên người bạch sắc cái yếm thắt ở nàng sáng bóng trên lưng sợi tơ cũng cho kéo, liền mang hạ thân món đó tiểu khố cũng bị hắn gỡ xuống, nhất thời ôn nhuyễn mỹ nhân nhỏ giải thích thú kiểu thân thể liền tất cả đều bạo. Lộ ở Diệp Thiên trước mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai cái sung mãn bồng đảo kiên quyết trắng nón như ngọc lớn thỏ, tản ra nồng nặc hợp lòng người nhũ hương, hai quả phấn hồng mềm mại anh đào khảm nạm ở trên đỉnh. Phảng phất cực phẩm hồng bảo thạch một dạng lóe tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng dụ hoặc mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn nhào tới, hôn một cái, liếm một liếm, cắn một khẩu, khiến chúng nó ở trong miệng mình chậm rãi nở rộ. Lúc này, ôn nhuyễn mỹ nhân trần. Lộ Ngọc thể nằm ở trên giường, thẹn thùng nhắm đôi mắt đẹp, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tràn ngập cổ điển mỹ trên khuôn mặt còn lưu lại nồng nặc đỏ ửng. Một đầu phi rơi mái tóc dài đen nóng bị tuyết trắng lạ lướt kiểu thân thể áp ở phía dưới. Tuyết cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo tính cảm giác, trên thân hoàn toàn trần trụi, trắng như tuyết ngọc thỏ phong đầy đứng thẳng, nhu thuận quần áo vô lực rũ xuống tinh tế nhu mềm thắt lưng trên, nàng đôi chân thon dài trắng nõn, chân ngọc khéo léo đẹp đẽ. Cả người, phong thái hiểu điệu, diệu nhược thiên thành, hợp với dịch thấu trong suốt da thịt, thân thể càng là giống như linh phong tú loan vậy dụ cho người hạ nghĩ, cho là thật xứng đôi tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy mỹ dự. Túi đầu thưởng thức một hồi mỹ nhân nhi tuyết trắng nhu non đầy đà thích thu tuyệt thế đống. Thể, Diệp Thiên nhanh trong túi đầu, môi bình dán của nàng trắng non xương cổ, túi đầu, dọc theo nàng chân chuột trắng đoán, tính cảm giác mảnh khảnh xương quai xanh một đường hôn. Liếm xuống phía dưới, nồng nặc mùi thơm của cơ thể tiến vào mũi hắn, làm cho Diệp Thiên thỏa thích hưởng thụ ôn nhuyễn mỹ nữ hương cơ bắp ngọc phu mùi thơm. Đồng thời Diệp Thiên một hai bàn tay cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp đặt ở Trình Anh vậy đối với tuyết trắng tiểu non phong đầy đứng thẳng bạch thỏ mặt trên. Không ngừng xoa, nhào nặn, bóp, rún, lộng. Rất nhanh, Diệp Thiên tấm kia miệng to như chậu máu liền lướt qua thanh thuần mỹ nữ chợt dính vai cùng tinh xảo xương quai xanh, lần nữa đi tới vậy đối với dần dần cố gắng đứng lên phong nhũ trên, bắt đầu ở mặt trên điên cuồng liếm. Hôn đứng lên, nồng nặc nhũ hương cùng nhàn nhạt như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể, không ngừng kích thích Diệp Thiên cảm quan, hắn dùng hai tay cầm lấy vậy đối với hương. Sơn hướng cùng với chính mình gò má không ngừng đè ép, muốn mang cho mình càng nhiều kích thích. Lúc này Trình Anh cũng khó kìm lòng nổi, không có rụt rè, không có cố kỵ, hơi thở càng ngày càng nặng nề, một đôi tay nhỏ bé gắt gao đè ép Diệp Thiên đầu, như mèo con vậy tiếng hừ hừ vẫn sẽ không dừng lại. Thưởng thức một lúc lâu, Diệp Thiên lần nữa thưởng thức một hồi dưới người tuyết bạch ngọc. Thể, hai tay xa nhau song tu trưởng trắng non đùi đẹp, nhìn cái kia mê người câu khe, đưa tay vô ở phía trên nhẹ nhàng phủ phủ, đỉnh hung khí, nhắm ngay mê người lom xuống, hung hăng một cái eo, để cho mình hung khí tiến nhập hương chợt ngọc non chỗ. A, Trình Anh không khỏi bạch chủ địa phát sinh một tiếng cấp bách thuốc huyền chuyển duyên dáng gọi to, duyên dáng đầu chợt ngửa về đằng sau bắt đầu, một tấm lửa đỏ trên gương mặt tươi cười lông mày hơi nhíu, ngôi sao mắt nhắm chặt, bối răng khẽ cắn. Nàng tiêm tú nhu mỹ chân nhỏ trên 10 cái tiểu tiểu linh lung khả ái gót ngọc khẩn trương căng thẳng cứng cỏng, gắt gao đạp ở trên giờ dạp giường. Trình Anh bắp thịt toàn thân căng quá chặt chẽ, trên ngửa về phía sau, hai tay đem sàng đan vắt cùng một chỗ, mặt tăng lên, tiểu tiểu nhân ngọc miệng voi cá chép hơi thở lớn bằng dương, liều mạng cắn mình một đám tóc dài, nước mắt theo cái này đau đớn cùng phá chỗ nhanh. Cảm giác một cái liền cũng đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh từng đợt trầm muộn tiếng hử. Đôi chân giống như cái kềm thật chặt kẹp lấy Diệp Thiên eo. Thống khổ nước mắt tràn mi ra. Anh Nhi, có phải hay không làm đau ngươi? Diệp Thiên thấy dưới người khả nhân Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng dừng lại hạ thân động tác, hai tay với lên vậy đối với sung mãn đồng đào hương. Sơn, đầu cũng mai phục trên đó, không ngừng kích thích nội tâm nàng dục vọng. Tướng công, có thể di chuyển. Một lúc lâu, Trình Anh cảm giác thân tê tê, nhịn không được đưa ra một cái làm nàng khuôn mặt hồng tâm nhảy yêu cầu. Như yêu cầu này, Diệp Thiên có thể nào không đáp ứng? Hắn đã sớm không nín được, vì vậy bắt đầu cố gắng di chuyển vòng eo, từ chậm đến nhanh mà động tác. Phong ngủ chật trội chung, kích tình bắn ra bốn phía, tiểu. Ngâm hổ gầm, xuân lôi trận trận. Kèm theo từng bước dâng lên hồng nhật, hai người động tác cũng càng ngày càng cuốn mánh. Diệp Thiên ôm chặt Trình Anh eo nhỏ nhắn, hai tay nâng lên chợt dính ngông. Cánh hoa, đầu chôn ở hương nhuyễn ngọc. Nhũ trong, một bên liếm. Hôn, một bên lực mạnh phập phồng. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên lật Trình Anh lột lại. Ấn nàng ở trên giờ dập giường, từ phía sau hung hăng tiến nhập trong cơ thể nàng, bắt đầu mãnh liệt va chạm. Trình Anh tiểu, thở hồn hện, rên rỉ liên tục. Diệp Thiên đối mặt với Trình Anh tuyết trắng bóng loáng phía sau lưng hòa phong du cố gắng. Tiểu mỹ mông, hai tay ôm của nàng hồn viên tu dáng dấp ngọc. Chân, mãnh liệt đánh vào. Tình cảnh này giờ này khắc này thật là nam nhân thiên đường, vui sướng phúc địa. Trình Anh cho mày nam y, cái chán thư triển ra. Nhỏ và dài ngọc thủ bông ra dùng sức bắt lại dưới thân giường đơn, Diệp Thiên hai tay lại ôm ở eo của nàng lưng ngọc, tại nơi bóng loáng trên lưng trắng cực nhanh phập phồng. Mỹ nhân Nhi phong thái rảo mị trên má ngọc toát ra thư thái mà xuân cười, đôi mắt đẹp hàm xuân, môi đỏ hơi mở, nhỏ giọng kiều. Ngâm lấy, phương tâm mê loạn muốn. Niệm cao xí, nhưng lại thẹn thùng tất cả, xinh đẹp tuyệt trần lún đồng tiền đẹp bởi vì ngọn lửa hừng hực cùng ngượng ngùng mà căng hỏa hồng một mảnh, ngọc non tiểu chợt mặt nóng như sôi thủy giống nhau. Xấu hổ khẽ che đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, nàng quay đầu lại mị nhãn như tơ mà nhìn Diệp Thiên, không làm sao được thêm là thẹn thùng lại là hoan hỉ lại là ngọt ngào. Trình Anh ra sức thừa nhận Diệp Thiên phá. Tàn, liên tiếp không ngừng mà run rẩy run rẩy run rẩy, thẳng đến cảm thụ được nóng rực nham thạch nóng chảy đánh vào thánh khiết nơi, nàng rốt cục ở kinh. Luyên trong đã hôn mê. Kích tình qua đi, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, ghé vào Trình Anh trắng non phần dính, đổ mồ hôi đầm địa ngọc thể trên. Khuôn mặt dán nàng sung mãn đồng đảo nhu mềm ngọc thỏ, chìm đắm trong thơm nhũ hương trung. Lúc này Trình Anh mị nhãn đóng chặt, má ngọc phi hà, như vân mái tóc rối tung ở vai thơm của nàng hai bên, một thân đà hồng da thịt giống như non nà vậy trong suốt, nhưng mặt trên lại đầy trong suốt mồ hôi hột, tư thái thon dài, ngực trước tuyết phong liên tiếp phập phồng, nhộn nhạo trận trận nhũ. Sóng. Bụng dưới bằng phẳng, phảng phất một khắp nơi xuyên, đôi chân thon dài cân xứng, kiện mỹ nhu hòa. Quan trọng nhất là mỹ nhân Nhi cả người tản ra một ôn nhu ưu nhã khí chất, như nở rộ hoa thủy tiên, thuần khiết mà thẹn thùng. Thân thể của nữ nhân nhu nhuyễn miên hương, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng an ủi, đối với Diệp Thiên mà nói không thể nghi ngờ là một loại phi thường mất hồn hưởng thụ, nhu non da thịt còn như dương chi bạch ngọc chợt dính ôn nhuận, tràn ngập rung động lòng người khuynh hướng cảm xúc. Gối lên hai tòa hương mềm đại bạch thỏ trên, hô hấp chung quanh tràn ngập nồng nặc nhũ hương chút ý vị, Diệp Thiên như rất đám mây, lâng lâng không biết nguyên do. Trong cuộc sống nhất cực hạn hưởng thụ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Chỉ chốc lát sau, Trình Anh thức tỉnh, nhìn thấy nằm út sấp ở trên người mình nam nhân, trong mắt đều là ôn nhu chịu mến thần tình, nàng tự tay sờ sờ đầu của nam nhân phát, chậm rãi nói ra, Diệp đại ca, anh Nhi băng thanh ngọc khiết thân thể rốt cục vẫn phải giao cho ngươi, mong rằng Diệp đại ca nhiều hơn thương tiếc. Diệp Thiên ngẩng đầu, đem mỹ nhân Nhi ôm thật chặt vào trong lòng, nhìn vậy theo cũ mê rời đôi mắt đẹp, ôn nhu nói ra, anh Nhi, mặc kệ Diệp đại ca về sau có bao nhiêu thiếu nữ, chắc chắn sẽ không cô phụ anh Nhi đối với Diệp đại ca tấm lòng thành, về sau liền giao tự mình cho tướng công ta đi, hết thảy đều có ta tới khiêng, các ngươi đều là của ta bà bối, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lấn phụ các ngươi. Trình Anh gật đầu, hạnh phúc mà tựa ở Diệp Thiên trên ngực, nghe quen thuộc kia nam nhân khí hơi thở, nàng say, triệt để chìm đắm trong nam nhân nhu tình mật ý trong, nước sữa giao dung một sát na kia, nàng đã đem mình đầy ngập tơ tình toàn bộ ký thác vào Diệp Thiên trên người. Lúc này đã đem gần chính ngọ, bởi Diệp Thiên tối hôm qua vội vàng một đêm, cho nên Quách Tĩnh đặc biệt ra thông báo, bất luận kẻ nào đều không được trước tới quấy rầy. Này đây Diệp Thiên chỉ có dám lớn mật như thế mà khi dễ mỹ nhân nhi. Mặc quần áo, Diệp Thiên len lén tống mỹ nhân nhi trở về phòng của mình, để cho nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, chính mình đợi lát nữa cho nàng đưa cơm tới. Liền hắn hiện tại trạng huống này, sau khi rời khỏi đây xác định vững chắc biết bị người phát hiện dị dạng. An vụng trái cấm kỳ thực cũng cần nhất định giá cao. Diệp Thiên gọi tới tôi tớ nha hoàn, để cho bọn họ đánh tới một thùng nước nóng, tắm một cái nóng hổi tắm nước nóng, đổi một thân không biết là người nào đưa tới bạch sắc cẩm bào, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Đem một mảnh hỗn độn sàng đan dùng mình nước tắm tẩy trừ một lần, sau đó dùng chân khí hong khô cửa hàng ở trên giường, hắn lúc này mới thở phào, cảm tình không phải là nhà mình chính là con mụ nó phiền phức chết, cùng chính mình lao bà cuốn ga trải giường còn muốn hủy diệt chứng cứ, thật tê tàn sát đáng ghét. Tới đến đại sảnh lúc đã chính ngọ, trên cơ bản hết thảy tham dự hội nghị hào hiệp đều ly khai, ngay cả Quách Tĩnh đều phản hồi từng giường. Hắn còn có đại sự phải xử lý. Cho nên trong đại sảnh cũng chẳng có bao nhiêu người, Diệp Thiên toàn bộ nhận thức, ánh mắt quét tới, cũng là Hoàng Dung, Lục Quan Anh phu phụ, anh em nhà họ Vũ, Chu Tử Liễu, Tiểu Long Nữ, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình cùng với Quách Phủ. Bọn họ ngồi thành ba bàn, đang dùng cơm. Nhìn thấy Diệp Thiên, mọi người lập tức đứng dậy, dồn dập chào. Lục gia trang trang chủ Lục Quan Anh càng là mỉm cười mời, Diệp Minh chủ ngồi bên này, chưa tiệc rượu đều là tối hôm qua ăn còn dư lại. Hy vọng lượng thứ. Tuy là hắn phu nhân là toàn trần giáo, nhưng nếu gả vào Lục gia, phụ nữ nhân gia kỳ thực đã không có bao nhiêu lời ngữ quyền, hắn nhưng thật ra đối với Diệp Thiên thật tán thưởng. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn thấy cùng hắn một bản chính là Chu Tử Liễu cùng anh em nhà họ Vũ, vì vậy khoát tay một cái nói, Lục trang chủ không cần khách khí, ta cũng không phải nhà giàu công tử, trang chủ khách khí như vậy cần gì phải, đừng nói là tối hôm qua ăn còn dư lại, chính là vỏ cây ta đều gặm quá, chỉ cần có thể điền đầy bụng là được. Nào có chú ý nhiều như vậy, huống hồ bây giờ cái này chiến hỏa liên thiên, có thể ăn no bụng cũng không tệ, Lộ trang chủ chính mình ngồi đi, ta cùng. Quách bá mẫu một bàn, theo nàng lão nhân ra trò chuyện. Lục Quan Anh gật đầu, có chút tán thành, tâm lý đối với cái này thanh niên nhân càng phát ra xem trọng, nếu như thế, Diệp Minh chủ liền thỉnh tùy ý. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, tất cả mọi người ngồi đi, không cần quản ta, đúng cũng đừng gọi ta cái gì Minh chủ không phải Minh chủ, tiểu tử sơ gia nhà tranh. Còn rất nhiều địa phương đều cần mọi người chỉ điểm một chút, khách khí như vậy không phải chết sát tiểu tử sao, gọi Thiên Nhi hoặc là Tiểu Thiên, hay hoặc là gọi Diệp Thiên huynh đệ cũng được bốn. Chương 306, lấy văn đồng nghiệp. Lục Quan Anh một nhóm gật đầu xác nhận, tiểu tử này cũng thực không tồi, một điểm cái giá cũng không có, một lần hành động một nhóm đều tương đương chi hợp thể, căn bản cũng không giống như thế tuổi người có thể có. Hoàng Dung cũng nghi hoặc, đã biết cháu làm việc cư nhiên như thử ổn trọng. Ngồi trên võ lâm trí tôn vị cư nhiên không có một chút luống cuống, hơn nữa sở có sự tình đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, nàng cảm giác mình đều phải làm người qua đường. Mọi người ngồi xuống, Diệp Thiên ngồi ở Quách Phù bên người, cái này chính là hắn cố ý vị trí, liếc một cái bên người Khả Nhân Nhi, thấy nàng vuốt tay rủ xuống, chỉ lo vùi đầu ăn, dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn Diệp Thiên liếc mắt. Tức giận, Diệp Đại Quan Nhân cười ha ha, nhìn về phía Chu Tử Liễu, hỏi Chu Đại Ca, bên trong cơ thể ngươi độc hẳn là không lớn bệnh nhẹ đi. Chu Tử Liễu chắp tay một cái, cười nói ra, đa tạ Diệp huynh đệ quan tâm, độc tố đã toàn bộ tống ra, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, tiểu tử tối hôm qua tới hơi chậm một chút, bỏ qua Chu Đại Ca phấn khích biểu diễn, thật đáng tiếc vô cùng, có cơ hội hai chúng ta huynh đệ nhất định phải luận bàn một chút, ta đối với thư pháp cũng là ưa thích chặt, hiện tại vừa nói, tay liền ngứa đứng lên. Lời này cũng không phải giả, hắn Diệp Thiên xác thực rất thích thư pháp, mỗi khi gặp phải chuyện phiền lòng lúc. Viết lên một bức sẽ luôn để cho chính mình an tĩnh lại. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Chu Tử Liễu nhãn tỉnh sáng lên, kinh ngạc nói, Diệp huynh đệ cũng tốt này đạo nói. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, sau bữa cơm trưa chúng ta liền tới cái lấy văn đồng nghiệp, ngâm thơ đối câu như thế nào. Chu Tử Liễu đại hỉ, không ngừng bận rộn nói ra, hảo hảo hảo, tại hạ cầu còn không được a. Chu Tử Liễu đã không muốn ăn cơm, không nghĩ tới trên đời này còn có cùng giống như mình yêu thích võ giả, thật không dễ dàng a. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn cùng Diệp Thiên luận bàn một chút, bạn thân dễ tìm, tri âm khó tìm à. Nghe được hai người muốn cắt tha thư pháp, ở đây chư vị tất cả đều tới hứng thú, nhiệt huyết kịch đấu chi mạng, tới chút tiểu thanh mới cũng là phi thường mỹ hay. Qua loa ăn cơm xong, Diệp Thiên làm cho Lục Vô Song cho Trình Anh đoan chén cơm đi, Tiểu Chân thọt muội muội trong lòng buồn bực, chính mình sư tỷ vừa rồi cần gì phải đi, đi trong phòng tìm nàng thời điểm không ở, lúc này Diệp đại ca lại để cho mình cho nàng đưa cơm, nghi hoặc, khó hiểu. Bọn người hầu tịch thu chén đũa, dọn xong bàn, bị trên giấy ngọn bút nghiên mực. Mọi người xuống lại, hắn chúng ta đối với cái này loại khác tỉ thí vẫn là cảm giác phi thường mới lạ. Diệp Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, làm một cái dấu tay xin mời, nói ra, Chu đại ca, tuy là hai ta lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng ngươi dù sao cũng là võ lâm lão tiền bối, vẫn là Chu đại ca tới trước đi. Được. Nếu như thế, Chu mỗ liền đều xấu. Chu Tử Liễu cử bút dính hắc, thoáng nổi lên một phen, sau đó hạ bút. Không hổ là đại lý Trạng Nguyên, hoàn toàn chính xác có vài phần thực học. Chu Tử Liễu am hiểu vẽ mẫu chữ khác, hiện tại viết xuống cũng là một bộ mẫu chữ khác, chính là Hoài Tố tự thuật tiếp. Bút họa viên chuyển tù giật, như khúc chiết lượn quanh dây kéo, thu bút ra phòng, sắc nhọn như câu trước, cái gọi là thiết họa ngân câu vậy. Liên miên có thế, vận dụng ngòi bút trên dưới cuốn, chợt trái chợt phải, phập phồng lung lay, trong đó có tật có tốc độ, có nhẹ có nặng, như là nhịp điệu rõ ràng âm nhạc giai điệu, vô cùng phong phú sống động. Ngoài ra cũng có chút vẽ phân tán giả, bút đoạn ý liên, sinh sôi không ngừng. Đầu bút lông che chở câu thiêu, một chữ, một nhóm, cứ thế mấy hàng trong lúc đó, nét tương hô tương ứng. Đợi cho Chu Tử Liễu viết xong, Diệp Đại lúc này vỗ tay, thở dài nói, chữ tốt, tốt tiếp, thông biên độ với quy củ pháp độ trùng, kỳ tung biến hóa, thần thái dung chuyển, thật là một bộ tác phẩm xuất sắc vậy. Ha ha ha. Diệp huynh đệ quá khen, hiện tại đến phiên Diệp huynh đệ, Chu mộ nhưng là chờ mong đã lâu a. Chu Tử Liễu cười to nói. Diệp Thiên tiếp nhận bút, dính dính hắc. Long long ống tay áo, Chu Tử Liễu nhìn một cái giá thế này liền âm thầm gật đầu, chỉ bằng cái này dính hắc phất y lìa động tác, cũng đủ để chứng minh người này hầm dưỡng. Hoàng Dung Quách Phù lần lượt sững sờ, người này còn giả bộ hữu mô hữu dạng, ngược lại có mấy phần khí thế. Đại Ngô tiểu võ huynh đệ vậy mới không tin Diệp Thiên biết cái gì thư pháp đây, ở Đào Hoa Đảo lúc ấy, tiểu tử này hận nhất chính là đọc sách viết chữ, làm sao hiện tại lại thích trên, đây không phải là hồ lộng người sao. Tiểu Long Nữ một nhóm thì có chút chờ mong. Ngược lại là phải nhìn một cái Diệp Thiên bản lĩnh. Cũng chỉ có người nhà họ Hành mới có thể nhìn ra người nhà họ Hành bản lĩnh, nếu không tại sao nói chi âm khó tìm đây, Thiên Lý Mã thường có mà Bá Nhạc không phải thường có a. Xem người ta Chu Tử Liễu, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thiên tình huống thật, cái loại này khí chất cùng hàm dưỡng là không giả bộ được, bên trong có thi thư khí tự hoa a. Diệp Thiên khỏe môi nhếch lên một tia miễn cưỡng tiêu ý, hơi nổi lên một hồi, xem Quách Phù liếc mắt, sau đó lắc đầu, rốt cục bắt đầu hạ bút. Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, vẽ lầu tây bờ quế đường đông. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Cách tọa tiễn câu xuân tiểu ấm áp, phân tảo bắn tre sáp đèn hồng. Ta dư nghe cổ ứng với quan đi, phi ngựa lan thai loại chuyển ảnh. Phiêu giật tự thể phảng phất nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ, phảng phất nữ nhi ra nhu mỹ tay nhỏ bé ở viết một bài huyền ước tư khúc, cái loại này mơ hồ, lại tựa như vui còn thẹn thùng tư thế biểu lộ không thể nghi ngờ. Không phải có thể phủ nhận, tự thể đích sắc rất đẹp. Bất quá lại không giống như là xuất từ một cái dũng cảm nam nhân thủ, ngược lại càng giống như là một cái khuê nữ hoàng hoa khuê nữ sở thư. Nhìn nữa Lý Thương ẩn bài thơ này ẩn chứa ý tứ. Thủ liên lấy quanh co văn chương viết đêm qua đoàn tụ. Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong là thời gian, màn đêm rủ xuống, ngôi sao quang thiểm thước, gió mát phơ phất. Một cái xuân phong chìm đắm buổi tối, quanh quẩn tĩnh mịch lãng mạn ấm áp khí tức. Câu chung hai cái đêm qua tự đúng quanh co đền đáp lại, giọng nói thư giãn, có xúc động chi khái. Vẽ lầu tây bờ quế đường đông tất nhiên điểm, tinh mỹ vẽ lầu tây bờ, quế một phòng khách đông. Thậm chí không có viết ra minh xác địa điểm, chỉ muốn hoàn cảnh chung quanh tới tô đậm. Ở đẹp như vậy hay thời khắc, cờ bay phất phới trong hoàn cảnh phát sinh câu chuyện gì, thi nhân chỉ là một mình ở trong lòng dư vị, mọi người thì không tự chủ được vì trong thơ biểu diễn gió tình đả động. Câu đối thứ hai trong luật thi viết hôm nay tương tư. Thi nhân đã cùng ý chung nhân phân đà hai tốt nhì, thân vô thải phượng song phi dực viết hoài tưởng chi cắt, nỗi khổ tương tư. Hận trên người mình không có ngũ thải phượng hoàng một dạng song xí, có thể bay đến yêu bên người thân. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông viết hiểu nhau sâu, tâm ý của nhau lại giống như linh dị tê như sừng giống nhau, tức tức tương thông. Thân không cùng lòng có. Một bên ngoài một bên trong, bi vui vẻ, mâu thuẫn mà kỳ diệu mà thống nhất ở nhất thể, trong thống khổ có ngọt ngào, tịch mịch chung có chờ mong, tương tư khổ não cùng ý hợp tâm đầu vui mừng dung hợp vào một chỗ. Đem cái loại này thật sâu yêu nhau mà lại không thể tướng mạo tư thủ tình nhân phức tạp vi diệu tâm tính khắc được cẩn thận nhập vi, giống như lúc. Này liên hai câu trở thành thiên cổ danh ngôn. Cổ liên cách tọa tiễn câu xuân tiểu ấm áp, phân doanh bắn tre sáp đèn hồng là viết trong yến hội náo nhiệt. Đây cũng là thi nhân cùng giai nhân đều đã tham gia một cái tụ hội. Chế yến tiệc, mọi người chơi cách tọa tiên cầu, phân tổ bắn tre trò chơi, ăn uống linh đỉnh, đèn rượu đỏ ấm áp, vui vẻ hòa thuận. Hôm qua hoan thanh tiếu ngữ vẫn còn ở bên thai tiếng vọng, hôm nay yến hội có thể vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không có thi nhân thân ảnh. Yến hội nhiệt liệt làm nổi bật lên thi nhân tịch liêu, rất có náo nhiệt là bọn hắn, mà ta chẳng có cái gì cả thê lương. Chương 307, tuyệt thế lãng mạn. Vĩ liên ta dư nghe cổ ứng với quan đi, phi ngựa lan thai loại chuyển hoành viết người trong giang hồ thân bất do kỷ bất đắc dĩ, đáng tiếc ta nghe đến tiếng trống canh báo sáng tiếng thì đi người hầu, ở bí thư thiếu tiến tiến xuất xuất, dường như hoành cỏ tùy phong phất phới. Những lời này xác nhận giải thích ly khai giai nhân nguyên nhân, đồng thời toát ra đối với sở mặc cho tuổi chán ghét, ngầm có ý thân thế phiêu linh cảm khái. Toàn bộ thơ lấy tâm lý hoạt động vì điểm xuất phát, thi nhân cảm thụ nhắn nhủi mà rõ ràng, đem một đoạn vừa ý biết không thể truyền lời tình cảm miêu tả được khó bề phân biệt thêm lọt vào trong tầm mắt ba phần. Mọi người thường ngoạn, Hoàng Dung lắc đầu, cảm khái nói, chữ là chữ tốt, thơ là thơ hay, nhưng lại có chút không phóng khoáng, so với Chu đại ca cần phải kém một bậc. Anh em nhà họ Vũ lần lượt gật đầu, Võ Tu Văn nói ra, không sai, Diệp Thiên chữ làm sao có thể so với Chu sư thúc mẫu chữ khác, ta xem thúc ngựa cũng không cùng. Tiểu Long nữ Hoàn Nhan Bình cùng với Quách Phù một đám nữ nhân đều không phải hiểu lắm. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể theo gật đầu. Bất quá chúng ta đương sự Chu Tử Liếu lại lắc đầu, trong lòng thầm than, quả nhiên là chi âm khó tìm à, nhiều người như vậy chúng, cư nhiên tự có chính mình một người hiểu hắn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Diệp huynh đệ chữ có thâm ý khác. Chu Tử Liếu ha hả cười nói, hắn chỉ trên bàn giấy tuyên thành, vì mọi người giải thích, Chu Mộ vẽ mẫu chữ khắc ở giấy tuyên thành ở giữa, như vậy có thể cho những người đứng xem nhìn thoải mái, có thể là các ngươi nhìn Diệp huynh đệ thơ, viết ở một góc. Hiển nhiên đây là một bức vẫn chưa xong tác phẩm, trong lúc này tất nhiên còn có một chút đồ đạc. Diệp huynh đệ, Chu Mô nói rất đúng đúng không? Diệp Thiên cười to, nói ra, không sai không sai, không nghĩ tới bị Chu đại ca nhìn ra, nếu như thế, ta đây cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Trong tiếng cười lớn, Diệp Thiên tiếp tục vung bút, vẫn là không nhanh không chậm động tác, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cả người hình hiểu điệu muốn nói còn nghỉ tuyệt sắc nữ tử bừng bừng trên giấy, vẽ lên người. Lại là Quách Phủ. Cái này tất cả mọi người minh bạch, cảm tình nhân ra ở thảo nữ nhi ra niềm vui đây. Tuyệt thế lãng mạn vào giờ khắc này trình diễn đến mức tận cùng, làm Diệp Thiên đặt bút, Quách Phủ cuối cùng là nhịn không được, giọt nước mắt nhi đổ nàng hung hăng đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, nàng cái gì cũng không lo, nàng muốn gả cho hắn. Hoàng Dung kinh hãi, thảo nào Diệp Thiên biết có nhiều như vậy nữ hài tử vây quanh hắn, chỉ bằng cái này thủ đoạn, tiểu nữ hài nhi phương tâm không bị hắn bắt được mới là lạ. Tiểu Long nữ chúng nữ lắc đầu. Nhà mình nam nhân mị lực thật sự là quá mức khổng lồ, Quách Phủ cái này tiểu cô nương mặc dù lại điêu ngoa, nữa cao ngạo, vẫn là không nhịn được rơi vào hắn ôn nhu rơi vào. Anh em nhà họ Vũ sắc mặt lúc này đã mất đi huyết sắc, bọn họ không phải không thừa nhận, cùng Diệp Thiên so sánh với, chính mình hai huynh đệ chính là hai cái thật to người ngu ngốc. Chu Tử Liếu suy ngâm râu mép, cười to nói, Diệp Thiên huynh đệ chiêu thức ấy đùa hay à, dễ dàng đã đem một cái đại mỹ nhân ôm vào nghi ngờ, có phải hay không cũng nên đưa cho ta một chút lễ vật. Đương nhiên, Diệp Thiên cười cười, vỗ vô Quách Phủ lưng trắng, sau đó cầm từ bản thân làm chi họa, nói ra, Phủ Nhi, đây là tiễn lễ vật cho ngươi. Quách Phủ ngẩng đầu, xoa một chút khỏe mắt nước mắt, đỏ mặt đản nhi tiếp nhận Diệp Thiên tự tay viết làm, cảm giác trong lòng ấm áp. Diệp Thiên cười ha ha, thay nàng xoa một chút trên gò má lưu lại nước mắt, ý bảo nàng lui qua một bên, sau đó lần nữa cửa hàng một tờ giấy lớn, nhắc tới bút lông sát na, nhãn thần đột nhiên một bên, tràn ngập sắc cơ, khí huyết trùng thiên. Như là một thanh tuyệt thế thần kiếm một mạch bay đến chân trời, đột nhập lúc nào tới khí thế, làm cho mọi người lần lượt lui lại, nhìn nhau hoảng sợ. Nổi giận đùng đùng, bằng lan chỗ, giả dích mưa nghỉ. Đánh ánh mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. 30 công danh trần cùng thổ, 8.000 dặm đường vân cùng tháng. Đừng bình thường, bạch thiếu đầu năm, không bi thiết. Đại khai đại hợp tự thể, còn như thiết hỏa ngân cầu, kiếm kích ru mịch, áo giáp sáng rõ, đây không phải là một bài tử. Mà là một cái tu la sát tràng. Độc cao hơn lầu, tự ỷ trang trịt, phóng tầm mắt càng khôn, túi đầu và ngẩng đầu lục hợp, không khỏi nhiệt huyết đầy cõi lòng sôi trào sục sôi. Thu lâm xạ rừng, gió trường yên sạch, quang cảnh tự dai, lật chợ phiền muộn chi hoài, vì vậy ngửa mặt lên trời thét dài. Cựu khúc mới vừa tràng, anh hùng chính là người đa tình vật. Công danh là bên ngoài sở kỳ, há lại cùng đùi bặm cùng chôn, lao nhanh bực nào đủ nói khổ, kham theo vân tháng cùng nhau thưởng thức. Bực nào lòng dạ, bực nào hiểu biết, quá mảnh nhỏ trước sau, một mảnh trí lớn, dâng lên thổ lộ, tính khang xỉ nhục, ngón tay huy khâm lượng đế bị bắt, còn không được còn, cô dưới nói thần tử ôm hận vô cùng. Hận này khi nào được giải khai? Công danh đã hủy với bụi bặm, 30 đã qua, đừng bình thường, Bạch thiếu đầu năm, không bi thiết. Tĩnh Khang xấu hổ, còn chưa tuyết, thần tử hận, khi nào diệt? Điều khiển trường xe, đạp phá Hạ Lan Sơn thiếu. Chí khí cơ bữa ăn hổ lộ thịt, cho cười khát uống hung nô huyết. Đợi từ đầu, thu thập cũ sơn hà, hướng thiên quyết. Anh hùng trung phẫn khí khái, lấm lấm do nhược thần minh. Quân kim vào theo Trung Nguyên, dừng sợ nhạc ra quân, giống như nghe tin đã sợ mất mật, chỉ có ăn hết hung nô thịt uống cạn hung nô huyết mới đủ lấy sướng kỳ tình, tận kỳ thế. Đầy ngập trung phẫn, đan tâm bích huyết, khuynh ra phế phủ. Từ sát ý ngưng kết ra tự thể bực nào bi tráng, Chu Tử Liêu thậm chí cũng không dám nhìn trên liếc mắt, thật đáng sợ, hay hoặc là hắn sợ chính mình nổi điên, không nhịn được nghị sát nhân, hắn chịu không nổi loại này sát ý ngập trời. So với việc hắn, những người khác nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác, chẳng qua là cảm thấy cái này chữ rất có khí thế, chỉ cần nhìn một cái sẽ gặp nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được nghĩ muốn bảo ra vệ quốc, quên sống chết. Cảnh giới càng cao, công lực càng cao, xem chữ cảm giác liền không giống nhau. Chu Tử Liễu cảnh giới hiển nhiên muốn so với những người khác cao hơn một mảng lớn, hắn nhìn ra ẩn chứa trong đó thế, đó là một loại thế bút, hoặc giả nói là một loại võ công, một loại phù hợp hắn võ công của mình, một loại ẩn chứa Diệp Thiên đối với thiên đạo cảm ngộ võ công, một loại chỉ có Chu Tử Liễu chỉ có thể hiểu được tuyệt thế võ công. Như thế đại lễ, chết đến hàng vạn hàng nghìn lần cũng khó mà hồi báo a. Diệp huynh đệ, như thế đại ân, Chu mỗ suốt đời khó quên. Chu Tử Liễu quỳ tạ ơn. Diệp Thiên để bút xuống, vội vàng đem bên ngoài kéo, xử lý trong cơ thể phiên trào khí huyết, khẽ cười nói, Chu đại ca không cần nói lời cảm tạ, gặp lại đã là duyên phận, huống hồ đường kim thiên hạ, chi âm khó tìm à, ta ngươi hai người cần gì phải đa lễ. Bất quá. Chu đại ca còn cần chú ý, nếu như Chu gia hậu nhân học tập bộ này bút pháp, không đến cảnh giới nhất định không thể để cho bọn họ luyện tập, bằng không chắc chắn thần trí hỗn loạn đồ tao sát nghiệt, như vậy khả năng liền để cho ta trở thành tội nhân. Chu Tử Liễu gật đầu, hắn đương nhiên tin tưởng trong đó quan hệ lợi hại, bằng vào mình bây giờ tu vi cũng không dám luyện chơi, xem ra sau này còn phải luyện luyện tâm. Chu sư thúc, không phải là một bức chữ sao? Phải dùng tới đi đại lễ như vậy sao? Anh em nhà họ Vũ rất là khó hiểu. Chu Tử Liễu xem hai cái chất tử liếc mắt, mắng, không hiểu liền chớ nói bậy bạn, Diệp huynh đệ chữ há lại là hai người các ngươi tiểu nhi có thể hiểu. Lời này vừa nói ra, Hoàng Dung cảm giác mình trên mặt hỏa cay. Dường như nàng cũng xem không hiểu. Võ Tu Văn huynh đệ nhất thời im miệng, trong lòng căm giận không ngớt, không phải là một bức chữ sao. Các loại, chờ mấy ngày nữa ta cũng cho ngài viết lên mấy bộ. Chương 308, trong phòng nói chuyện riêng. Diệp Thiên cười cười, nhìn sắc trời một chút, thời gian còn sớm, vì vậy nhìn về phía Lục Quan Anh, chắp tay nói, Lục Trang chủ, bây giờ tiểu tử tân tấn minh chủ, còn rất nhiều sự tình cần xử lý, lúc đó cáo tử, mấy ngày này có nhiều quấy rầy, cho các ngươi thêm phiền phức. Lục Quan Anh không ngừng bận rộn xua tay, ha ha cười nói, đâu có, ta bất quá chỉ là dành ra cái địa phương mà thôi, nói phiền phức đó chính là khách khí, ta cũng là người trong giang hồ, bây giờ quốc gia tình thế nguy cấp, bọn ta tự nhiên lược tận miên lực, nơi nào nói lên được là quấy rầy a. Ha ha, Lục Trang chủ hiệp nghĩa khắp thiên hạ, bọn ta cũng là nhớ ở tâm lý, đợi cho đem ngông cổ thát tử đuổi ra ta nhà Hán Giang Sơn ngày nào đó, chúng ta lại nâng chén uống quá, không say không về. Diệp Thiên lớn tiếng nói. Được. Sẽ chờ đem ngông cổ thát tử một lưới bắt hết ngày nào đó. Lục Quan Anh chắp tay đáp lễ. Diệp Thiên cáo tử, Hoàng Dung một nhóm đương nhiên sẽ không ở lâu, các nàng sớm nên đi, lưu đến bây giờ bất quá là vì đợi Diệp Thiên tỉnh lại mà thôi. Bất quá, nếu như các nàng biết Diệp Thiên buổi sáng tội ác hành vi, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết đi. Kêu lên Lục Vô Song Trình Anh, đoàn người phóng người lên ngựa, lập tức rời đi. Vẫn là Diệp Thiên cùng Tiểu Long Nữ cùng cưới một con, trên đường. Lục Vô Song liên tiếp mà ở Diệp Thiên trên bóng lưng đi bộ, sau đó lại nhìn chính mình biểu tỷ, một bộ suy yếu vô lực răng rớp, bước đi đều chiến chiến nguy nguy, chính mình hỏi nàng, lại còn nói chân đau đến. Xin nhờ, bản tiểu thư lại không phải người ngu, người tập võ nào có dễ dàng như vậy trèo chân, hơn nữa lại không cùng người đánh nhau chết sống, làm sao có thể đột nhiên lập tức liền trèo chân, hơn nữa coi như là trèo chân, thoáng bẻ một cái không là tốt rồi. Còn nữa, tươi cười rạng rỡ dáng dấp đều để cho mình có chút không nhận ra. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Gần vào đêm thời điểm, mọi người đạt được một chỗ trong trấn nhỏ, tìm một tiệm nhỏ ở, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng lần nữa khởi hành, ngày kế buổi trưa, đoàn người đi tới một tòa đại trấn. Trấn thượng nhân yên đông đúc, xe tới ma hướng, thật là náo nhiệt. Diệp Thiên mang theo Tiểu Long Nữ Hoàng Dung Chu Tử Liễu đoàn người đến trấn trên lớn nhất trong tiểu lâu dùng cơm, còn định mấy gian phòng hảo hạng. dự định sáng mai lên đường, bởi vì nếu là xế chiều hôm nay chạy đi, khẳng định đến không phải kế tiếp chợ, như vậy bọn họ phải lộ túc hoang dã. Sau buổi cơm trưa, Diệp Thiên vốn định mang theo chư nữ đi dạo biết đường phố, lại không nghĩ rằng Hoàng Dung bắt hắn cho kêu lên, muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Đối với Hoàng Dung, Diệp Thiên cũng không quá mức ý tưởng, cũng không muốn cùng nàng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, nữ nhân này quá thông minh, nói với nàng nhiều lắm chỉ sẽ cho mình rước lấy phiền phức, hắn hiện tại chỉ muốn đem Quách Phù Thu vào tay, chuyện sau này vậy cũng chỉ có sau này hay nói. Chuyện của tôi. Tiến vào trong phòng, Hoàng Dung lôi kéo Diệp Thiên tay làm cho Diệp Thiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn mắt nhìn một hồi, ôn nhu nói, Thiên Nhi, ngươi có rất nhiều sự tình, ta cũng không biết, nếu như hỏi ngươi, đoán ngươi cũng không chịu nói. Bất quá cái này ta cũng không trách ngươi. Ta tuổi nhỏ lúc, Lý Nhi cũng là cực kỳ cổ quái, toàn bộ mất đi ngươi Quách bá bá khắp nơi dùng làm cho. Nói đến đây, khe khẽ thở dài, bên khỏe miệng hiện ra mỉm cười, muốn từ bản thân thời niên thiếu bướng bỉnh việc, lại nói, ta bất truyền võ công của ngươi, bản ý là vì muốn tốt cho ngươi, vậy mà phản mệt ngươi ăn rất nhiều vị đắng. Hoàn hảo ngươi có cơ duyên khác, tập được thượng thừa võ công. Ngươi Quách bá bá yêu ta tiếc ta, phần ân tình này, ta tự nhiên muốn tận lực báo đáp. Hắn đối với ngươi có một cực đại tâm nguyện, ngắm tương lai ngươi trở thành một đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Ta nhất định đã hết giúp sức ngươi học giỏi, lấy thành toàn hắn tâm nguyện. Theo ngươi hôm nay công lực, tự nhiên không cần ta đi quan tâm, chỉ là phù nhi. Ta thực sự không yên lòng, làm vi nương hôn, ta thật không hy vọng nàng gả cho một cái vợ chồng, nhưng là ta cũng không có biện pháp không cho nàng thích ngươi. Diệp Thiên trầm mặc không nói. Hoàng Dung thán một hơi thở, nói ra, Thiên Nhi, ta cái gì cũng không cần lừa gạt ngươi. Ta trước đây không thích ngươi cha, vì vậy vẫn cũng không thích ngươi bốn. Ta biết. Diệp Thiên cắt đứt lời của nàng, tất cả chuyện ngọn nguồn ta đều tin tưởng, bao quát cha ta bởi vì nhuyễn vị giáp mà chết. Hoàng Dung cả kinh ngạc nói, ngươi từ đâu nghe được. Nàng tâm trung Việt phát lo lắng, Diệp Thiên muốn kết hôn phủ nhi, chớ không phải là vì báo thù mà đến, càng nghĩ càng thấy được khả năng. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, Quách bá mẫu yên tâm, cha ta chết chưa hết tội, ta sẽ không báo thù cho hắn. Nếu là ta muốn báo thủ, ngươi và Quách bá bá sớm liền trở thành một đôi âm phủ phu thê, coi như ta không có bất kỳ võ công, muốn đưa các ngươi với tử địa đó cũng là dễ dàng, nếu ta muốn cưới phủ muội, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Hắn còn có đôi lời chưa nói, chính hắn là sẽ không làm thương tổn Quách phủ, bất quá hắn thê tử nhóm thì bất đồng. Lấy Quách phủ điêu ngoa kia tính tình, phỏng chừng cuộc sống sau này sẽ không quá tốt quá, hiện tại lòng của nàng bị ái tình che đậy, còn không có buộc phát ra, một ngày sự tỉnh qua đi. Vẻ này điêu ngoa kính nhi thứ nhất, Lục Vô Song hoàn nhan bình phỏng trừng biết nhất trí đối ngoại, mài đao soàn soạt hướng Quách phủ. Hoàng Dung chân mày khẩn túc, trầm ngâm một hồi nói, Thiên Nhi, ngươi biết, ngươi cho ta cảm giác quá thâm trầm, căn bản cũng không như là một tên thiếu niên mười mấy tuổi hẳn có biểu hiện, công lực ta đừng nói, chỉ là tâm kế liền không ai bằng, thế nhân đều nói ta thông minh, có ở trước mặt ngươi, ta lại cảm thấy một loại sâu đậm vô lực, thậm chí là bốn. Sợ. Có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh hoàng bang chủ nói ra những lời này đến, Diệp Thiên cảm giác mình chuyến này không uổng công, hoặc có lẽ là, chính mình tại Tam Quốc phấn đấu cuộc đời không có uổng phí. Trải qua một hệ liệt sự tình để cho mình trưởng thành, không còn là trước đây cái kia không biết gì cả thiếu niên, gặp biến không sợ hãi sớm đã trở thành hắn nhất cơ bản tố chất, biểu tình trên mặt thủy chung không phải nội tâm nhất chân thật phản ứng. Rất nhiều lá mặt lá trái làm cho chính hắn đều có chút không phải như chính mình, thiếu niên bề ngoài, cáo giả tâm linh. Tuyệt cao ngụy trang phía dưới cũng là một viên tà ác thâm trầm tâm. Quách bá mẫu cần gì phải sợ ta? Ngươi và Quách bá bá lại không phải là địch nhân của ta, thông thường chỉ có địch nhân biết sợ ta, ta cũng không hy vọng Quách bá mẫu sợ ta, ngươi xem Long Nhi các nàng, cùng với ta không phải rất khoái nhạc sao? Ta cưng chịu các nàng theo các nàng nghĩ muốn cái gì ta liền cho các nàng cái gì, mặc dù là muốn bầu trời ngôi sao tinh nguyệt lượng, ta cũng sẽ cho các nàng hái xuống, kỳ thực ta là một người đàn ông tốt. Diệp Thiên ha hả cười nói, ừ, tuyệt chủng nam nhân tốt. Hoàng Dung bị chọc cười, trên đời này lại còn có dày như vậy ra mặt người, chính yếu nói, cảm thấy trong bụng mơ hồ có chút đau đau nhức, vì vậy phất tay một cái nói, tính một chút, ngươi và Phù Nhi chuyện ta cũng không muốn quản, nếu như Phù Nhi cố ý muốn gả cho ngươi, ta cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ hy vọng ngươi về sau hảo hảo đối với nàng không phải khi dễ nàng chính là. Hoàng Dung chỉ cảm thấy trong đan điền khí tức càng ngày càng không trôi chảy, nhữ mày nói, ngươi đi trước đi. Ta khó chịu. Chương 309, luận Quách phủ. Diệp Thiên thấy sắc mặt nàng xám trắng, tỉ mỉ nhìn hai mắt, cau mày nói, Quách bá mẫu, thời gian dài chạy đi, dường như di chuyển thai khí, ta cho ngươi trở một dưới công. Vừa nói, hắn tóm lấy Hoàng Dung tay trái, chân khí chậm rãi bước đi thong thả đi qua. Diệp Thiên tu luyện nội công chính là Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Dung cũng là như thế, cho nên khi chân khí của hắn tiến nhập Hoàng Dung trong cơ thể, cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, hơn nữa hắn vẫn sử dụng Cửu Âm Chân Kinh trong chữa thương thiên, hiệu quả tự nhiên phi phàm. Hoàng Dung cảm thấy hắn truyền tới nội lực miên miên mật mật, tinh thuần không gì sánh được, không khỏi kinh ngạc nói: "Thiên Nhi, ngươi Cửu Âm Chân Kinh đột phá đến tầng thứ mấy?" Diệp Thiên cười cười, nói ra: "Ngươi đoán." Hoàng Dung sững sờ, không khỏi hoành hắn liếc mắt, chậm rãi nói ra: "Chỉ sợ đã đến đệ lục tầng đi." Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói: "Ngày đó xem Quách Bá Mẫu đả cầu đồng pháp, được dẫn dắt rất nhiều phía dưới, đem tá lực đả lực viên chuyển như ý dung hợp với quyền pháp trong, sau đó sáng chế Thái Cực Thập Tam Thức, mà ta cũng bằng vào những thứ này cảm ngộ đánh vỡ bình cảnh." "Dễ dàng như vậy?" Hoàng Dung ngơ ngác nhìn hắn. Nàng làm sao không biết sáng tạo mới võ công đơn giản như vậy, chỉ có lưỡng ngày liền đem một môn tuyệt thế võ công hoàn toàn bày ra đi ra, mình rốt cuộc nên hắn là thiên tài, hay là nên nói hắn là quỷ đâu? Không đúng, coi như là quỷ cũng không có bản lãnh như vậy. Diệp Thiên gật đầu, nhún nhún vai nói, võ công vốn chính là như vậy, giống nhau thông, mọi thứ thông, ngày đó chống lại Kim Luân, kỳ thực trong vòng 3 chiêu liền có thể đưa hắn giải quyết, tiên thiên thần kiếm uy lực đủ để hủy diệt hắn Kim Luân, bất quá tên kia không yếu. Giết thật sự là quá đáng tiếc, Quách Bá Bá lại không phải chơi với ta, ta cũng chỉ phải dưỡng hắn lấy bồi ta luyện công, lần đầu tiên làm mẫu Thái Cực Thập Tam Thức, hiệu quả cũng không tệ lắm, 2-3 lần đã đem hòa thượng đánh ngã, nhưng thật ra vô cùng có cảm giác thành công. Hoàng Dung không nói, khó trách hắn muốn thả Kim Luân đi đây, nguyên lai là sợ không ai cho hắn uy chiêu, hoàn toàn chính xác, nếu là thật giết Kim Luân, nếu như Diệp Thiên về sau có cái gì tân công phu sinh ra, ngay cả thí nghiệm đối tượng cũng không có. Vậy tuyệt học không phải bạch chế sao? Đối với lần này, Hoàng Dung chỉ có thở dài, thiên tài nàng rất thích, thế nhưng quá mức yêu nghiệt lại không được, nàng không quản được vị này đại gia a. Cứ như vậy một hồi, nàng lịch chuyển khí huyết đều quy thuận sướng, hai gò má hiện ra hừng đỏ, Diệp Thiên cũng theo đó thu tay lại, mỉm cười nói, một cái cực phẩm tiểu lộ gì cộng thêm một cái tuyệt phẩm tiểu chính thái. Cái gì? Hoàng Dung nghe mạc danh kỳ diệu. Diệp Thiên cười nói, Quách Bá Mẫu, chúc mừng, nghi ngờ một đôi long phượng thai. Quách gia có hậu. Thực sự, Hoàng Dung đại hỉ. Cho tới nay nàng đều hy vọng cùng Quách gia sinh kế tiếp nam anh, nhưng là mười mấy năm qua cũng không từng như nguyện, lúc này nghe Diệp Thiên vừa nói, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Thực sự, Diệp Thiên gật đầu. Kết quả là, Hoàng Dung trên mặt miệng cười liền rũ phát sán lạ. Diệp Thiên cười cười, cáo từ rời đi. Trở ra cửa, một đạo hồng ảnh hiện lên, cũng là Quách phủ. Diệp Thiên ánh mắt thoáng nhìn, mỉm cười nói, ra đi. Chỉ ngươi công phu mèo quào, cũng liền có thể lừa gạt lừa ngươi nương, ngươi còn chưa tới cửa ta liền nghe được ngươi tiếng bước chân của. Thật là, cũng không biết hò hét nhân ra. Quách phủ từ một gian phòng khác chung đi ra, Chu Tiểu Miệng Nhi, rất là bất mãn. Vẫn là quần áo phấn quần dài màu đỏ, eo nhỏ nhắn nắm chặt, bơ ngực cao lòng, cặp váy phiêu phiêu, mỹ lệ phi phàm. Nói đến Quách phủ, tuyệt đại đa số người nhắc tới nàng chính là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nàng chặt đứt dương quá một cái cánh tay. Quách phủ sở dĩ nhận người ghét, cũng là bởi vì, của nàng những khuyết điểm này hại Dương Long hai người 16 năm không thể gặp lại. Kỳ thực nói cho cùng, Quách Phủ cũng bất quá là chiêu đem mình đại nhập nhân vật chính độc giả chán ghét ra nàng không phải một cái tàn nhẫn ác độc người, cũng không phải là không có đồng tình tâm, nhưng phải thì phải cá tính có vẻ vô cùng ngây thơ. Bởi vì chưa từng ăn xong vị đắng, cho nên làm việc thường thường bỏ vợ nửa chừng, không còn cách nào kiên trì tới cùng. Nàng có đối với cha mẹ yêu, cũng có đối với tiểu muội muội Quách Tương yêu. Mặc dù nàng biểu hiện rất không bắt được trọng điểm, nhưng đó là chân ái. Nhưng nàng trời sinh khẩu bất đối tâm, rất cố chấp, cực nhỏ nghe người khác khuyến. Làm một kiều man buốc đồng đại tiểu thư, nàng hoàn toàn xứng đáng. Nàng không có Quách Tĩnh lòng dạ mênh mông, cũng không có Hoàng Dung cơ linh thông minh, càng không có Hoàng Dược Sư tinh thông mọi thứ. Nàng không có tiểu long nữ đơn thuần, không có Quách Tương hoạt bát háo khách, không có gia luật tiến hào sảng hòa khí, không có Trình Anh ôn luyện, không có Lục Vô Song khéo ăn khéo nói, không có Lý Mạc Sầu si tình. Không có Công Tôn Lục Ngạc thiện giải nhân ý, nhưng nàng cũng có ưu điểm của mình, chỉ là không phải vì người khác sở giải khai a. Tuy là vội vàng sao động, lỗ mãng, tùy hứng, điêu ngoa, ngang ngược kiêu ngạo, thế nhưng những thứ này đại tiểu thư tinh khí dưới đích thực tính tình nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy ấm lòng, nàng lại như vậy yêu thân nhân của nàng, trực tiếp, thuần túy, nhiệt tình yêu. Giang hồ hiểm ác đáng sợ ngươi lừa ta gạt, đồng môn có thể phản bội tàn sát lẫn nhau, bằng hữu có thể phản bội tàn sát lẫn nhau. Thậm chí cha con cũng có thể phản bội tàn sát lẫn nhau. Quần quận sóng ngầm giang hồ hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, nhân tình đạm mạc, Quách phủ thuần túy trực tiếp cảm tình, đáng quý. Mặc kệ lại có bao nhiêu người chán ghét Quách phủ, dù nói thế nào, Quách phủ cũng không có làm ra cái gì chúng bạn xa lánh việc, tổng thể mà nói, nàng vẫn tính là như vậy nhân vật. Thế nhưng, thì tính sao đây, Quách phủ tồn tại vốn cũng không phải là phụ trợ, mà là một loại mình. Chúng nữ đều là nhất kiến dương quá ngộ trung thân, duy độc Quách phủ ngoại trừ. Có thể bởi vì Diệp Thiên đến, Quách phủ tính cách thay đổi rất nhiều, không hề như vậy cực đoan, bởi vì cùng nguyên kịch tình so sánh với, Diệp Thiên cùng thân phận của Dương quá kém nhau quá nhiều, hơn nữa Diệp Thiên càng hiểu do nữ nhi ra tâm tư, hiểu được đầu kỳ sở hảo, cho nên thắng được Quách phủ phương tâm. Diệp Thiên cười ha ha, ôm mỹ nhân nhi ở trong ngực, nói ra, ngươi làm sao không cùng Vô Song các nàng cùng đi chơi. Hừ, tuy là ta đáp ứng gả cho ngươi, có thể ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ giống như các nàng tứ sau khi ngươi. Quách phủ kiều rên một tiếng, tiểu miệng nít lên, rất là khinh thị. Diệp Thiên bất động thanh sắc, âm thầm nghĩ tới, tiểu nha đầu điêu ngoa kính nhi còn không nhỏ, ta cũng không có thời gian tứ sau khi ngươi, về sau có ngươi chịu. Trở ra khách sạn, Diệp Thiên liền ôm lấy Quách phủ đi dạo đứng lên. Náo nhiệt đường phố phồn hoa người đến người đi, bách tính sinh hoạt an cư lạc nghiệp, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói ra, cuộc sống như thế cũng không biết có thể duy trì liên tục bao lâu, một ngày Mông Cổ đại quân xuôi nam, chỗ này chỉ sợ đều sẽ biến thành phế thành. Quách phủ kỳ quái xem Diệp Thiên liếc mắt, có chút tự tin nói ra, yên tâm đi, có trọng binh đóng ở đại thắng quan các nơi, chỗ này không có việc gì, hơn nữa mặc dù chỗ này bị công phá, Tương Dương thành cũng có cha coi chừng, lượng những Mông Cổ đó thát tử cũng không dám nhẹ nghịch kỳ phong. Ngươi nhưng thật ra đối với đại tống quân dân thật có lòng tin. Diệp Thiên cười nói, đang muốn nói tiếp, mấy đạo thân ảnh quen thuộc lại từ đối diện đi tới. Gì? Diệp đại ca, Quách cô nương, các ngươi cũng đi ra. Lục Vô Song nhìn thấy hai người, không ngừng bận rộn đã chạy tới, nàng cầm trong tay mấy chuỗi đường hồ lô, chuyển một chuỗi cho Quách phủ, nói ra, Quách cô nương, cho, ăn ngon lắm. Chương 310, sự việc đã bại lộ. Quách phủ tiếp nhận, nhàn nhạt nói ra, tạ ơn. Lục Vô Song đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu một mạch dòm, thấy Diệp Thiên có chút sợ hãi, không khỏi lui lui thân thể, nghi ngờ nói, cần gì phải nhìn như vậy ta, không nhận biết. Diệp Thiên trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, hắn vẫn luôn cố gắng tin tưởng mình dự cảm, lẽ nào sự việc đã bại lộ. Lục Vô Song cười khúc khích, đột nhiên kéo cùng với chính mình biểu tỷ tay nhỏ bé, sau đó đem một bả đẩy tới Diệp Thiên trong lòng, lập tức cười duyên nói, sư huynh, các ngươi lá gan còn thật là lớn. Cư nhiên ăn vụng cấm quả, hoàn hảo bản cô nương thông minh, nếu không. Thật đúng là bị các ngươi cho lừa gạt, ta nói biểu tỷ làm sao khập khiễng học ta bước đi đây, nguyên lai là sư huynh kiệt tắc ca. Nghe vậy, chính anh lớn xấu hổ, chôn ở Diệp Thiên trong lòng dĩ nhiên là ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ẩm. Đột ngột âm thanh truyền đến, đem chúng nữ chú ý của lực dẫn đi, cũng là một chuỗi băng đường hồ lô rơi trên mặt đất. Quách phủ trừng lớn con mắt, vươn một con ngón tay trắng non chỉ vào Diệp Thiên, chiến chiến nguy nguy nói. Ngươi còn không ngừng lòng cô nương một cái thê tử à? Quách cô nương không biết. Lục Vô Song sững sờ, lập tức thầm kêu một tiếng không được, chính mình dường như phạm sai lầm. Ta chưa nói qua chỉ có Long Nhi một cái thê tử à? Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị rất vô tội. Quách phủ lửa giận trong lòng dâng lên, người đàn ông này cư nhiên như thử phong lưu, có một xinh đẹp thiên tiên thê tử cũng không tính, lại còn khắp nơi lưu tình, nếu không phải là lúc này hiểu rõ tội ác của hắn hành vi, chỉ sợ chính mình còn bị mông tại cổ lý đây. Ngươi bốn. Ta không đồng ý, nàng và ta trong lúc đó, ngươi chỉ có thể tuyển trạch một cái. Quách phủ đại tiểu thư tính khí cũng lên đến, nàng có thể dung nhẫn tiểu long nữ trở thành Diệp Thiên thê tử đã làm ra rất lớn nhượng bộ, nhưng là lúc này lại tới một người, đây chẳng phải là nói tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều nữ nhân gia nhập vào cái này cái đại gia đình sao. Cái này còn, phải ngăn chặn loại này khắp nơi lưu tình hành vi. Nghe lời này, Lục Vô Song tại chỗ liền nộ, nàng ngón tay cùng với chính mình biểu tỷ nói ra. Ngươi cùng ta biểu tỷ hiểu được so với sao? Nàng so với ngươi ôn nhu, so với ngươi biết chiếu cố người, so với ngươi hiểu được đau. Diệp đại ca, là người đàn ông đều biết nên lựa chọn thế nào, chúng ta còn không có ghét bỏ ngươi nhi, ngươi nhưng thật ra ghét bỏ chúng ta tới, thiên hạ nào có đạo lý như vậy, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, rốt cuộc là người nào tiếp nhận ai vậy? Ngươi bốn. Ngươi cái gì ngươi? Là ta biểu tỷ trước cùng với Diệp đại ca, ngươi mới là cướp đoạt người khác nam nhân ác độc nữ tử mà thôi, thật không nhìn ra. Quách đại hiệp cùng hoàng bang chủ anh hùng cái thế, cư nhiên nuôi một đứa con gái như vậy. Cũng không biết rốt cuộc là có phải hay không hoàng bang chủ hôn sinh. Lục Vô Song cười lạnh nói. Xú chân thọn, ngươi dám nói ta không phải mẹ ta sinh. Quách phủ giận dữ. Chân thọn. Lục Vô Song cả đời này hận nhất chính là có người chân của nàng nói sự tình. Chính mình hảo ý mà muốn cùng cái này chưa quen biết tỉ muội kéo quan hệ tốt. Có thể nha đầu kia ngang ngược không biết lý lẽ làm cho Diệp đại ca nữ nhân trong lúc đó làm tuyển trạch. Nàng cho là nàng là ai à, Quách Gia Thiên Kim lẽ nào sẽ không bắt đầu sao? Giống như Diệp đại ca tốt như vậy nam nhân, có thể gả cho hắn chính là nữ tử mười thế đã tu luyện phúc khí, phong lưu thì thế nào? Chỉ cần hắn không vứt bỏ chính mình, quản hắn muốn kết hôn bao nhiêu người, chỉ cần mỗi ngày có thể chứng kiến hắn cũng đã rất thỏa mãn. Quách đại hiệp anh hùng cái thế, hoàng bang chủ thông minh tuyệt đỉnh, ngươi nói ngươi có ưu điểm gì, văn võ đều kém, mỗi ngày bày một bộ cả vũ lấp miệng em răng rớp, tốt như chính mình tài trí hơn người tựa như, mọi người đều nói long sinh long phượng sinh phượng, con chuột từ nhỏ biết đánh động, chỉ ngươi cái này đức hạnh, ta không tin Quách đại hiệp hoàng bang chủ có thể sinh ra con gái như vậy. Lục Vô Song hai tay ôm ngực, rất là khinh thị. Được rồi, nguyên bổn định đi ra đi dạo phố, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải người đàn bà tranh chua chửi đồng đại hội. Diệp Thiên cảm giác mình khuôn mặt đều đỏ, bốn phía này người xem kịch dường như đều không có hảo ý, khiến cho hắn lúng túng không thôi. Tiểu chân thọn, ta giết ngươi. Một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, ân, rất phù hợp Quách phủ tiểu muội muội tính cách. Đánh thì đánh, ta há sợ ngươi sao? Lục Vô Song trường kiếm giơ lên, không chút nào khiếp nhược. Chính anh không ngừng bận rộn kéo nàng, trách cứ, Vô Song, đừng hồ đồ, thanh kiếm thu. Sự tiến triển của tình hình rõ ràng có chút ngoài Chính anh dự liệu, trước nàng cũng không nghĩ tới chính mình biểu muội sẽ nhìn ra dị dạng, cũng thật không ngờ nàng biết đem cái này món sự tình nói ra, hiện tại tốt, sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ Diệp đại ca sẽ rất khó xử. Đối với biểu tỷ phân phó, Lục Vô Song không thể không nghe, rất không tình nguyện thu hồi trường kiếm, trừng Quách Phù liếc mắt, lớn tiếng nói, đừng cho là ta sợ ngươi, chỉ ngươi công phu mèo quào, cũng liền có thể khi dễ một chút ngươi vậy đáng yêu vũ gia ca ca, hừ, đừng tưởng rằng người người đều sẽ nhường ngươi cưng chịu, ngươi lại còn coi Diệp đại ca là ngươi hạ nhân, cái gì đều phải theo ngươi. Diệp Thiên muốn nói, mình cũng muốn làm người qua đường, nói đều bị Lục Vô Song nói xong, hắn cũng không tìm tới tồn tại cảm giác. Nghe được đối phương pha trò chính mình, Quách Phù trong lòng miễn bàn nhiều ủy khuất, từ nhỏ đến lớn, vô luận là mẫu thân vẫn là vũ gia ca ca, đều coi nàng như tiểu công chúa giống nhau cưng chịu, không nghĩ tới gặp phải Diệp Thiên người này, hết thảy đều trở lên lớn vì bất đồng, những nữ nhân này cùng mình đối nghịch cũng không tính, thậm chí ngay cả người mình thích cũng không phải bằng cùng với chính mình nói, nàng không muốn gả, nàng thực sự không muốn gả, nàng chịu không phải cuộc sống. Như thế, Diệp Thiên, ta hận chết ngươi. Bỏ lại những lời này, làm bộ đáng thương Quách Phù tiểu muội muội hung hăng thải Diệp Thiên một cước, sau đó liền chảy nước mắt chạy mất. Chính anh trừng Lục Vô Song liếc mắt, trách cứ, Vô Song, cần gì phải nói những thứ này đã thương người, Quách Phù từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, tính cách có chút điêu ngoa cũng là tất nhiên, ngươi để lấy nàng chút. Lục Vô Song rên một tiếng, tà nghệ Quách Phù bóng lưng rời đi nói ra, ta đã làm ra rất lớn nhượng bộ, là nàng không có ý thức đến mà thôi. Hoàn Nhan Bình khỏe miệng hơi cong, nhỏ bé cười nói ra, sư phụ nếu thật là đem cái này vị tiểu thư lấy về nhà, cuộc sống sau này phỏng chừng sẽ không buồn chán, ta ngược lại thật ra lực mạnh tán thành, về sau nhưng là có trò hay xem. Ui ui ui, ngươi cũng đừng nghĩ thanh tịnh, chỉ bằng Diệp đại ca vẻ này phong lưu kính nhi, ngươi cũng chạy không phải cởi, không chừng lúc nào bị hắn cướp đoạt thân trong sạch, ngươi xem ta biểu tỷ, không một tiếng vang liền thành Diệp đại ca thế tử, khiến cho ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Lục Vô Song căm giận không ngớt. Cái này thuộc về Hoàn Nhan Bình khó chịu, nàng đỏ mặt đản liếc Diệp Thiên liếc mắt, thấy hắn đang cười nhẹ nhàng mà xem cùng với chính mình, nhất thời ư một tiếng, bụng mặt đản nhi liền chạy ra ngoài. Diệp Thiên cười to, nam tiểu long nữ cùng Trình Anh tay, nói ra, ta cùng các ngươi đi dạo biết đường phố đi. Trình Anh trong lòng có chút lo lắng, theo mi nhíu một cái, hỏi Diệp đại ca, Quách cô nương bị Vô Song như thế một kích, nhất định là không muốn gả qua đây, phải làm sao mới ổn đây ạ? Diệp Thiên cười ha ha, thản nhiên nói, cái này có thể không phải do nàng. Ta vẫn luôn ngận đê điều, cũng là bởi vì lo lắng kích thích đến các ngươi hấu tiểu trái tim cùng yếu ớt tâm linh. Giống ta ưu tú như vậy người, chỉ cần hơi chút sử dụng chút thủ đoạn, Quách Phù tiểu muội muội còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Ha ha, các ngươi chờ coi đi, nàng cuối cùng vẫn sẽ trở thành vì tỷ muội của các ngươi. Chương 311, Mông Cổ Xoái Kỳ. Lục Vô Song liếc Diệp Thiên liếc mắt, lại nhìn tiểu long nữ, trong lòng hơi động, không khỏi hỏi Diệp đại ca, trước đây ngươi và lòng tỷ tỷ tốt thời điểm, có phải hay không cũng dùng qua cái gì thủ đoạn à? Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên tại chỗ không nói. Nha đầu kia người liền thông minh như vậy đây, đoán một cái là chúng. Yên lặng là vàng. Vì vậy Diệp Thiên không nói lời nào. Lục Vô Song đưa ánh mắt về phía tiểu long nữ, thấy khỏe miệng nàng cong lên một đường cong hoàn mỹ, đen lúng liếng con ngươi đảo một vòng, tiện đà hỏi Long tỷ tỷ, chúng ta nhưng là rất muốn nghe một chút ngươi và Diệp đại ca ngọt ngào tình lịch sử nha. Tiểu long nữ khuôn mặt đỏ lên, nàng không phải rất sẽ nói láo, cũng không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế. Lục Vô Song vừa hỏi, nàng nói ngay, lúc đó ta bị sư tỷ mê hồn hương mê đảo, Thiên Nhi thật sự là quá xấu, hắn cư nhiên nhân cơ hội khi dễ ta, cướp đi thân thanh bạch của ta, sau đó ta liền cùng hắn xuống núi. Tam nữ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thiên cư nhiên gan to như vậy, ngay cả mình sư phụ cũng không thả quá, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình đều làm được, kết quả là, ánh mắt của các nàng liền biến. Diệp Thiên lắc đầu, ha hả cười nói, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, mặc dù có chút Nhi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng nếu là Long Nhi không thích ta, ta có sao dám như thế lô mãng, chỉ bất quá Long Nhi xấu hổ, vẫn cũng không muốn đem thân thể giao cho ta, chung mê hồn hương không phải cơ hội tốt trời ban sao. Ngược lại cũng không phải ta xuống, nhìn một cái cầu kiểu bách mỹ đại mỹ nhân nằm trên mặt đất, là người đàn ông đều sẽ động tâm, ta cũng không phải quân tử, ta là tiểu nhân. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mặc dù là cầm thú, nhưng nhìn mỹ nhân không ăn cũng là cầm thú không bằng a, các ngươi ngẫm lại, giống ta ưu tú như vậy người, lẽ nào ngay cả cầm thú cũng không bằng sao? Chúng nữ không nói, đây là cái gì lý luận à? Bất quá xem Long cô nương đối với Diệp Thiên muốn gì được đó răng dấp, các nàng cũng tin tưởng, Long cô nương trong lòng nhất định là yêu sát Diệp Thiên, chỉ bất quá không quá nguyện ý qua loa như vậy mà giao ra bản thân trong sạch thân thể mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Diệp đại ca cũng thừa dịp chính mình lúc hôn mê muốn thân thể của mình, sau khi tỉnh lại chỉ sợ cũng sẽ chỉ là vui vẻ đi, cả đời này nay đã giao phó cho hắn, cái này thuần khiết khu thủy chung là muốn nhất tỉnh giao cho hắn. Sớm một chút chậm một chút kỳ thực cũng không nhiều lắm khác biệt. Diệp Thiên cười ha ha, đang chuẩn bị nói, một đạo quái dị thân ảnh đột nhiên hiện lên tầm mắt, lại thấy phía trước phố trung ương, từng cái cơi hắc lửa lão nhân đang ngâm nga bài hát nhì đi qua đây. Vì sao nói kỳ quái đâu? Bởi vì hắn nắm trong tay lấy một cây màu vàng kim cờ xí vải vóc đem đầu của hắn bao vây, thấy không rõ cụ thể diện mục. Ánh mắt bị che, nhưng lại cưỡi lửa, nhưng không có đụng đến bất cứ người nào, hiển nhiên tu vi không kém. Nhưng khiến người ta khiếp sợ nhất, cũng là cái cờ xí không giống tầm thường. Mông cổ xoáy kỳ. Hoàn Nhan Bình kinh hãi, chỉ vào màu vàng kim cờ xí nói rằng. Nàng là kim quốc quý tộc, đối với người Mông cổ hận thấu xương, tự nhiên nhận biết Mông cổ các loại cờ xí. Mông cổ xoáy kỳ. Lục Vô Song tỉ mỉ nhìn hai mắt, tuy là nàng chưa từng thấy qua xoáy kỳ, nhưng nàng lại biết, kim hoàng sắc loại màu sắc này có thể không phải người bình thường có thể đủ. Hắc lửa. Lao đầu. Xoáy kỳ. Một chuỗi giải chữ ở Diệp Thiên trong đầu sẽ qua, trong lòng hắn vui vẻ, Lục Ngạc tiểu muội muội muốn gặt hái. Đi tới thần điêu thế giới, nếu như nói tiểu long nữ lúc Diệp Thiên người thứ nhất muốn có được nữ tử, người thứ hai nhất định sẽ là Công Tôn Lục Ngạc. Lục sắc thủy chung chỉ là lục sắc, sự xuất hiện của nàng chỉ có dùng tiên máu nhuộm đỏ, mới có thể làm cho hắn có một tia ký ức. So với thanh giật như tiên tiểu long nữ, vị này tuyệt tình cốc tiểu sư muội lại có khác một phen ý nhị. Tình hoa thung lũng. Ở chỗ này, nàng ấy khỏa phong ấn tàng 18 năm phương tâm ở hoa cánh hoa trung nhẹ nhàng nở rộ, ở trích thải tình hoa đồng thời, lơ đãng đã bị hoa độc thứ tổn thương, trong lòng đã có một người nhàn nhạt cái bóng. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? 18 tuổi nàng thanh thuần được dường như trong xanh phẳng lặng hồ nước, sao trải qua ở dương quá khiêu khích? Nàng rơi vào đi, biết rõ không có khả năng, nàng hay là đang tâm lý yên lặng 6. Không thể phủ nhận, nàng là xinh đẹp. Chỉ là bên cạnh hắn có quá nhiều nhân gian cực phẩm. Không nói đến tiểu long nữ, nếu chỉ luận đại khí đạm nhã trinh anh, xinh đẹp điêu ngoa Lục Vô Song, tự ti là người nào cũng sẽ có, huống là cái này từ nhỏ không có cha mẹ thương yêu cô nương. Các nàng tướng mạo võ công, quá khứ cùng giao tình của hắn, như thế nào ta có thể bằng? Một câu cảm khái, dư vị vô cùng. Đầm cá sấu bên trong là nàng chọn đời đẹp nhất một đoạn hồi ước đi, hắn cùng nàng, đầu tiên là ngã vào cái giếng sâu trong thủy đàm, tiện đà lại thành công đàn khát máu cự ngạc uy hiếp an toàn. Nhưng là nàng trong lòng là ngọt đi, nhất ngọt nhất ngọt, coi như lúc này cùng hắn cùng chết ở đằng kia, nàng chắc cũng là hạnh phúc. Cho dù biết rõ rơi hoa có ý định, lưu thủy vô tình, lòng của nàng cũng vĩnh viễn quên không phải hắn. Nhưng là nàng dùng chết vì hắn đổi về tuyệt tình đan, lại đổi không phải hắn quý trọng, khi hắn đem nửa viên tuyệt tình đan thả vào trong vách đá lúc, không có nghĩ qua cô bé kia ở trên trời biết khóc sao. 18 tuổi nàng, vĩnh viễn lưu ở cái kia tuổi tác, như hoa như mộng như thơ niên kỷ tuổi. Kiếp sau. Chỉ hy vọng nàng vẫn là cái kia ưu cư không cốc thanh linh nữ hải, ở hoa cánh hoa trong nhẹ nhàng nở rộ trái tim của nàng, chỉ là, sẽ có người tới thương tiếc đóa hoa này, thương tiếc cái này nàng. Cho nên Diệp Thiên muốn phục vụ cái kia hắn, như vậy cô gái xinh đẹp hiền lành, sao có thể làm cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ bất quá tuyệt tình cốc cũng không phải nói tìm liền có thể tìm được, Diệp Thiên chỉ biết là tuyệt tình cốc ở vào hồ Bắc Tương Dương thành cách đó không xa ẩn nút trong thâm sơn, muốn tìm được phương vị cụ thể. Có thể chỉ có dựa vào vị này lão nhân. Kết quả là, Diệp Thiên cảm giác mình có việc làm, hắn nhìn về phía bên người chúng nữ, chậm rãi nói ra, Long Nhi, Anh Nhi, Vô Song, Bình Nhi, các ngươi trước bồi Quách Bá Mâu trở về Tương Dương, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Chuyện quan trọng? Lục Vô Song sững sờ, nói ra, lẽ nào lớn hơn quốc gia sự tình còn trọng yếu hơn? Đương nhiên. Diệp Thiên không chút do dự gật đầu, quốc gia đại sự coi là một quá mức a, có mỹ nhân của ta trọng yếu sao? Ta nếu như muốn làm hoàng đế vẫn không phải là dễ chuyện, cũng không phải không có làm qua hoàng đế, ta đi Mông Cổ quân doanh nhìn một cái, nói không chừng còn có thể dò một chút tin tức, các ngươi đi về trước đi. Nếu là cùng lính Mông Cổ có liên quan sự tình, Diệp đại ca liền thả tay đi làm đi, bất quá nhất định phải lần thêm cẩn thận nha. Trinh Anh gật đầu, nàng biết Nam Nhi chỉ ở nghìn dặm, rất nhiều sự tình cũng không phải là các nàng nữ nhi gia phương thì biết rõ. Bất quá, nếu như nàng biết Diệp Thiên mục đích thật sự, cho dù lại ôn nhu, chỉ sợ cũng được lắc đầu thở dài đi. Tiểu Long Nữ vươn tay, sờ sờ Diệp Thiên gương mặt, ôn nhu nói, Thiên Nhi, nhất định phải cẩn thận à, chúng ta ở Tương Dương chờ ngươi. Diệp Thiên gật đầu, cảm giác tâm lý ấm áp, có người quan tâm tư vị thật tốt. Nhìn theo chúng nữ rời đi, Diệp Thiên con ngươi đảo một vòng, đột nhiên tự tay, Tương Chính muốn từ bên cạnh mình đi qua hắc lửa cho cản lại. Thế nào chỉ hắc lửa chậm rãi dâm dâm bước, cư nhiên chuyển một khúc cong từ bên kia đi vòng qua. Chương 312, Lão Ngon Đồng. Diệp Thiên lui mấy bước, lần nữa tự tay, đem ngăn lại. Hắc lửa quẹo cua nữa. Nhiều lần mấy lần, ngâm nga bài hát nhi lão nhân cũng nhận thấy được không thích hợp, làm sao lão là có người chặn đường đây. Hắn một bà kéo xoáy kỳ, lớn tiếng thì thầm nói, ai ta nói ngươi chuyện gì xảy ra à, không nhìn đường à, ta đây chỉ hắc lửa nó cũng không phải màu trắng à, lẽ nào ngươi liền không phát hiện bốn. Nói một trận, nhìn chăm chú nhìn một cái, cũng là cái thanh niên nhân, hắn khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng cho thấy cố ý vi chi. Hắn đánh giá Diệp Thiên, Diệp Thiên cũng đang quan sát hắn. Dâu bạc trắng phiêu phiêu, người mặc vải xám y yể. Ít nhất, đều có 60 tuổi, tuy là thương lão, nhưng sắc mặt lại dị thường hồng nhuận, trong mắt thần thái sáng láng, cũng là cái tinh thần quắc thước lao đầu. Gì? Nhìn có chút nhìn quen mắt ta, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua à? Lao đầu Nhi dẫn đầu cửa ra, càng xem càng quen thuộc, nhưng chỉ có nghĩ không ra. Diệp Thiên cười cười, nói vậy cái này lao đầu gặp qua Dương Khang, cũng không biết tiểu lộ gì là thế nào làm được, đoán chừng là bóp méo tất cả mọi người ký ức, để cho mình triệt để trở thành con trai của Dương Khang. Lao nhân ra nhưng là lao ngoan đồng Chu Bá Thông. Diệp Thiên hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ai, không đúng. Không đúng không đúng, ta không phải Chu Bá Thông, Chu Bá Thông là ai à, ta không biết, mau tránh ra. Ta còn muốn đi đại thắng quan cho ta Quách huynh đệ tặng lễ đây, tránh ra tránh ra. Tiểu lão đầu rất không nhịn được nói rằng. Ha ha, lão nhân gia, ngươi bây giờ đi đại thắng quan có ích lợi gì, anh hùng tiệc rượu đều xong xuôi, khách nhân sớm đi, ngay cả ta Quách bá bá cũng phản hồi Tương Dương, ngươi bây giờ đi sợ rằng ngay cả tắm nổi nước đều không uống được. Diệp Thiên biết hắn mục đích của chuyến này, có một cây xoái kỳ làm lễ vật, hoàn toàn chính xác không nhẹ. Cái gì? Đều đi. Tiểu lão đầu sững sờ. Lập tức đem xoáy kỳ ném một cái, nhảy xuống lửa đến, tới tới lui lui đi vài bước, rất là tức giận nói, ghê tởm ghê tởm ghê tởm, bọn họ có thể nào không đợi ta đi liền đây, ta thật xa chạy tới đại thắng quan, không phải là vì vô giúp vui sao. Hiện tại tốt, tất cả mọi người đi, anh hùng yến thượng chưa từng ta đây còn gọi anh hùng tiệc rượu sao. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, lão ngon đồng, ngươi cũng quá để ý mình đi, thế hệ trước cũng không phải một mình ngươi không có đi, hồng thất công hồng lao gia tử. Nghĩa phụ ta Âu Dương Phong, Hoàng Đảo Chủ, cùng với Nhất Đăng Đại Sư chưa từng đi, ngươi không có tới bất chánh hảo sao. Nếu như một mình ngươi tới chẳng phải là làm cho Hồng Lao Gia Tử bọn họ cảm thấy trên mặt không ánh sáng sao. Ta chơi ta, mắc mơ gì đến bọn họ à? Chu Bá Thông hối hận chết, sớm biết như vậy, không phải hàm chơi là tốt rồi, hiện tại bỏ qua anh hùng thực rượu, đại thắng quan cũng không được đi, xem ra lại được đường cũ trở về. Cái này ngài hay nói sai. Cùng Hồng Lao Gia Tử bọn họ nhưng có lấy thật to quan hệ, ngài muốn à, Ngũ Tuyệt chưa từng đi, ngài một người đi chẳng phải là làm cho Hồng Lao Gia Tử trên mặt bọn họ không ánh sáng sao. Các ngươi đều là cùng đời người, ngươi đi mà bọn họ không có đi, không phải hiện ra bọn họ tự cao tự đại khinh thường trẻ tuổi sao. Cứ như vậy, sợ rằng sẽ gặp người lên án. Diệp Thiên cười nói ra, cho nên a, đại nhân vật thường thường đều là ẩn ở phía sau màn. Chu Bá Thông sờ cả một cái, tỉ mỉ nghĩ lại, chắt chắt con mắt. Nói ra, dường như có chút đạo lý, Hoàng Lao Tà Lao Khiếu Hóa Tử cùng với Lao Độc Vật cùng Nhất Đăng Đại Sư chưa từng đi, ta đi đích xác có chút không thích hợp, ai, tính một chút, ta đi, về sau trò chuyện tiếp. Chấm đã, Lao Ngon Đồng, ta còn có việc muốn hỏi ngươi nhi, ngươi cái này xoáy kỳ ở đâu ra? Diệp Thiên hét lớn. Hắc hắc, muốn biết sao? Muốn biết vậy theo đuổi ta à? Tiểu lão đầu chơi tâm lại phát, thậm chí ngay cả tiểu hắc lửa cũng không muốn, điểm mũi chân một cái, nhất thời phi thân lên, hướng xa xa lao đi. Diệp Thiên cười nhạt, bắt xoáy kỳ ở trong tay, cũng theo đuổi theo. Phái cổ mộ khinh công chính là thiên hạ nhất tuyệt, nếu nói là trên đời này còn có cái gì có thể cùng với so sánh nói, cũng chỉ có cửu âm chân kinh bên trong loa toàn cửu ảnh. Bất quá Diệp Thiên cũng không biết học tập loa toàn cửu ảnh tâm pháp khẩu quyết, hơn nữa mặc dù là biết, vậy cũng không phải dễ dàng như vậy học được. Quách Tĩnh cùng Chu Bá Thông đều có bản đầy đủ cửu âm chân kinh, nhưng bọn hắn dường như cũng sẽ không loa toàn cửu ảnh. Nói vậy học tập cửa này khinh công cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Hai người một chạy một đuổi, ở đại trấn trên mái hiên gọi tới gọi lui, đoan đích thị thân như hường bao, cử trọng lực khinh. Diệp Thiên không nhanh không chậm theo Chu Bá Thông phía sau, phiêu giật thân hình ở giữa không trung xẹt qua từng đạo bóng trắng, tựa như lăng không phi hành. Chỉ chốc lát sau, hai người vọt đến ngoài trấn, bay vọt đến một chỗ trong rừng rậm, đầu ngón chân điểm nhẹ, đạp diệp phi hành, hai bên cảnh vật nhanh chóng trôi qua. Hồng nhật ngã về tây, sắc trời dần tối, Chu Bá Thông thật sự là không phải muốn tiếp tục chạy xuống đi, người này chính là một kẹo da trâu, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, chính mình chạy mau hơn, hắn liền theo chạy mau hơn nữa chính là không phải siêu việt chính mình, treo ở phía sau không nhanh không chậm thực sự rất phiền người. Kết quả là, hắn dừng lại, đứng ở một cây đại thụ ngọn cây, ỉ cành lá mà đứng, nhìn càng đem tới được Diệp Thiên nói, tiểu huynh đệ, không nên, ở làm hạ thấp đi cũng không còn quá mức ý tứ, ngươi cái này khinh công đến cùng học với ai à, lão ngoan đồng ta cam bái hạ phòng, đúng trước ngươi nói lao độc vật là nghĩa phụ của ngươi, Quách Tĩnh huynh đệ là ngươi bà bá. Diệp Thiên ngừng thân thể, mỉm cười nói, là à, chúng ta mới vừa phân biệt đây, Quách bá mâu đang ở ngươi ta gặp nhau cái kia lớn trấn trên trong tiểu lâu, lúc đầu muốn cho các ngươi gặp mặt một lần, ta có thể còn chưa kịp nói ngài bỏ chạy. Tiểu Hoàng Dung cư nhiên đã ở. Chu Bá Thông rất là hối hận, nhướng mày, mà lần sau xua tay, nói ra, tính một chút, ta liền dẫn ngươi đi Mông Cổ quân doanh đi dạo một chút đi, chạy lâu như vậy, chết đói lao ngon đồng, cần có một bữa cơm no đủ mới được. Vừa nói, Chu Bá Thông lại vận chuyển chân khí, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đọc truyện. Màu vàng sẫm trên đất, cát bụi bay lượn, tiếng gió thổi hữu quạng, màu trắng doanh trướng liên tiếp thành phiến, đao thương kiếm kích lóe ra ra hàn quang thứ mắt người nhãn, qua lại đi dạo đám binh sĩ các sĩ khí văng dội. Thảo nguyên dũng sĩ độc hữu bưu hãn khí tức làm cho Diệp Thiên không thể không rất là tàn thán, thảo nào hốt tất liệt có thể nhất thống hoa hạ chinh phục Tây phương mang gì, cái này mang binh thủ đoạn sát thực không đơn giản. Lúc này đã trăng sáng treo cao, ở nơi này trong hoang dã, nhu hỏa ngân huy thỏa thích rơi, còn như thủy ngân chảy một dạng đem trọn mảnh nhỏ quân doanh hoàn toàn bao phủ, chung quanh thiêu đốt lửa trại mang đến tiếng tí tách, càng là hợp thành một bài bác tạp hòa âm. Bằng vào Diệp Thiên cùng Chu Bá Thông võ công đương nhiên sẽ không đem bốn phía thủ vệ để ở trong lòng, lão ngoan đồng dẫn đường, Diệp Thiên nhắm mắt theo đuôi, chỉ chốc lát sau liền tới đến một chỗ hoa lệ kim sắc doanh trướng trước. Trúc quang tiềm thước, bóng người lay động, bên trong hiển nhiên có người. Bất quá Chu Bá Thông đối với ở trong đó có hay không có người hiển nhiên không quan tâm, trực lăng lăng liền vọt vào đi. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, đoạt lấy co lại thịt bò, bỏ vào trong miệng lớn tức đứng lên. Chương 313, luận bàn. Cái này mọi người một cái đều thất kinh, đồng thời đứng lên, nhìn người lúc, cũng là cái râu tóc bạc trắng lao nhân, vẻ mặt hường quang, nụ cười khả cúc. Chỉ thấy hắn ở trướng nội địa xuống trên ngồi xuống, tay phải đẩy ra râu bạc, tay trái đem thịt bò hướng trong miệng đưa đi, ăn lóc cóc có tiếng. Diệp Thiên lúc này cũng theo vào đến, ánh mắt đảo qua, nhất thời vui, cư nhiên gặp phải người quen. Cao tọa trên thủ là một vị người xuyên đẹp đẽ quý giá Mông Cổ hầu hạ trung nhân, thân hình cường tráng, giữ lại râu hình chữ bát. Hơi có mấy phần uy thế. Màn cửa thủ vệ lính Mông Cổ không có ngăn lại hai người, vội vàng quát lên, chóc thích khách. Cũng là bốn chuôi trường mâu dồn dập hướng Diệp Thiên cùng Chu Bá Thông đầu đâm tới. Chu Bá Thông vươn tay phải, bắt lại hai cái đầu mâu, nói với Diệp Thiên, tiểu huynh đệ, mau ăn, ăn xong dẫn ngươi đi một cái hảo ngoạn đích địa phương đi dạo. Diệp Thiên cười ha ha, đối với đâm về phía mình trường mâu nhìn cũng không nhìn, đang ở trường mâu mũi thương cùng Diệp Thiên thân thể cách xa nhau một tấc lúc, cũng đã không thể tiến thêm. Bất luận Mông Cổ binh sĩ dùng lực như thế nào, đúng là không chút sức mẻ, lập tức xử lực đoạt về, nhưng hai người kiếm được đỏ bừng cả khuôn mặt, trường mâu dường như lúc ở một tòa thiết sơn chung một dạng, ngay cả nửa tấc cũng kéo không quay lại. Chu Bá Thông nhìn cười ha ha, chính mình cầm lấy lưỡng cái trường mâu, Diệp Thiên cũng kề cận lưỡng cái trường mâu, bốn gã Mông Cổ binh sĩ dùng sức đoạt lại trường mâu cố là không thể, mà buông tay nhưng lại không dám. Mông Cổ quân pháp cực nghiêm, lâm trận vứt bỏ binh khí là mất đầu tội chết. Hướng bốn người người bị hộ vệ doanh trướng trọng trách, chỉ phải sử xuất bú sữa mẹ khí lực tới cùng với tranh đoạt. Nhìn thấy mặt đỏ bừng sắc, Chu Bá Thông cười to nói, không cùng các ngươi chơi, ta đã đói bụng cực kỳ, hay là trước ăn no lại nói. Vừa dứt lời, hắn thuận tay vĩu vào, hai cây trường mâu lập tức bẻ gãy, mà hai gã mông cổ binh sĩ cũng bị rung ra doanh trướng. Diệp Thiên cũng bắt trước, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là mỉm cười, đâm về phía đầu hắn trường mâu như là trượt một dạng, cư nhiên tự động xa nhau hướng hắn hai bên đâm tới, sau đó bang bang hai tiếng ngã nhào xuống đất. Diệp Thiên huynh đệ, đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Từ Diệp Thiên tiến vào một khắc kia, Kim Luân cũng đã mất đi một tấc vông, võ công của hắn cao như thế, nếu là muốn đưa vương ra với tử địa, quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Thiên mỉm cười, tìm một cái chỗ ngồi xuống, chậm rãi nói ra, cách bảo địa, bất quá là tới trả xoáy kỳ, bất quá là tối trọng yếu mục đích 4. Cùng cái này lão nhân ăn non nê, sau đó tiếp tục tỉ thí. Xoáy kỳ. Kim Luân sững sờ, lập tức phản ứng kịp, thì ra cờ xí bị trộm đi. TERUINCUATUINET. Quốc sư, hai vị này anh hùng như vậy thần võ, không phải giới thiệu một chút. Đoan làm thủ trung niên nhân rốt cục lên tiếng. Kim Luân đứng dậy, hướng trung niên nhân chắp tay một cái nói, tứ vương gia, vị tiểu huynh đệ này chính là Tương Dương thành thủ quân tướng lĩnh Quách Tĩnh cháu, họ Diệp danh Thiên, một thân võ nghệ cực kỳ cao siêu, mặc dù là thuộc hạ cũng hơi không bằng. Còn như vị này lao anh hùng, thuộc hạ cũng là không biết. Nghe Kim Luân vừa nói như thế, trung niên nhân cũng là cả kinh, như vậy tuổi trẻ liền thắng được mông cổ đệ nhất dũng sĩ, hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Đốn nhất đốn, Kim Luân lại nói, Diệp huynh đệ, lao anh hùng, vị này chính là mông cổ vương tử Hốt Tất Liệt. Hắn là thành Cắt Tư Hãn Chi Tôn, hoàng tử Tha Lôi đệ tứ tử. Hốt Tất Liệt. Diệp Thiên sững sờ, danh nhân A, không nghĩ tới ở nơi này gà không địa phân chim không đẻ trứng địa phương cư nhiên sẽ gặp phải làm cho Tây Phương Man Di nghe tin đã sợ mất mật nguyên thế tổ. Nếu không chính mình làm thịt hắn coi là, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là coi là, Hốt Tất Liệt chết nói không chừng lại sẽ nhô ra người thứ hai Hốt Tất Liệt, giết hắn cũng giải quyết không phải vấn đề căn bản, hắn nhớ kỹ Hốt Tất Liệt đệ đệ mánh ca cũng thật lợi hại, giết Hốt Tất Liệt bất quá là vì người khác. Làm ra y thì mà thôi. Diệp huynh đệ bên cạnh hai vị kia theo thứ tự là Tương Tây danh túc Tiêu Tương Tử cùng Thiên Trúc cao thủ Ni Ma Tinh. Kim Luân tiếp tục nói. Diệp Thiên nhìn lại, Tiêu Tương Tử vóc người cao gầy, khuôn mặt không có chút máu, tựa như một con hoạt cương thi, nhớ tới Tương Tây dường như cố gắng lưu hành cản thi, cũng không biết người này có thể hay không. Ni Ma Tinh nhìn qua cùng hiện đại người Ấn Độ giống vô cùng, thân cao thể lục soát, tựa như một cây gậy trúc. Diệp Thiên đối diện ngoại trừ lão ngoan đồng ở ngoài còn có hai người. Một người trong đó là một chú nho, thân cao cũng liền chừng 1 mét, bên người bày đặt một cây đại chảy gỗ, vũ khí nhưng thật ra hắn thân cao gấp 2, người này là hồi cơ người, tên là Mã Quang Tá. Một cái khác rời mũi sâu nhãn, giữ lại biện pháp, là một người hồ, trên người mặc cũng là hán phục, cổ treo minh châu, cổ tay mang vòng ngọc, châu quang bảo khí. Người này là ba tư lớn cổ, tổ tôn ba đời ở Biện Lương, Trường An, Thái Nguyên to như vậy buồn bán châu đáo, lấy cái người hán tính danh gọi là Duẫn Khắc Tây. Diệp Thiên cười thầm, nên trình diện đều trình diện, Lục Ngạc tiểu muội muội không xuất hiện nữa cũng rất xin lỗi ta bức thiết tâm tình. Kim Luân Pháp Vương, ta đều tọa lâu như vậy, có phải hay không nên tới co lại thuộc thịt bò, các ngươi người Mông Cổ chính là như vậy đãi khách. Diệp Thiên nói rằng, Diệp huynh đệ đại gia quang lâm, không thể ra xa tiếp đón cũng đã mất lễ phép, chả thế nào có thể để cho Diệp huynh đệ đói bụng đâu. Vừa nói, Kim Luân bưng lên co lại thịt bò, chân khí nhất vận, cổ tay vừa chuyển, đựng thịt bò khay liền tuột tay mà bay. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, màu trắng kia mâm sứ trên lóe ra hoánh ánh quang huy, hiển nhiên ẩn chứa chân khí, mà mâm sứ tính chất rất giòn, cái này vừa tiếp xúc với chỉ sợ sẽ mâm nước tiên, bị sái vẻ mặt. Diệp Thiên mỉm cười, vươn tay trái, chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái, một cổ vô hình khí lãng tuân ra, bắn đem tới được khay phảng phất sống lại một dạng, xoay quanh người hắn bay lượn, đi một vòng sau đó chỉ có ổn ổn đương đương rơi vào trên bàn. Chúng người nhãn cầu co rụt lại, chiêu thức ấy cho là thật có thể dùng xảo diệu. Dễ dàng liền hóa đi bám vào ở trên mâm lực đạo, như thái cực đồ một dạng vòng đi vòng lại, liên miên không dứt. Chu Bá Thông nhìn thấy hắn đường này thủ pháp, chợt cảm thấy mới mẻ, không khỏi hỏi tiểu huynh đệ, ngươi công phu này lai lịch gì, nhìn thật thú vị. Diệp Thiên cười nói, thái cực thập tam thức, ta tự nghĩ ra. Ngươi muốn học sao? Ta có thể dạy ngươi. Chu Bá Thông khoát khoát tay, nói ra, đánh cho ta xem là được, học cũng không cần. Ta tự nghĩ ra song thủ hô bắc cùng 72 đường không minh quyền cũng đủ ta luyện đời trước, tham thì thâm đạo lý lao đầu nhi vẫn hiểu, hai ta liền tới thử một lần, đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một con mâm không nhất thời chạy ra ra, cực nhanh xoay tròn chém về phía Diệp Thiên. Chỉ thấy giữa không trung, màu trắng kia mâm sứ xẹt qua lúc, dĩ nhiên buộc phát ra một hồi chói tai vứt bỏ tiếng, mâm sứ cùng không khí ma sát, thỉnh thoảng gian còn có thể thấy một chút hoa lửa. Diệp Thiên cười nhạt, hai tay vẽ tròn, một bức thái cực bát quái đồ lập tức hiện hiện, thật giống như bay vào vùng lầy, mâm sứ đụng với bát quái đồ dĩ nhiên không một tiếng động, không có nội lực va chạm tiếng nổ đùng đoảng, vân đạm phong khinh, mâm sứ theo Diệp Thiên hai tay sự trượt mà bay múa xoay quanh, chuyển một vòng tròn sau đó cư nhiên quay trở lại, hơn nữa bắn đem đi ra lực đạo càng cuồng mãnh. Chương 314, đánh đố. Kim Luân hai mắt hầu như híp lại khe, hắn chính là thua ở cái này cổ quái quyền pháp trên, tá lực đả lực, bất luận tự mình dùng ra bao nhiêu lực, trở lại lực lượng đều sẽ gia tăng, tốt như chính mình tất cả công kích đều sẽ vô hiệu. Không thể không nói, đây là một môn lấy yếu thắng mạnh võ công. Thế nhưng cũng không phải là một môn dễ dàng học hiểu võ công. Chiêu thức rất đơn giản, tâm pháp khẩu quyết lại dị thường thâm ảo, không có nhất định nộ tính mặc dù là đạt được võ công cũng khó mà học thành. Mâm sứ phản hồi, Chu Bá Thông rất là kinh dị, không ngừng bận rộn đứng dậy, một quyền nổ nát phi tướng tới được mâm sứ, hét lớn, tốt quyền pháp, ngươi cũng tới nếm thử ta đây 72 đường không minh quyền. Vừa nói, lão ngoan đồng tung người một cái, hai tay giương một cái, chân khí phun trào như suối, một chuỗi dài tay ảnh hiện hiện, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, sau lưng của hắn lại toát ra tam đôi cánh tay, cổ hữu na cha ba đầu sáu tay, hiện hữu lao ngoan đồng một đầu bát tí. Bát tí vung ra, một mảng lớn quyền ảnh hầu như choáng váng người con mắt, Diệp Thiên cười ha ha, hai tay nhẹ nhàng đẩy, một mét phương viên bắt quái đồ lập tức che ở trước người hắn. Ầm, ầm, ầm. Giống như là gõ trống tựa như, vô số quyền ảnh lóe ra, đây là tốc độ ra quyền nhanh đến cực điểm biểu hiện, nhưng là này nắm tay đánh tới bắt quái đồ trên giống như là đang run run một dạng, ngoại trừ đánh ra từng cái lom xuống bên ngoài, dường như căn bản là đột phá không phải. Đánh lên trăm quyền, Chu Bá Thông nhất thời không nói. Thứ cảm tình này liền là một bộ vỏ rùa a, đánh đem đi qua kình lực phảng phất bùn nhập lưu hải, toàn bộ bị hắn cho hấp thu, sau đó đi qua phương thức đặc thù chuyển tới dưới nền đất, bởi vì hắn nhìn thấy, Diệp Thiên mặt đất dưới chân đã nứt ra nhẹ nhẹ như mạng nhện vậy vết rạn. Ta cũng không tin không đánh thủng. Chu Bá Thông nhìn một cái đỉnh đầu hắn, trong mắt khẽ động, sinh lòng nhất kế, đánh ngươi chính diện mặt bên không đánh thủng, lẽ nào đánh ngươi đỉnh đầu còn đánh nữa thôi xuyên sao? Nhưng là đang ở Chu Bá Thông chuẩn bị tới một kích tối hậu thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên ngừng tay, hắn ha hả cười nói, lao ngoan đồng, muốn phải xem thử xem thái cực thập tam thức lợi hại cũng không phải dễ dàng như vậy, ta có thể dùng thái cực thập tam thức đón ngươi một chiêu cuối cùng, chúng ta không phải như lai đánh cuộc. Cái gì đổ? Nói mau nói mau. Chu Bá Thông tâm lý ngứa, có chút khẩn cấp, tinh diệu như vậy một bộ quyền pháp, hắn cần phải tìm hiểu ngọn ngành không thể. Tuy là hắn rất thích chơi, cũng là một nghiện vũ thành si người. Hơn nữa cũng là một thiên phú cực cao kỳ tài luyện võ, không đúng vậy sẽ không bằng vào bản lĩnh của mình sáng chế 72 đường không minh quyền. Cho nên ở thấy được Diệp Thiên kỳ lạ như vậy quyền pháp sau đó, hứng thú lộ vẻ nhưng đã bị treo ngược lên. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi nói ra, nếu là ta có thể sử dụng thái cực thập tam thức phòng vệ ngươi một chiêu cuối cùng không minh quyền, ngươi đem cửu âm chân kinh quyển hạ nói cho ta biết. Mặc kệ Chu Bá Thông học không có học cửu âm chân kinh quyển hạ võ công, nhưng hắn nhất định nhớ kỹ quyển hạ nội dung. Quách Tĩnh tập được cửu âm chân kinh quyển hạ chính là Chu Bá Thông giao cho hắn. Trong quyển hạ khẳng định bao hàm cửu âm chân kinh mấy lớn tuyệt học, giống như loa toàn cửu ảnh, tồi tâm trưởng, cửu âm bạch cốt trảo, cửu âm thần trảo các loại, đều là cực kỳ lợi hại võ công. Đương nhiên, Diệp Thiên muốn học cũng chỉ có loa toàn cửu ảnh cùng tồi tâm trưởng, hai đại trảo công thích hợp hơn nữ tử luyện tập. Cửu âm chân kinh. Chu Bá Thông cau mày một cái, suy nghĩ kỹ một chút, mới vừa rồi cùng Diệp Thiên giao thủ, đã phát hiện hắn luyện là cửu âm nội lực. Cùng mình đồng xuất một môn, nói vậy hắn đã sở hữu cửu âm quyền thượng, cho hắn quyền hạ cũng không có vấn đề gì, ngược lại võ học chi đạo tham thì thâm, coi như hắn đạt được này tuyệt học, cũng liền có thể giải khai, muốn học hữu thành hiển nhiên không phải một ngày hay hai ngày có thể làm được, được, theo ý ngươi, xem chiêu. Thoại âm rơi xuống, Chu Bá Thông lần thứ hai giang hai tay ra, cước bộ giẫm một cái, ba một tiếng nổ vang, trong nháy mắt đem mặt đất giẫm ra một cái hố sâu, mà hắn cũng nương nguồn sức mạnh này phi thân lên. Sau đó trên chân dưới đầu, vô số quyền ảnh thoáng hiện, dĩ nhiên tại dưới đầu của hắn hình thành một mảnh chân khí nắm tay sở tạo thành màn sáng. Giữa không trung truyền đến một hồi cực kỳ chói tai tiếng xé gió, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, Chu Bá Thông huy động hai tay, dĩ nhiên tựa đầu xuống quyền ảnh cho toàn bộ tụ lại, hợp hàng vạn hàng nghìn quyền ảnh là một, lực lượng tầng tầng chồng, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoảng để cho tim người đều nắm chặt. Diệp Thiên như trước vân đạm phong khinh, hai tay vũ động, thái cực bát quái đồ lập tức hiện lên. Theo hắn huy vũ mà chậm rãi xoay quanh lên đỉnh đầu. Hùng hậu chân khí phun ra, chói mắt ánh sáng màu trắng nở rộ, đâm vào người con mắt đều khó mở, nguyên bản hư huyễn mở mịt thái cực đồ phảng phất lập tức ngưng tụ, âm dương ngư ôm mà trong thủ, trận đồ xoay tròn, một nặng nề chất pháp khí tức đập vào mặt. Ầm. Ở trong lều trên mấy đạo ánh mắt nhìn soi mói, lưỡng đạo đều là ẩn chứa vô cùng bên ngoài lực lượng kinh khủng công kích, rốt cục cầm ầm chạm vào nhau. Giờ khắc này, chói tai năng lượng tiếng nổ mạnh, nhất thời dường như sấm sét mà ở chân trời vang vọng, lệnh biết dùng người hai lỗ tai có ngắn ngủi mất thông. Phô thiên cái địa gợn sóng năng lượng từ trong đụng chạm khuyết tán ra. Giống như là một bả mã tấu hoa phá thương khung, hoa lệ rộng lớn chướng đồng phảng phất giấy một dạng, bị bắn ra dòng năng lượng trong nháy mắt một phân thành hai, ngân sắc ánh trăng phơi bày, lớn như vậy chướng đồng đỉnh cư nhiên đều bị sao động bay tán loạn dòng năng lượng cho cắt kim loại thành mảnh vỡ, dồn dập dương dương, rơi đầy đất. Kim Luân hơi híp con ngươi nhìn bởi vì gợn sóng năng lượng khuyết tán duyên cớ, mà có chút có vẻ vặn vẹo không gian, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chân khí phun trào ra, năm cái kim sắc bánh xe phóng lên cao. Sau đó hóa thành một đóa kim sắc liên hoa ngăn cản ở Hốt Tất Liệt trước mặt, này mới khiến Tứ Vương gia miễn đi tử vong nguy hiểm. Tiêu Tương Tử hạng người võ công so với Kim Luân phải yếu hơn rất nhiều, sóng năng lượng lớn kéo tới, hầu như lập tức liền bị hoành kích đi ra ngoài, nguyên bản hoàn hảo phân nửa chướng đồng cũng theo đó tứ phân ngũ liệt. Mà Diệp Thiên đất đai dưới chân đã ở đồng thời bộc phát ra một chuỗi dài nổ vang, sơn thạch vang tung tóe, bụi bặm khắp bầu trời, nổ tung địa điểm thành hình một vòng tròn đem hai người bao vây. Từng cái như lớn ngô công vậy vết dạn nhanh chóng đóng đầy mấy trượng phương viên, chấn động được toàn bộ doanh địa đều đi theo lắc lư không ngớt, giống như muốn phát sinh dao động. Một quyền đánh ra, Chu Bá Thông như vào vùng lầy, to lớn lực đạo tuy là đem thái cực đồ cho đập đến lom xuống phía dưới, nhưng thủy chung không có thể đem bên ngoài hoành phá, chính mình toàn lực nhất kích cư nhiên chưa từng có thể gặp được Diệp Thiên bàn tay, không phải không thừa nhận, cái này thái cực thập tam thức là đương kim thiên hạ hoàn toàn xứng đáng phòng ngự số 1. Đương nhiên bên ngoài lực công kích cũng là không yếu, chỉ bất quá bị bên ngoài lực phòng ngự che đậy quang mang mà thôi. Chu Bá Thông cảm giác quả đấm của mình đánh ở trên trận đồ đã bị dính chặt, lại còn quất không trở lại, hắn tâm lý không khỏi cả kinh, võ công này thực sự là quá tà môn, thật muốn cùng địch nhân quyết đấu lúc, một khi bị dính chặt, hao tổn cũng muốn đem đối phương cho dây dưa đến chết. Diệp Thiên cười ha ha, thấy tốt thì lấy, cùng Chu Bá Thông liếc nhau, người sau rõ ràng ý, đồng thời triệt hồi chân khí. Chương 315, Thế ngoại đào nguyên. Rơi trên mặt đất, Chu Bá Thông sâu hấp một hơi thở, bình phục một cái phiên trào khí huyết, lớn tiếng nói ra, coi như ta thua, cái này thái cực thập tam thức thật là ngươi sáng tạo ra. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, trước đó không lâu sáng tạo ra, lão ngon đồng, ta thắng, ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa? Là, ta thua, đương nhiên sẽ không lừa ngươi, cửu âm chân kinh quyển hạ cái này niệm cho ngươi nghe. Quyển thượng chủ yếu là nội công tâm pháp, quyển hạ chủ yếu là các loại võ học chiêu thức, trong đó lại lấy bốn. Ai, không đúng không đúng, chỗ này nhiều người, ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe, chúng ta đi. Chu Bá Thông quét nhìn một vòng, thấy những người đó đều mắt ba ba nhìn cùng với chính mình, không ngừng bận rộn câm miệng, cước bộ giẫm một cái, nên ngang mà đi. Diệp Thiên mỉm cười, đầu ngón chân điểm nhẹ, lập tức cùng đi. Đi, tất cả mọi người cùng đi xem, cái này cửu âm chân kinh chính là trung nguyên tuyệt đỉnh võ học, tùy tiện nghe được vài câu đều đủ chúng ta được lợi trọn đời. Tiêu Tương Tử đề nghị. Không đợi mọi người đáp lại, cước bộ giẫm một cái, cũng theo tiêu thất ở trong trời đêm. Ni Ma Tinh, Mã Quang Tá, Duẫn Khắc Tây ba người đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội, cũng theo đó cùng đi. Kim Luân hướng Hốt Tất Liệt kính thi lễ, cũng thi triển khinh công theo sát không nỡ. Bọn họ đều là vì cửu âm chân kinh mà tới. Trong truyền thuyết ngũ tuyệt, Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, những người này đều hoặc nhiều hoặc ít cùng cửu âm chân kinh tương liên hệ, bộ công pháp kia lộ vẻ nhưng đã trở thành võ lâm chí tôn bảo điện. Diệp Thiên cùng Chu Bá Thông trước hết xuất phát, cước trình cũng nhanh nhất, cô vì vậy đem tất cả mọi người ném ở phía sau. Lưỡng người đi song vai, Chu Bá Thông cũng không phải nói không giữ lời người, đem cửu âm quyển hạ một điểm không dư thừa địa toàn bộ phận bối cho Diệp Thiên. Hắn đọc phi thường nhanh, tựa như niệm kinh tựa như. Có thể ngay cả Chu Bá Thông mình cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần để tiểu tử này cho toàn bộ nhớ kỹ. Biến thái trí nhớ vẫn luôn là Diệp Thiên trụ cột nhất bản lĩnh. Đạt được hoàn chỉnh cửu âm chân kinh. Diệp Thiên hưng phấn trong lòng không ngớt, cửu âm quyển hạ quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, loa toàn cửu ảnh, tồi tâm trưởng, cửu âm thần trảo, cửu âm bạch cốt trảo các loại một hệ liệt tuyệt học thấy hắn hoa cả mắt, hắn cũng rốt cuộc biết những thứ này tuyệt kỹ có rất ít người học thành nguyên nhân. Loa toàn cửu ảnh cần bách mạch câu thông thân thể, chân khí thông suốt mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ nhảy nhanh mượn tiền chế tạo cửu ảnh, hiển nhiên không phải người bình thường có thể tập được. Tồi tâm trưởng đừng nói, là một chính phái nhân sĩ cũng sẽ không học. Mặc dù học cũng sẽ không dễ dàng dùng, môn tuyệt kỹ này thật sự là quá mức tàn nhẫn, một chưởng đánh tới trên người đối phương, bề ngoài không có việc gì, nhưng nội tạng lại từng khúc vỡ tan. Sử dụng loại này võ công cực dễ đối người mình tạo thành thương tổn, nếu như luận võ lúc hơi không chú ý, rất có thể sẽ dẫn phát huyết án. Cửu âm thần trảo cùng cửu âm bạch cốt trảo đều là một môn âm độc công phu, luyện tập lúc còn phải lợi dụng người chết xương, có chút sấm nhân. Không thể không nói, cửu âm chân kinh trong võ công rất lợi hại, bao la vạn tượng, đích xác có thể xưng là thiên hạ võ học hợp lưu. Nhảy nhanh với rừng rậm đỉnh, Diệp Thiên nhớ kỹ, Lao Ngoan Đồng đã từng nói muốn dẫn mình đi một cái hảo ngoạn đích địa phương. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, mù mịt thủy khí kéo tới, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là một dòng suối nhỏ vắt ngang ở hai người trước mặt, bờ sông còn có một trường bẹ gỗ, hiển nhiên, chắc là Chu Bá Thông chuẩn bị. Hai người bước trên bẹ gỗ, chỉ thấy Chu Bá Thông chân khí nhất vận, bẹ gỗ lập tức như mũi tên rời cùng một dạng nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Dòng suối tương đương chi khúc chiết, chuyển mấy vòng, suối nước đột nhiên thay đổi hẹp, chứa đựng cái bẹ gỗ này đã đến cực hạn. Chỉ chốc lát sau, Chu Bá Thông đột nhiên chuyển một cái khom, thẳng tắp nhằm phía bên phải trong rừng cây, Diệp Thiên còn chưa kịp hỏi lên tiếng, cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi bốn. Nguyên lai là có khắc động thiên A. Lướt qua rừng cây sau đó, phơi bày ở trước mắt hai người cũng là một cái khe núi, nhưng thấy hai bên ngọn núi thẳng đứng, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ còn lại một đường. Núi thanh thủy bích, cảnh sát hết sức thanh u, chỉ là xung tịch không một tiếng động, mơ hồ lộ ra hung hiểm. Lại vẽ ra trong vòng 3-4 dặm. Suối tâm trận có 9 khối tảng đá lớn trước mặt đứng vững, còn như bình phong mở dạng, ngăn trở trúc phiệt lối đi. Chu Bá Thông cười hắc hắc, dẫn đầu bước trên tảng đá lớn, cười to nói, Diệp huynh đệ, lập tức phải đến, bảo quản ngươi sẽ thích cái này bên trong. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, phiêu giật thân hình vút qua không trung, ở giữa không trung lưu lại một ngay cả vọt tàn ảnh, một khối tiếp lấy một khối tảng đá lớn bị coi thành đá kê chân, nếu như khinh công không đủ, thật đúng là khó có thể tiến vào bên trong. Làm lướt qua 9 khối tảng đá lớn, bước trên xốp thổ địa, phơi bày ở Diệp Thiên trước mắt cũng là một mảnh rậm rạp cây đa lâm. Sáng lạ ngân huy xuyên thấu qua rậm rạp lá cây bỏ ra loang lổ lấm tấm quang cùng ảnh, màu xanh biếc trên cỏ cửa hàng một tầng thật dày lá cây màu vàng, dẫm lên trên mềm nhũn, rất thoải mái. Nơi đây giống như là một xử thế bên ngoài đảo nguyên, xinh đẹp cảnh sắc sắc thực khiến người ta vui vẻ thoải mái. Thảo nào Lao Ngoan Đồng biết nói mình nhất định sẽ thích nơi này, xinh đẹp như vậy địa phương, xưng là tiên cảnh cũng không quá đáng. Sâu hấp một hơi thở, Diệp Thiên còn không có mại khai bộ tử, phía trước cách đó không xa đột nhiên lá hét tầm ý đứng lên. Đã thấy Chu Bá Thông bị ngăn lại, bốn gã nam tử phân biệt đứng nam, tây, tây bắc, bắc bốn cái phương vị, thành hình cung vây hắn ở, lại chống đi mặt đông. Chu Bá Thông đưa cánh tay nhung quyền, lớn tiếng kêu ầm lên, không đi, không đi. Nhìn thấy lưới đánh cá, Diệp Thiên động ở khỏe miệng tiểu ý rũ phát sán lạ, tuyệt tình cốc, ta tới. Bốn người đều là chừng 20 tuổi thanh niên nhân. Đều là thanh nhất sắc áo lục, phục sức kỳ cổ, có chút như là đường trang. Chỉ nghe đứng ở bắc phương nam tử nói ra, chúng ta quyết không phải có ý định làm khó dễ, chỉ là tôn giá đá ngả lăn đan lô, bẻ gãy linh chi, xé bỏ đạo thư, đốt cháy kiếm phòng, chỉ phải khuất mời đại giá, tự mình hướng gia sư nói rõ, bằng không gia sư quái trách, chúng ta làm đệ tử vạn vạn không đảm đương nổi. Chu Bá Thông mới không sợ những thứ này tiểu rồi la đây, hắn cợt nhả nói ra, ngươi đã nói là một cái lao dã nhân đi ngang qua. Trong lúc vô ý gây họa, không phải hết. Nam tử kia sắc mặt sững sờ, trầm giọng nói, tôn giá là nhất định không chịu đi. Chu Bá Thông lắc đầu, tâm lý âm thầm cô, bây giờ thanh niên nhân người liền đần như vậy chứ, lão nhân ta trên đầu lại không trường bao, sao biết chủ động tùy các ngươi đi gặp đồ bỏ gia sư. Vốn cho là Quách Tĩnh chính là trên đời này ngu nhất người, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, chỗ này lại còn có so với Quách Tĩnh đần người. Nam tử kia đưa tay chỉ đông phương nói, được a, tốt, là sư phụ tới. Chu Bá Thông nghi hoặc, quay đầu nhìn một cái, tìm không thấy có người, trong miệng nói lầm bầm, không ai à. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, làm thủ thế, bốn người trong tay đột nhiên kéo ra một tấm màu xanh biếc lớn lưới đánh cá, quay đầu hướng Chu Bá Thông bao phủ xuống. Bốn người này thủ pháp thuần thục không gì sánh được, lại lừa gạt Chu Bá Thông chú ý của lực, may là Lão Ngoan Đồng võ công xuất thần nhập hóa, cho lưới đánh cá bao một cái ở, nhất thời chân tay luôn cuống, lực mạnh dãy rua, nhưng này lưới đánh cá cũng không biết là tài liệu gì làm. Trong lúc nhất thời cư nhiên bị cửa ra, chỉ nghe hắn kêu la om sòm, gọi cha gọi mẹ, lại cho bốn người dẫn theo lưới đánh cá đông lượn quanh tây chuyển, trói cái thành thành thật thật. Chương 316, Lục Y Liễu Nữ Hải. Một người đàn ông tử đưa hắn phụ ở đầu vai, còn lại ba người cầm kiếm ở bên hỗ trợ, hướng đông chạy như bay. Diệp Thiên trong lòng cả kinh, Lão Ngoan Đồng nhưng là đi chung với mình, cũng không thể làm cho hắn có việc. Kết quả là, Diệp Thiên không ngừng bận rộn sông tương qua đi, đem bốn người ngăn lại, nói ra. Không biết bốn vị cùng Chu Bá Thông có gì ân oán, cũng xin tinh tế nói đến, cái này vị lao nhân ra là tại hạ bằng hữu, này đây tại hạ không thể trơ mắt nhìn hắn bị các ngươi mang đi. Diệp Thiên huynh đệ, ngươi có thể muốn cẩn thận, cái này lưới đánh cá cổ quái rất, đừng bị trùng vào. Chu Bá Thông lớn tiếng nhắc nhở. Đàn ông dẫn đầu quan sát Diệp Thiên vài lần, trầm giọng nói, ngươi đã là bằng hữu của hắn, vậy tại hạ cũng chỉ đành nhất tịnh bát, thỉnh cầu cốc chủ xử lý. Vừa nói, hắn hướng ba người khác liếc mắt nhìn, người sau rõ ràng ý, không ngừng bận rộn ném Chu Bá Thông trên mặt đất, sau đó nhanh chóng vây Diệp Thiên khép, lục vong bỏ ra, hướng hắn bao phủ mà tới. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc niệm A-di-đà Phật, vươn tay trái, ngón cái liên lụy ngón giữa, chân khí ngưng tụ, siêu, siêu, siêu, siêu. Liên tiếp tứ thanh tiếng xé gió vang lên, tiên thiên thần kiếm nổ bắn ra, bốn người chấp động thân ảnh đột nhiên bị kiểm hãm, nhưng là bị Diệp Thiên dùng kiếm khí điểm trụ huyệt đạo. Mất đi sự khống chế lục vong chụp xuống, Diệp Thiên đôi mắt nghiêm một chút, nguyên bản không có gì lạ tay trái đột nhiên nở rộ gai mắt ánh huỳnh quang, ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó lập tức gáp xúc ra một cực kỳ hung hãn chân khí đoàn, ngón giữa mãnh lực bắn ra, phảng phất có thể đâm rách màng nhĩ tiếng xé gió vang lên, sáng lạn bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên bản kiên cứng rắn vô cùng lưới đánh cá dây nhỏ lại bị tiên thiên thần kiếm một phân thành hai ngăn ra một cái. Siêu, siêu, siêu. Vô tận kiếm khí bắn nhanh, năng lượng kinh khủng bạo phát, ở bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Diệp Thiên dùng mạnh mẽ nhất tư thế đem lưới đánh cá triệt để nát bấy, gió gió dương dương, vương vai xuống. 80 năm tinh thuần chân lực sao lại bị những thứ này lưới đánh cá làm khó, tiên thiên thần kiếm uy lực cũng không phải những thứ này sợi dây có thể ngăn trở. Sau đó mà đến Kim Luân Mã Quang Tá mấy người cũng nhìn thấy một màn này, đồng tử dồn dập co rút nhanh, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Mặc dù không có tự mình thí nghiệm qua những thứ này sợi dây độ cứng, nhưng Chu Bá Thông bị nhốt liền đủ để chứng minh tất cả. Diệp Thiên đem Chu Bá Thông trên người lưới đánh cá cởi xuống, chính yếu nói, một đám lục y liễu nữ tử đột nhiên từ lục lâm ở chỗ sâu trong dùng để, Chu Bá Thông thấy thế, không ngừng bận rộn chợt hiện sắp xuất hiện đi, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Diệp Thiên muốn chạy trốn, có thể nghĩ lại, chính mình hình như là tới tán gái, cứ như vậy chạy sợ rằng không được. Người đến thanh nhất sắc đều là chừng 20 tuổi nữ tử, nhìn thấy nơi này tình trạng, tưởng kẻ thù bên ngoài đột kích, vì vậy lập tức triển khai ngư vong trận, đem Diệp Thiên một đám bao bọc vây quanh. Kim Luân một nhóm đại giác quỷ khuất, bên mình bất quá là đến xem trò vui, không nghĩ tới bây giờ lại không may. Nghĩ đến ngay cả Chu Bá Thông đều chạy không thoát những thứ này lưới đánh cá, nói vậy chính mình cũng không tốt gì, Kim Luân vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Vài vị cô nương, chúng ta vô ý mạo phạm, trong lúc lơ đảng đi ngang qua nơi đây, cũng xin cô nương cho đi. Tệ xá hoang vắng được ngay, chưa từng ngoại nhân đến thăm, hôm nay quý khách phủ xuống, hạnh thế nào? Lại không biết sáu vị có gì muốn làm. Không thấy một thân trước nghe tiếng, nhu nhu nhược nhược, uyển nhược khê thủy dốc rách, mị hay động nhân. Đoàn người chủ động xa nhau, lại là một gã lục ý liễu nữ tử đi tới trước. Nhìn thấy tên nữ tử này, Diệp Thiên hai mắt híp lại, là nàng, chính là nàng. Ôn Uyển nhu nhược tính cách vô luận như thế nào cũng không là người khác có thể cố thay thế được. Quần áo màu xanh nhạt quần dài chấm đất, đàn trên chân một con bướm ở một mảnh trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ, thân màu xanh nhạt sa mỏng, có vẻ trong suốt, cũng thật cũng ảo. Bên hông một cái lục sắc sợi tơ theo gió phiêu lãng, có vẻ tươi mát xòe. Tú lông mày như khom, đôi mắt như hồ nước, mũi khéo léo, thật cao đĩnh, môi anh đảo không phải điểm tức hồng. Da thịt như tuyết vậy trắng loãng. Trong lúc giở tay nhấc chân tản ra một loại ưu nhã khí chất. Ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, ghim một cái xinh đẹp nơ con bướm, một luồng tóc đen rũ xuống ngực trước, đồ hộp hướng lên trời, hai gò má bên như ẩn như hiện hồng động cảm giác tạo nên một loại tinh khiết cơ bắp như hoa cánh hoa vậy kiểu non khả ái, cả người tựa như tùy phong bay tán loạn hồ điệp, vừa tựa như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Cô gái trang phục cùng tiểu long nữ có chút tương tự, bên ngoài khoác lụa mỏng, nội bộ mạt hùng váy, sau đó bên hông quấn quít lấy sợi tơ. Bơ ngực cao long, xương quai xanh mắt lạnh, vóc người cao gầy, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, thon dài cổ như thiên nga trắng một dạng tuyết dính, trắng nón da thịt càng là không có một tia tì vết nào. Nghe cô gái câu hỏi, người Hồ Duẫn khắc tây cười nói, chúng ta năm vị cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông cũng không phải là một đường, chẳng qua là theo hắn mà đi tới nơi này, nổi lòng hiếu kỳ, này đây quá tới nhìn một cái. Đắt chỗ cảnh sắc u nhã lệnh người mở rộng tầm mắt, thật là chuyến đi này không tệ. Lục y ghi hẻ nữ tử theo mi nhữ một cái, nói ra, quay rối lao đầu nhi họ Chu sao. Cũng không ngủng hắn gọi là lão ngon đồng. Nói oán hận không ngớt. Đốn nhất đốn, lục y ghi hẻ nữ tử lại nói ra, lão ngon đồng xông vào cấp đến, rất không nói lý trắng trợn quay rối, ta cha mệnh ta tới bắt hắn, lúc đầu đã bắt được, lại không nghĩ rằng lại bị để cho chạy, vị đại ca này võ công giỏi, thậm chí ngay cả nhà ta Kim Ti Võng đều có thể chặt đứt bốn. Nữ tử nhìn về phía Diệp Thiên, có chút tức giận. Diệp đại quan nhân nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, bọn họ muốn bắt ta, ta tự nhiên muốn phản kháng, luyện lợi hại như vậy võ công cũng không dùng, ta lại không phải người ngu. Nữ tử một hồi khí khổ, nói ra, tiểu nữ tử phụng cha chi mệnh, trông coi đan lô, không biết lão đầu nhi trầm địa xông vào đan phòng, theo ta nói bậy không ngừng không có, còn nói muốn kể chuyện xưa á, lại muốn ta với hắn đánh đố nhào lộn á, điên không giống điên, điên không giống điên. Đan lô đang đốt tới khẩn cấp ngay miệng, ta không còn cách nào rời khỏi người chụp hắn, không thể làm gì khác hơn là làm như không nghe thấy, vậy mà hắn đột nhiên bay lên một chân, đem một lò đan dược đá ngả lan. Lại muốn thải toàn bộ lò đan dược này dược liệu, ai, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào. Nói tức giận tình thấy ở nhan sắc. Diệp Thiên vui, ha ha cười nói, hắn còn ngờ ngươi không để ý tới hắn, nói ngươi không đúng, đúng hay không? Lục Y Lìa nữ tử kinh ngạc xem Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, một chút cũng không tệ. Cái này còn không dừng, lão đầu nhi còn vọt vào bùng trong, đưa tay đã đem một gốc cây hơn 400 năm linh chi chết thành hai đoạn. Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài, nói ra, đáng tiếc, cái này lão ngoan đồng cho là thật hồ đồ được ngay, một gốc cây linh chi vừa được hơn 400 năm, tất nhiên là vô cùng chân dị vật. Linh chi bị hủy, cha quá độ lôi đỉnh, mệnh ta chóc nã lão đầu. Thế nào chỉ lão ngoan đồng bẻ gãy linh chi, bỏ vào trong ngực, nói cái gì cũng không chịu đưa ta, chỉ là cười ha ha. Tiểu nữ tử lại không đắc tội hắn, chẳng biết tại sao như vậy vô duyên vô cố tới theo ta làm khó dễ. Nói viền mắt nhi hừng hồng, cảm thấy ủy khuất. Diệp Thiên trong lòng đau xót, thầm nghĩ, lao ngoan đồng chút nào không khỏi bắt nạt Lục Ngạc tiểu muội muội, thực sự không nên. Nhìn như trước bảo trì tĩnh bất động bốn cái nam đệ tử, Diệp Thiên phất tay một cái, mấy đạo kình khí đánh ra, đem bốn người giải khai huyệt đạo, nói ra, tính một chút, ta cũng không phải làm khó các ngươi, nếu là lao ngoan đồng không đúng trước đây. Linh chi ta cho các ngươi thảo muốn trở về. Chương 317, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đâu chỉ là linh chi. Cái này họ Chu ở đàn phòng, chi trong phòng cư nhiên hồ đồ phải trả ngại không đủ, lại vọt vào thư phòng đến, cướp được một quyển sách liền xem. Tại hạ chỗ chức trách, không xuất thủ không được ngăn trở. Hắn lại nói, những thứ này lừa gạt tiểu hài tử biểu diễn, có cái gì cùng lắm. Lại một hơi thở xé bỏ ba quyển đạo thư. Lúc này đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tiểu sư muội đồng thời chạy tới. Chúng ta bốn người hợp lực, vẫn là không cản hắn nổi. Công tôn Lục Ngạc bên người một vị nữ tử nhịn không được tức giận nói rằng. Kim Luân Pháp Vương mỉm cười, nói ra, cái này lão ngoan đồng tính tình hiếm lạ cổ quái, võ công vừa vừa thật, mấy người các ngươi nhất định là không cản hắn nổi. Một cái khác Lục Y Liễu nữ tử lại nói, hắn náo đan phòng, chi phòng, thư phòng, vẫn là không buông tha kiếm phòng. Hắn bước vào cửa phòng, liền lớn phát giận, thuyết kiếm bên trong phòng binh khí bốn. Binh khí nhiều lắm, đông ổ tổ tây mở. Suýt nữa nhi đâm bị thương hắn, lúc này thả một cây đuốc, đem kiếm phòng trên vách thư họa đều thiêu hủy. Chúng ta vội vàng cứu hỏa, rốt cục cho hắn thừa cơ chạy trốn. Chúng ta vừa nghĩ việc này có thể không phải, vì vậy đuổi theo ra cốc đi, bắt giữ hắn trở về, giao cho cốc chủ xử lý, thật không nghĩ đến vẫn bị hắn chạy trốn, mới vừa mới thật không dễ dàng bắt lại, thế nào chỉ hắn còn có bằng hữu, lại bị thả chạy, hiện tại không chừng ở nơi nào nháo sự đây. Không khỏi, Diệp Thiên trong lòng đột nhiên tuôn ra một tội ác cảm giác. Tuy là Chu Ba Thông là vô tâm, hắn chẳng qua là cho thỏa đáng chơi mà thôi, nhưng lại trong lúc vô tình thương tổn những thứ này xinh đẹp tiểu cô nương. Cầm đầu Lục Y Liễu nữ tử xem mọi người liếc mắt, nói ra, người tới chính là khách, gặp nhau tức là duyên phận, nếu chư vị quang lâm bản cốc, vẫn là ở thêm một đêm rồi hay nói, bây giờ sắc trời đã tối, mọi người đi theo ta đi. Nàng không nhắc lại nữa Diệp Thiên cùng lão ngoan đồng là bằng hữu sự tình, nàng biết liền dựa vào bản thân chút người này là bắt không được Diệp Thiên, võ công của hắn lợi hại như vậy. Thế cho nên tất cả mọi người không sanh được nửa điểm phản kháng tâm tư. Bóng đêm như nước, đầy sao đầy trời, ưu tĩnh trong rừng rậm, gió mát hiu hiu thổi, bóng cây lắc lư, như lệ quỷ ở dương nanh múa vớt. Dọc theo một con đường mòn đi một hồi, sau đó quẹo trái quẹo phải quanh đi quẩn lại ước chừng thời gian một nén nhang, nơi sân đột nhiên trống trải, cũng là một mảnh lịch sự tao nhã trúc lâu phơi bày ở trước mắt. Lục Y Liễu nữ tử đám đông mang vào một tòa bên trong lầu trúc, đạp thang lầu đi lên lầu 2, vì mấy người từng cái chuẩn bị gian phòng. Trong phòng gia cụ thanh nhất sắc đều là trúc chế, giường trúc ghế che chiếu trúc, đồ vừa tiến vào trong, cũng làm người ta ngửi được một chút hương vị. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi nằm trên giường trúc, than nhẹ một tiếng, sau đó nhắm lại con mắt nghỉ một chút đứng lên. Chỉ chốc lát sau, cách vách trong nhà lại chuyện mà nói chuyện tiếng. Thiên trúc khổ hành tăng Ni Ma Tinh nói, Kim Luân lão huynh, ngươi là chúng ta ngũ trong đó cực kỳ có đầu não, ngươi nói cái này cốc chủ ra sao nguồn gốc, là người tốt còn không tốt. Minh Nhi chúng ta cho hắn khách khí đây, vẫn là đánh hắn cái hoa rơi. Hoa rơi cái gì nước? Chu Nho Ải Nhân Mã Quang Tá càng là quát to, vừa rồi những người đó đều là một bộ mặt chết, lãnh lạnh như băng, bây giờ không có nửa điểm thú vị, thật muốn một cây đuốc đem cái này đổ bỏ cốc cho một cây đuốc đốt, nhìn các nàng còn có phải hay không ý. Kim Luân Pháp Vương khoát khoát tay, nói ra, chư vị trước chớ lô mãng, đối với cái này cốc chủ nguồn gốc, ta và chư vị một dạng, cũng là khó có thể nắm lấy, ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh liền, hay là chớ gây phiền toái. Duẫn Khắc Tây thấp giọng nói, vừa rồi những lục sam đó đệ tử võ công không yếu, trong cốc tự nhiên còn có cao thủ, mọi người phải cẩn thận lưu ý, chỉ cần có chút sơ sẩy, 5 người đồng thời ham thân nơi này, sẽ không hay cực kỳ, huống hồ mà còn có lão ngoan đồng cùng Diệp Thiên ở chỗ này, hai người này càng là không thể đơn giản đắc tội nhân vật, liền để cho bọn họ hai cùng nơi này chủ nhân ngủ trộn lẫn, chúng ta xem náo nhiệt là được. Sau đó thanh âm nhỏ dần, nhưng thật ra như sấm tiếng ngáy tranh nhau vang lên. Diệp Thiên nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cửa sổ bị sốc lên, sau đó một đạo quỷ quỷ túy túy thân ảnh nhảy vào đến, bất quá nhưng không có chú ở lại bao lâu liền lần theo đường cũ đi về, ra khỏi phòng. Diệp Thiên trợn mở con mắt, nương ảm đạm ánh trăng nhìn lại, đã thấy cách đó không xa trên ghế tre bày đặt một gốc cây bị cắn một khẩu linh chi. Cái này gọi là vu oan giá họa sao? Diệp Thiên bất đắc dĩ, chậm rãi đứng dậy, đi tới ghế tre bên cạnh, bắt linh chi ở trong tay đem chơi một phen, khỏe miệng hơi cong. Thứ này thật ra thì vẫn là có thể đưa đến tác dụng. Ít nhất, có thể tăng 3-4-5 công lực, bất quá cái này 3-4-5 công lực vô luận là đối với Diệp Thiên vẫn là lao ngoan đồng mà nói, dường như đều là có cũng được không có cũng được, thảo nào Chu Bá Thông trứng mắt, ngay cả Diệp Thiên mình cũng trứng mắt. Nghìn năm là linh dược chất biến thời gian ngừng, chỉ có quá nghìn năm mới có thể vào hắn Diệp Thiên pháp nhãn, thứ này, vẫn là còn cho người khác tốt. Trên giường ngủ, suốt đêm không nói chuyện, ngày kế tỉnh lại đã trời sáng choang. Rửa mặt một phen, trở ra cửa, không khí mát mẻ lập tức đập vào mặt. Tối hôm qua trong bóng tối không có thấy tinh tường, thì ra bốn phía cây cỏ xanh tươi ướt át, phồn hoa như gấm, dọc theo đường đi đã phong cảnh giai thắng, nơi này càng là cái cảnh đẹp hiếm thấy nơi. Đi lưng thững, chỉ thấy bên đường tiên hạc 32, bạch lộc thành đàn, sóc con thỏ nhỏ, đều là gặp người không sợ hãi. Khắp nơi không biên bờ biển hoa giống như là một tầng đủ mọi màu sắc thảm trải nền lắt thành ở trên mặt đất, đỏ, vàng, tử, trắng bốn. Các loại hoa nhi đua nhau nở rộ, nồng nặc hoa mùi thơm tùy ý phiêu đãng, bước chậm với vô biên trong biển hoa, chuyển mấy vòng, đã thấy Lục Ngạc tiểu muội muội một tay nhấc lấy làn váy, một tay đang ở ngắt lấy này ánh sáng màu diễm lệ hoa cánh hoa. Hoa nở sáng lạ, đẹp đẽ mà mỹ lệ, lại tiết lộ ra khí tức thánh khiết, đây là một loại làm cho mang đến tử vong đóa hoa, cũng là Diệp Thiên sinh chi hoa, hay hoặc là bị ngạn hoa. Nói đến bị ngạn hoa, Diệp Thiên không khỏi nghĩ tới mình mối tình đầu, nàng là của mình cao trung đồng học. Đã từng cùng chi giao hối ra sáng lạn hạ nạ bị thêm nhanh chóng chia lịa. Kỳ thực lại nói tiếp, là Diệp Thiên thương tổn cái kia cô gái xinh đẹp, thời điểm đó Diệp Thiên, là một cái không biết yêu, vì phú tử mới mạnh mẽ nói buồn thiếu niên, còn nhớ rõ thủ đảo, bị ngạn hoa, từng cảm động bao nhiêu thích nằm mơ nữ hải, chút bất chi bất giác, Diệp Thiên nhẹ nhàng đọc ra, như là đối với đã qua đời thanh xuân một loại nhớ lại. Ngươi ngẩng đầu nhìn trời, mang theo tiêu sái cùng cao ngạo, ai biết quật cường trong chôn giấu bao nhiêu lạnh như băng xe lạnh. Đừng tưởng rằng đi hảo hiệp có thể che giấu bể tâm, đừng tưởng rằng xoay người sang chỗ khác liền nhìn không thấy rơi xuống lệ khác. Mãn Thiên Phong đao chặt đứt cánh lông vũ, phi loạn trên mặt mũi mất trật tự không chịu nổi lệ ngân ướt át thân ảnh đơn bạc, đáy lòng lâu dài bi ý không cần thiết, vì sao ngươi ở đây bên kia ta chỉ có thể rất xa xem, vì sao ngươi quyết tuyệt rời đi ta nói không nên lời giữ lại nói, vì sao tay của ta chỉ bắt được thân hình của ngươi nhưng không có nhiệt độ, vì sao trong ngộng có ngươi điểm mỹ cười khi tỉnh lại chỉ thừa lại hắc ám. Vì sao chúng ta anh chị em cùng cha khác mẹ cách thủy cách, thành thị cách nông thôn C, NG không hiểu nhau, vì sao chúng ta kiếp này hữu duyên vô phận nhưng phải yêu nhau như thế khắc cốt ghi xương triền miên, vì sao bốn? Vì sao ngươi ở đây bị ngạn mở như vậy tịch liêu như vậy thơm bốn? Chương 318, Tình Hoa Chi Độc. Đau đớn lan tràn cuốn chặt mỗi một tấc da thịt mỗi một tế bào, thời không thác loạn mộng hồi đường chiều, ngươi mùi thơm hoa nở bị ngạn, ngươi độc vũ lâm thủy cười nhìn, thanh ảnh chập chờn. Sinh tư không vạn cổ, e rằng đã định trước ngươi chẳng qua là ta nay sinh ngộng, trong ngộng chúng ta, quen biết với bị ngạn tương vong với biển người. Nàng đã từng đã rời Diệp Thiên đi, cùng hắn ở biển người tương vong, cái này thế giới lại như cũ có một khí chất tương tự nữ tử, gặp nhau lần nữa. Lẽ nào trong chỗ U Minh có chúa tể sao? Chẳng lẽ là số mệnh cưu quấn? Kiếp trước ngộng, thành tựu kiếp tỉnh. Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, đã thấy xinh đẹp lục y hẻ nữ tử đã đứng ở trước mặt mình. Ngọt thuần triệt nụ cười làm cho hắn có trong một sát na thất thần. Cái này thế giới, cũng nguyên do bởi vì cái này bộc lộ tài năng nụ cười nữ hải, mà trở nên mỹ lệ. Vị công tử này thức dậy thật sớm, vừa rồi công tử đang ca sao. Tốt réo rắt thảm thiết nha. Công tôn Lục Ngạc không thể nghi ngờ là một cái đa sầu đa cảm nữ hải, trong lúc vô tình nghe được Diệp Thiên khe khẽ nỉ non, không khỏi trái tim run, đôi mắt đẹp loại sáng. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này đẹp hơi quá đáng nam tử là một mới bước chân vào giang hồ đại lao to, lại không nghĩ rằng cũng là một có tình có nghĩa tính tình người. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, đúng a, là một cái cô gái xinh đẹp mà hát. Nàng, là ngươi thích nữ hải sao? Công tôn Lục Ngạc cười hỏi. Đúng a. Diệp Thiên gật đầu, lập tức lại thở thật dài một tiếng, nói ra, đó bất quá là chuyện quá khứ, thế sự biến thiên, cảnh còn người mất a bốn. Ai, không nói chuyện, các ngươi đây là đang cần gì phải? Hoa này nhi còn có thể ăn. Công tôn Lục Ngạc ngân một tiếng, ở trên cây hái xuống hai đóa hoa, đưa cho Diệp Thiên nói, ngươi nếm thử, ăn ngon lắm. Diệp Thiên tiếp nhận, học công tôn Lục Ngạc tương hoa cánh hoa một cánh hoa tháo xuống tiễn vào trong miệng, cửa vào hương vị ngọt ngào, phương cam lại tựa như mật. Càng hơi có hân hân nhưng mùi rượu, chính là cảm thấy tâm thần câu sướng, nhưng nhai vài cái, đã có một vị đắng, mạnh mẽ nuốt nuốt xuống, nhìn kỹ hoa thụ, thấy cành lá trên sinh đầy tiểu ám sát, hoa cánh hoa nhan sắc cũng là kiểu diễm không gì sánh được, lại tựa như phủ dung mà càng hương, như sơn trà mà tăng diễm. Đây tuyệt tình hoa còn xinh đẹp quá, bất quá một dạng vật xinh đẹp đều có độc, cũng không biết loại hoa này độc tính thế nào. Vừa nói, Diệp Thiên vươn tay trái, hướng về phía một cây tiêm thứ thẳng tắp đè nén xuống. Không được. Công tôn Lục Ngạc hoảng hốt, nhưng là đã tới không kịp. Diệp Thiên thu tay về, hướng mình ngón trỏ chỉ đầu nhìn lại, một giọt đỏ hồng huyết châu ngẩn người một chút, lúc này mới tham đầu tham não mà nặn đi ra. Cái này hỏng bét, thật trúng độc, công tử, nhanh theo ta đi thấy cha, cha chỗ còn giống như có giải dược. Công tôn Lục Ngạc rõ ràng có chút mất đi một tấc vông, nếu là bị ẩn lấy tiểu ám sát đâm trúng, sau 12 canh giờ thì sẽ tự giải, nhưng là lớn như vậy một cây gai ẩn chứa độc tố đủ để đem người chí tử. Tuy là nam tử này có chút nhỏ ghê tởm, nhưng trời sinh tính hiền lành nàng là không hy vọng chứng kiến hắn chết đi. Diệp Thiên khoát khoát tay, mỉm cười nói, yên tâm đi, chết không được. Bằng vào chính mình bách độc bất xâm thân thể, Diệp Thiên có lý do tin tưởng loại độc chất này đối với mình vô dụng, cho dù có dùng cũng không quan hệ, nương theo tình hoa mà sinh đoạn trường thảo vừa vặn là khắc tinh của nó. Thấy Diệp Thiên có lòng tin như vậy, công tôn Lục Ngạc không khỏi yên lòng, lập tức hỏi công tử. Ngươi thực sự không có việc gì? Không có việc gì, không có việc gì, điểm nhỏ này độc có thể không làm khó được ta. Diệp Thiên ha hả cười nói, cái này địa phương xinh đẹp quá, có thể nói cho ta nghe một chút đi lai lịch của nó sao. Công tôn Lục Ngạc gật đầu, nói ra, cái này cốc là tuyệt tình cốc. Chính là tổ tông truyền xuống tên, những thứ này hoa nhi là tình hoa, ta cũng không biết bên ngoài lai lịch cụ thể, hoặc là cha tinh tưởng. Hai người vừa nói chuyện, đi sóng vai. Diệp Thiên trong mũi ngửi được hàng loạt mùi hoa, lại thấy đạo bàng bạch thỏ. Mai con quay lại chạy nhảy, thật là khả ái, không nói ra được vui vẻ thoải mái. Hơi quay đầu, tuyệt mỹ thân ảnh hiểu điệu hiện lên tầm mắt, trong trắng lộ hồng gương mặt của phảng phất có thể bóp ra nước, lông mi thật dài dưới là một đôi hắc bạch phân minh lớn con mắt, nhỏ bé ưỡn lên mũi quỳnh dưới một vết anh đào thủy nhuận kiều diễm, khiến người ta không nhịn được nghĩ âu yếm. Vừa nghĩ đến muốn hôn một cái tiểu miệng nhi, trên ngón tay ám sát tổn hại chỗ đột nhiên đau nhức, vết thương nhỏ bé, đau đớn dĩ nhiên lợi hại cực kỳ. Giống như ngực bất ngờ làm cho dùng lớn thiết chủ y manh kích một cái, nhịn không được ca một tiếng kêu đi ra, vội vàng đưa ngón tay thả ở trong miệng mút vào. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sẽ trúng độc? Ngất. Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng. Hắn lại không biết, bách độc bất xâm thân thể là không có sai, hay là bách độc bất xâm bất quá là sẽ không đối với thân thể các khí quan tế bào tạo thành thương tổn, nhưng cảm quan lên đau đớn vẫn sẽ tồn tại, đặc biệt loại tác dụng này với tâm linh đặc biệt độc dược. Công tôn Lục Ngạc nhìn Diệp Thiên liếc mắt, tiểu miệng khẽ mím môi, nói ra, nghĩ đến ngươi ý chúng nhân, đúng hay không? Diệp Thiên cười ha ha, không có trả lời, bất quá trên ngón tay đau đớn cũng là làm cho hắn nhăn lại đẹp mắt chân mày. Công tôn Lục Ngạc tức giận bạch Diệp Thiên liếc mắt, tức giận nói ra, còn nói mình không có việc gì, trên người nếu cho tình hoa tiểu ám sát đau đớn, trong vòng 12 canh giờ không thể di chuyển tương tư chi niệm, bằng không khổ sở không chịu nổi, hoàn hảo cha chỗ có giải dược, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi đi. Diệp Thiên cười cười, cùng thiếu nữ đi sóng vai, hô hấp chỗ, đều là nồng nặc mùi hoa cùng nữ nhi ra thanh nhã thơm mùi thơm của cơ thể, làm cho trên mặt hắn hiện lên một vẻ say mê. Xinh đẹp như vậy mà kỳ lạ đóa hoa làm cho Diệp Thiên không thể không cảm thán, nói ra, tình chi vì vật, bản là như thế, cửa vào cam điểm, dư vị khổ sáp, hơn nữa toàn thân là ám sát, ngươi coi như cẩn thận vạn phần, cũng không làm bên ngoài gây thương tích. hơn phân nửa bởi vì này hoa nhi có cái này mấy vậy đặc sắc, mọi người mới cho nó lấy trên tình hoa tên, bất quá không thể động tình cũng có chút đáng ghét, cũng không biết nhiều củ nọ tiêu tan. Công tôn Lục Ngạc nói rằng nói, cha nói qua, tình hoa gai trên có độc. Hết thảy một người động tình dục chi niệm, chẳng những huyết đi ra tốc, hơn nữa trong máu sinh ra một ít không biết gì gì đó sự việc tới. Tình hoa ám sát trên chi độc bình thường với người không có hại, nhưng nhất ngộ trên trong máu những thứ đồ này, lập tức khiến người đau nhức không mà khi. Diệp Thiên nghe, cười hắc hắc, chẳng lẽ là nam tính hormone, bất quá nữ tử chúng độc giống như cũng là giống nhau, chẳng lẽ là kích thích tố tác dụng. Hai người chậm rãi đi về phía trước, lúc này ánh mặt trời chiếu sáng, khí hậu khác nhau ở từng khu vực ấm, tình hoa mở ra được sớm, đã kết quả. Nhưng thấy trái cây chợt xanh chợt đỏ, có xanh hồng tương tạp, hoàn sinh lấy mượt mà ra lông cao cấp, giống như sâu lông. Tựa hồ nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt nghi hoặc, Công tôn Lục Ngạc vì đó giải thích, tình hoa quả thực có thể ăn không được, có chua sót, có cay, có càng thêm mùi hôi khó nghe, làm người ta ngửi thấy mà phát ói, đương nhiên, cũng có ngọt, chỉ là từ trái cây vỏ ngoài trên lại không nhìn ra được, có chút dài được vô cùng xấu xí, mùi vị ngược lại ngọt, nhưng là khó coi lại chưa chắc nhất định ngọt, chỉ có chính mồm thử mới biết. 10 cái trái cây 9 cái khổ, vì vậy mọi người chưa bao giờ đi ăn nó. Diệp Thiên nghe, trong lòng thở dài, cái này tình hoa thật đúng là giống như giữa nam nữ ái tình a bất quá, lẽ nào tương tư tình vị lúc đầu mặc dù ngọt, càng về sau nhất định khổ sắp sao. Khó đạo nhất đối với nam nữ ái mộ yêu nhau, kết quả là nhất định là xấu thật đẹp thiếu sao. Hắn không phải tin tưởng. Chương 319, dụ dỗ tiểu hồng bạo. Quay đầu nhìn lại, lại là bộ kia xinh đẹp tiểu nhan, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, Lục Ngạc nha Lục Ngạc, ngươi ta tuy là mới quen. Nhưng ngươi biết không, ngươi ở đây trong lòng ta địa vị cao bao nhiêu, nếu đi tới cái này thế giới, vậy ngươi sau này vận mệnh, liền để ta làm trưởng không đi. Nghĩ đến đây nhi, đột nhiên trên ngón tay lại là vài cái đau nhức, không khỏi bỏ rơi vài cái cánh tay phải, thầm kêu không may. Công tôn Lục Ngạc thấy hắn bực này dáng dấp, khỏe miệng khẽ động, tựa hồ muốn cười, rồi lại nhìn xuống. Lúc này chiêu dương chiếu nghiêng ở trên mặt hắn, chỉ thấy nàng manh mối thanh nhã, màu da trong trắng phiếm hồng, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống càng lộ vẻ kiều diễm. Kết quả là, Diệp Thiên ngón tay càng đau, lưỡng đạo đẹp mắt mày kiếm đều mặt nhăn thành sâu lông. Công tôn Lục Ngạc không thể kiềm được, cách cách một tiếng, rốt cục bật cười. Một nụ cười kia gió tỉnh, làm cho Diệp Thiên đều kém chút kêu cha gọi mẹ, con mụ nó đau chết. Công tôn Lục Ngạc lườm hắn một cái, gắt giọng, ngươi người này đây, ta cùng ngươi đi dạo hoa viên, ngươi lại nghĩ ý chung nhân của ngươi. Nghe lời này, Diệp Thiên lập tức hét lớn, hoan uổng a hoan uổng, ta vì ngươi ngón tay đau đớn, ngươi lại tới trách ta. Lời này vừa nói ra, Công tôn Lục Ngạc tuyệt sắc tiểu nhan trên lập tức bay lên hai đóa hồng vân, đột nhiên phát đủ phi nước đại, không muốn để cho hắn chứng kiến chính mình vẻ mặt ngượng ngùng. Lục Ngạc cô nương, đừng chạy á ôi. Lại đau bốn. Lục Ngạc. Chửi thêm một tiếng. Đau chết. Công tôn Lục Ngạc chạy đi mấy trượng, nghe được tiếng kêu bỗng dừng lại, đứng ở một gốc cây tình hoa dưới cây, xoay người nhìn về phía Diệp Thiên, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Cái kia bốn. Diệp Thiên chắt chắt con mắt, dường như dưới tình thế cấp bách nói nhầm, há, cái kia bốn. Ta là từ ngươi này sư tỷ trong miệng biết được. Lục Ngạc cô nương. Ôi. Này sao lại thế này a? Làm sao vừa gọi ngươi liền đau bốn? Diệp Thiên biểu tình rất chính kinh, nói ra cũng rất chính kinh, tuy là tâm tư có chút tiểu tà ác, nhưng ít ra biểu hiện ra không nhìn thấy gì. Bất quá, cái này Công tôn Lục Ngạc bảo trì không được bình tĩnh, trên gương mặt tươi cười như là bị bịt kín một lớp đỏ vải, tình hoa là sẽ không nói láo. Người đàn ông này, cư nhiên thực sự thích chính mình, có thể là mình cùng hắn cũng chưa từng thấy qua vài lần a. Không khỏi, xinh đẹp không dành thế sự tiểu cô nương. Viên kia trẻ tuổi tâm bang bang loạn nhảy dựng lên, như tiểu lộc loạn tràng. Diệp Thiên cảm thấy hẳn là rèn sắt khi còn nóng, tuy là lừa dối tiểu cô nương chuyện này ít nhiều có chút không phải quân tử, nhưng Diệp đại quan nhân cho tới bây giờ liền đem mình làm quân tử quá, này đây, thỉnh thoảng dùng chút tiểu kế sách vẫn là có thể được. Hắn cao mày đi tới Mỹ Nhân Nhi bên người, thâm tình chân thành, thanh âm khàn khàn nói ra, Lục Ngạc cô nương, từ nhìn thấy cô nương từ lần đầu tiên gặp mặt, Diệp mỗi liền không thể ức chế bị cô nương xinh đẹp và khí chất sở mê ngã. Lục Ngạc cô nương bốn. Ôi bốn. Ngươi. Ngươi không biết bốn. Đừng nói, càng nói ngón tay biết càng đau. Công tôn Lục Ngạc không ngừng bận rộn cắt đứt hắn, nhìn thấy cái kia phó thống khổ dáng dấp, trong lòng rất là không đành lòng. Nàng không biết, mình đã chậm rãi tiến nhập Diệp Thiên cái trọng. Không được. Ta nhất định phải nói xong, coi như đau chết cũng muốn nói xong, nếu không. Ta sẽ hối hận cuộc đời. Cái này theo đuổi nàng thủ đoạn, quả thực vô địch, Lục Ngạc cô nương bốn. Ngươi biết không bốn? Ngươi mỹ lệ sớm đã để cho ta thật sâu thuyết phục, Anna Thiến ảnh in vào tâm hải, muốn quên cũng quên không phải, giống như cái này đầy đất hoa nhi, bị ngạn chi hoa cũng là tử vong chi hoa, nếu có được đến cô nương phương tâm, cho dù chết đi thì như thế nào bốn. Nói vừa nói, Diệp Thiên mình cũng muốn nói, ngươi muội, ta dễ dàng nhà ta. Thâm tình nhãn thần, thống khổ mà biểu tình kiên quyết, cùng với ôn nhu khàn khàn tiếng nói, Công Tôn Lục Ngạc chỉ cảm thấy trái tim mánh run rẩy, tiểu thân thể mềm nhũn, cho nên ngay cả đứng khí lực cũng không có. Thuần khiết như một tờ giấy trắng tiểu cô nương, như thế nào chống lại Diệp đại sắc lang tình này ý liên tục ngôn ngữ, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đem viên kia yếu ớt tiểu trái tim cho bắt được ở trong tay. Mỹ nhân mềm yếu, Diệp Thiên vội vàng tiến lên một bước, đem nắm vào trong lòng, vòng lấy tinh tế vòng eo, bao che đầu của nàng, sau đó không lay động mà hôn lên hương khí doanh nhưng môi cánh hoa bốn. Phệ cốt môi thơm có thể hay không xuyên qua nghìn năm thời không? Thời gian vào giờ khắc này dừng hình ảnh, Công Tôn Lục Ngạc triệt để say, nàng mỹ mắt nhắm chặt, lông mi thật dài bừa bãi nhẹ nhàng, phảng phất say mê hương hà đào kép, rong chơi lấy mỹ hay ngọt ngào trong biển hoa. Diệp Thiên nhẹ hôn nhẹ, nhu mềm ẩm ướt nhu cặp môi thơm ngọt ngào ngon miệng, thơm nước hơi thở đập ở trên khuôn mặt, làm cho trán của hắn lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh, hắn ngưng chân mày chính là không chịu buông tha mỹ nhân trong ngực, dùng lưỡi đỉnh đầu tiếp xúc lấy trắng tỏa sáng bối răng. Mỹ nhân nhi khó hiểu, tự động đem răng ngọc xa nhau, cũng là một cái lớn lươi trượt vào đến, sau đó cuốn lên mình tiểu hương lưỡi, cùng với lưu luyến chiến miên. Công Tôn Lục Ngạc phảng phất bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ mở dạng, không ngừng bận rộn đem mềm trợt hương lưỡi rúc về phía sau, có thể nam nhân lại không chịu buông qua nó, cùng kịch liệt truy đuổi bốn. Mỹ nhân nhi tiểu suýt suy suýt, lông mi dài run lên một cái, đà hồng trên má ngọc đã treo đầy hạnh phúc tiêu ý. Không bao lâu, Công Tôn Lục Ngạc toàn thân run lên, chợt chợt mở con mắt. Đem Diệp Thiên đẩy ra đi, sau đó vướt tay rủ xuống, hai má đỏ đều nhanh dị máu, cao ngất ngực bô trên tựa hồ còn lưu lại nam nhân hư lực đạo, hắn cư nhiên tập kích trên mình cấm địa. Một hồi nữa, Công Tôn Lục Ngạc kỳ quái, nam nhân làm sao không có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng nàng cả kinh, đã thấy Diệp Thiên cái chán thượng thanh gân một mạch đổ mồ hôi lạnh chảy ròng, bế lấy con mắt cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền, lộ vẻ nhưng đã thống khổ tới cực điểm. Công tử! Công tử bốn! Ta dẫn ngươi đi tìm cha. Công Tôn Lục Ngạc há có thể không phải biết rõ làm sao hồi sự, nàng gấp đến độ sắp khóc đi ra, viền mắt hồng hồng, trong lòng cảm động miễn bản sâu đậm, yêu sâu đau nhức chi cát, đây cũng là tình hoa, đây mới là sâu trong nội tâm hắn nhất chân thật biểu hiện, hắn thực sự yêu cùng với chính mình. Đáng thương Hoa Nhi, cư nhiên như thử đơn giản đã bị lừa gạt. Bất quá cũng không thể nói là lừa gạt, Diệp Thiên trong lòng đối với Công Tôn Lục Ngạc tình yêu tuyệt đối sẽ không kỳ tha chúng nữ yếu, tuy là lần đầu tiên gặp lại. Nhưng in vào đầu góc hắn Công Tôn cô nương lại sớm đã sâu tận xương thủy. E rằng bởi vì trong nguyên bản kịch tình Công Tôn Lục Ngạc cuối cùng chết, Diệp Thiên chỉ có chân chân thiết thiết yêu thương nàng. Tuyệt tình cốc trung quy bất quá là một danh mục. Nhân sinh hậu thế, sao có thể tuyệt thất tình lục dục? Mặc cho tình hoa nở đầy thiên đầy đất, cũng không thể. Công Tôn Lục Ngạc ở nơi này tuyệt tình cốc không công mà lãng phí 18 năm, nhìn tình hoa mỗi năm oanh oanh liệt liệt lái, lại tồi khô lạp hủ hạ xuống. Mỗi nữ nhân cũng đã có 18 tuổi. Mỗi một cô gái đều sẽ có 18 tuổi. 18 tuổi trước nữ hải, cũng hứa đô chờ thêm phán quá mộng quá một người đàn ông tốt, nàng thích hắn, hắn cũng thích nàng, vì vậy hai người cùng nhau chắp tay đi xuống. 18 tuổi sau đó, e rằng còn nhớ rõ, e rằng đã quên, e rằng càng nhiều hơn cùng ngay lúc đó mộng tưởng càng lúc càng xa. Mà Công Tôn Lục Ngạc lại vĩnh viễn dừng lại ở 18 tuổi. Ở Công Tôn Lục Ngạc 18 tuổi năm ấy, của nàng sinh mệnh đi vào một cái dương quá. Với là của nàng sinh mệnh oanh oanh liệt liệt bốc cháy lên, lại tồi khô lạp hủ điêu linh xuống phía dưới. Ngay cả lúc nàng chết, cũng sẽ nhớ kỹ nàng chính là cái kia Dương đại ca, cái kia cắn tình hoa, đùa nàng vui vẻ nam nhân. Cái kia bắt loạn nàng tâm, dẫn dắt nàng hồn nam nhân. Nhưng mà hài lòng chung quy chỉ là một sát na kia, thống khổ lại kéo dài dằng dặc. Lúc nàng chết, có thể hay không cũng oán hắn, không lý do, vì sao thổi mặt nhăn một chỉ xuân thủy. Nàng nhất định có oán hắn, Diệp Thiên cố chấp nghĩ. Cho dù nàng không phải oán, Diệp Thiên cũng thay nàng oán giận dương quá. Chương 320, Công Tôn Chỉ. Khi nàng phản bội phụ mẫu, thiên tân vạn khổ, lặp đi lặp lại nhiều lần mà thay hắn trộm tuyệt tình đan, mà hắn lại dễ dàng ném nó đến một bên lúc, Diệp Thiên thay nàng oán hắn. Khi nàng vì tiêu giảm mẫu thân chi xấu hổ, kéo xuống dương quá mượn nàng che đậy thân thể bảo tử y lý khâm cho mẫu thân phụ thêm, trong lòng hắn lại chỉ tiếc món đó áo choàng, bởi vì nó là tiểu long nữ may thời điểm, Diệp Thiên thay nàng oán hắn. Khi nàng vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, mà hắn lại đơn giản là nhìn thấy tiểu long nữ cao hứng trong lòng, ở trước mặt mọi người cùng Long Nhi hôn thời điểm nóng, Diệp Thiên thay nàng oán hắn. Công Tôn Lục Ngạc đứng ở của nàng 18 tuổi trên, chỉ thấy phần cuối của sinh mệnh. Phía trước không có đường, nàng yêu tha thiết người đã có tâm thượng nhân, bọn họ là một đôi thần tiên quyến lữ, trời ban lưng duyên, mặc nàng lại làm bao nhiêu nỗ lực, thủy chung không thể trong mắt hắn dừng lại chốc lát. Phía sau không có đường, chỉ có dại gái não phụ thân thủ mê tâm mẫu thân, như xài lang ác hổ, người quỷ đường biện. Nàng nhìn không thấy đường sống. Vô luận như thế nào đi nữa đi, cũng là hưởng công. Vì vậy nàng chết. Cũng không đơn giản để dương quá. Mà là sinh đã mất có thể yêu. Nàng ngắn ngủi hái tình dường như tên của nàng giống nhau, không mở ra đóa hoa xinh đẹp, cũng không có kết quả. Rốt cục Thúy Hoa vừa đi tịch vô tung, tiếng đoạn đã tùy phong. Đời này, vẫn là cái kia thanh tú lục y liề nữ tử, ở giữa cốc nhìn tình hoa khắp núi, chờ đấy ngóng trông ngộng lấy trong lòng nam tử kia. E rằng ngươi là cái thê anh hùng, e rằng ngươi có tuyệt thế võ công, e rằng ngươi chân đạp thất thải tường vân. Chỉ là, ngươi nếu không yêu nàng, xin đừng cùng nàng nói. Diệp Thiên mặc dù không phải cho là mình là người anh hùng, lại cũng có tuyệt thế võ công, mặc dù không có chân đạp thất sắc tường vân, nhưng cũng thật sâu yêu say đắm lấy nữ tử này. Hắn nhiễu loạn tâm hải của nàng, tiến nhập tâm linh của nàng, hắn đương nhiên sẽ không cô phụ mối tình thâm của nàng ý trọng, mặc dù đau tận cốt tủy, hắn như trước nếu muốn nàng, hắn cảm giác mình có lỗi với hắn, bởi vì nay một đời hắn chính là cái kia dương quá, hắn cảm giác mình có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm đi bù đắp nữ tử này. Diệp Thiên tùy ý mỹ nhân nhi đỡ, dọc theo đường nhỏ quẹo trái quẹo phải, đi ước chừng một nén nhang, một khắc đồng hồ, thời gian, một tòa có chút hoa lệ bằng gỗ lầu các thông suốt phơi bày đáy mắt. Cổ kính kiến trúc rất khác biệt ưu nhã, bước trên ánh sáng sàn nhà bằng gỗ, chưa vào cửa, chỉ nghe mã quang tá kêu gào ầm ĩ, hoán giận nước trong rau xanh có thể nào no bụng, còn nói những khổ này không phải khổ, ngọt không phải ngọt hoa cánh hoa cũng khiến người ăn, đó không phải là mưu tài hại mệnh sao. Duẫn Khắc Tây cười nói, ma huynh, trên người ngươi có bảo bối gì, cho là thật rất tốt thu hồi, ta coi cái này cốc chủ cái nào, có chút không có hảo ý. Mã quang tá người không lớn, đầu óc phát dục cũng không quá hoàn toàn, không biết hắn là pha trò, liên tục gật đầu xứng phải. Diệp Thiên đi vào trong nhà, chỉ thấy trên bàn gỗ đống kỷ bản tình hoa hoa cánh hoa, người người đều ăn sầu mi khổ kiểm, không khỏi âm thầm buồn cười. Làm ở trên thủ tọa chính là một cái 15-16 tuổi người đàn ông trung niên, diện mục anh tuấn, cử chỉ tiêu sái. Trong đại sảnh tất cả trần thiết đều là màu xanh biếc, duy chỉ có người đàn ông trung niên trên người một cái áo khoác cũng là mới tinh bảo lam sa tanh, ở vạn lục trong, có vẻ thật là đẹp mắt. Ở cạnh hắn một bên, một đám thân xuyên cô gái áo tím đứng thị tả hữu, còn một người khác lão giả râu dài, tuy là chỉ có một m4 tả hữu thân cao, nhưng này tròm râu bạc phơ lại có chừng dài đến 2 thước, này đây hắn bước đi lúc đều phải dẫn theo tròm râu. Cái này râu bạc lão đầu và mã quang tá nhưng thật ra có vài phần tương tự. Hai cái tiểu hải người, một già một trẻ. Đáng tiếc, không có công chúa. Đương nhiên, hai cái này tiểu hải người cũng không có công chúa Bạch Tuyết. Cái này chuyện cổ tích bên trong tiểu hải người như vậy thuần khiết thiện lương thủ hộ công chúa Bạch Tuyết nhiều năm như vậy đều không ai chạy tới len lén hôn hôn một cái vẫn đến khi giàu có soái vương tử qua đây. Một già một trẻ này có thể sẽ không bỏ qua như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, mặc dù là chết hắn cũng muốn đích thân lên một khẩu. Vì vậy, người người khen ngợi công chúa và vương tử hạnh phúc đi cùng một chỗ. Cái gì là chân tránh điều sợi? Bảy tiểu hải người chính là ví dụ. Công chúa Bạch Tuyết té xỉu nhiều năm như vậy, không phải là đang chờ đợi một cái hôn sao. Mặc dù tuyệt tình cốc cốc chủ không thế nào muốn gặp người ngoài, nhưng giang hồ lễ tiết nhưng là từ trước đây thật lâu liền truyền xuống tới. Kim Luân Pháp Vương, Ni Ma Tinh đám người đều là tông sư một phái, bất luận đến cái gì xứ sở, chủ nhân luôn là muốn đích thân viễn nên, ngay cả lớn mông cổ quốc tứ vương tử Hốt Tất Liệt cũng là lễ kính có thừa. Cái này tuyệt tình cốc cốc chủ tự nhiên muốn hiện thân gặp lại. Thấy là cách nhìn, có thể chiêu đãi này khách nhân đồ đạc thật sự là quá mức khó coi. Mã quang tá sanh ra được không đến 3 tháng, ăn chính là không ra thịt không vui, trước mặt cái này mấy chậu đóa hoa ngay cả giọt nước sôi cũng không thấy nửa điểm, không khỏi hoàn toàn thất vọng, cho nên lập tức liền kêu la, rất là bất mãn. Không có thịt tan cũng không tính, rượu luôn luôn uống đi, nhưng khi hắn bưng lên rượu trên bàn thủy lúc, nếm một khẩu lúc này phun ra, thủy là có, chính là không có rượu. Kết quả là, mã quang tá lại phát tác, cái này chủ nhân ra cũng quá nhỏ khí đi, ngay cả rượu cũng không còn một khẩu. Công tôn Lục Ngạc buông ra Diệp Thiên, chậm chậm mà vào, chậm rãi nói ra, trong cốc không được nhúc nhích dùng rượu, đây là mấy trăm năm qua tổ hấn, tu mời quý khách tha thứ. Nàng hướng đoan trang cùng thủ tọa lên trung niên nam tử kính thi lễ, kêu một tiếng cha. Mà sau tiếp tục nói ra, chúng ta cũng chỉ ở trong sách từng thấy đến rượu ngon hai chữ, đến cùng rượu ngon là thế nào hình dáng, nhưng cho tới bây giờ gặp qua. Trên sách nói rượu có thể mất lý trí, nghĩ đến cũng không phải là thứ tốt gì. Diệp Thiên cũng tại lúc này đi vào, nhìn về phía Chu Nho tiểu nhân, ha hả cười nói, Mã huynh, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, vẫn là nhập gia tùy tục tốt, nếu như chọc giận cốc chủ, cẩn thận bọn họ đem ngươi bắt lại đóng cửa ngươi cả đời, cả ngày mạnh mẽ đút ngươi nước trong ai ẻn trổ, rau xanh tàu phở, chỉ sợ ngay cả ngươi bụng bên trong run đuốc cũng muốn tức chết bốn. Mã Quang tá thất kinh, vội hỏi, hảo huynh đệ, cảm tạ nhắc nhở bốn. Cốc chủ, tại hạ có nhiều mạo phạm, xin thứ tội bốn. Ngay cả Chu Ba Thông đều có thể dễ dàng bị bắt, huống hắn công phu mèo quào này, nếu thật bị sử dụng tiểu ngáng chân bắt chính mình, hoàn toàn chính xác đúng như Diệp Thiên theo như lời vậy, chính là bụng tử bên trong run đuốc cũng muốn tức chết. Không biết vị tiểu huynh đệ này là. Công Tôn chỉ quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, kết hợp đệ tử mình sở hồi báo tình huống, nghĩ đến hắn chính là cái kia có thể bằng vào man lực bài trừ ngư vong trận cao thủ. Không nghĩ tới giá cao tay lại biết như vậy tuổi trẻ. Tại hạ Diệp Thiên, tự tiện xông vào bảo địa hy vọng lượng thứ, không nghĩ tới cốc chủ có thể kinh doanh chỗ như thế một khối thế ngoại đảo nguyên lệnh bọn ta rất ước ao a. Diệp Thiên chắp tay mồm cười nói. Ha ha. Diệp Thiên huynh đệ quá khen, ta Công Tôn gia tổ tiên với Đường Huyền Tông thời thiên tới trong cốc cẩn cư, kinh doanh nơi đây đã có mấy trăm năm, thế hệ con cháu từng điểm kiến tạo như thế cái xứ sở, cũng không thể coi là bản lãnh gì, nhưng thật ra Diệp Thiên huynh đệ võ công cái thế, có thể bằng vào nội lực chặt đứt vậy do tơ vàng bệnh thành lưới đánh cá lệnh lao phu khiếp sợ không thôi a. Công Tôn chỉ thoải mái cười to, nho nhã tư thái thực sự có thể làm cho vài phần thân hòa lực, như nếu không phải sự tình nói trước hắn ngụy quân tử hành vi, chỉ sợ Diệp Thiên còn có thể khen hắn một câu. Chương 321, lòng người.